Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 192 tới chương 225. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ken ken ken ken ken ken ken âm nhân lên đường, dương nhân né tránh, nếu có va chạm, trăm tai cùng đến. Ken tiếng chuông, tiếng chiên, cùng tiếng hô mang âm luật đặc biệt vang vọng khắp núi rừng yên tĩnh. Dưới ánh trăng, hai người đàn ông mặc áo xanh, đội mũ trùm đi phía trước, một gầy một béo, một người cầm cờ lắc chuông, một người gõ chiên mở đường. Phía sau họ, 10 cổ thi thể đen nhánh theo tiếng chuông từng bước nhảy về phía trước, bước chân dẫm lên lá khô tạo ra tiếng xào xạc. Bên cạnh, một nữ tử mặc váy đỏ lúc ẩn lúc hiện, hai chân lơ lửng trên không, dáng người kiêu sa, dung mạo tú mỹ, ấp chân trắng nõn như ngọc, vừa đẹp lại vừa có vài phần yêu dị. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, chắc chắn sẽ bị dọa đến hồn bay phách lạc. Pháp sư Cản Thi không đốt đèn, chỉ đi đường dưới ánh trăng, và chỉ đi vào ban đêm. Bởi vì ban ngày đông người, dương khí nặng, dễ quấy nhiễu thi thể, người sống va chạm người chết cũng sẽ kinh động người sống, nên Cản Thi mới có thói quen chỉ đi đường vào ban đêm. Lai lịch của 10 cổ thi thể này Tô Tầm đã tìm thấy từ những vật dụng họ để lại, đều là xuyên quân, nhưng địa chỉ cụ thể của mỗi người thì không rõ. Theo Tô Tầm nghĩ, chỉ cần đưa những vị tiền bối này trở về đất Thục, cũng coi như là lá rụng về cội. Sau khi vào đất Thục, sẽ đưa họ đến doanh trại quân đội hoặc bộ chỉ huy quân sự ở đó là được, tự nhiên sẽ có người lo liệu hậu sự cho những anh hùng này. Nói cách khác, anh và Mai Văn Hoa phải vượt núi băng sông, đi bộ, và chỉ có thể đi vào ban đêm, mang theo những thi thể này từ Tương Tây vào đất Thục. Trên đường phải đi qua cả tỉnh Quý Châu, cho dù dùng ngự phong phù để tăng tốc độ di chuyển của các thi thể, cũng phải mất vài ngày. Huống hồ Tương Tây có văn hóa Cản Thi, nên ngoài thôn cũng có đường dành riêng cho Pháp sư Cản Thi đi, người trong thôn nghe thấy tiếng chiên và tiếng chuông sẽ tự động đóng chặt cửa và xích chó lại. Nhưng ra khỏi địa phận Tương Tây, các tỉnh khác không có văn hóa Cản Thi, muốn đi qua thì phải đi qua các thôn làng, dân làng cũng không hiểu ý nghĩa của tiếng chiên và tiếng chuông, đó mới là phiền phức nhất. Không những không xích chó, mà có khi người dân còn vì tò mò mà chạy ra vây xem. Cho nên, con đường này chắc chắn sẽ không yên bình. Phía bên kia, Khương Thần và nữ diễn viên hoảng loạn lạc đường, mất một phen công phu mới về được đến khu cắm trại của đoàn làm phim. Đoàn làm phim đa số là người trẻ tuổi, ngoài trời muỗi nhiều, tiếng máy phát điện lại ồn ào, nên căn bản không ngủ được. Khi thấy Khương Thần và nữ diễn viên lết thết từ trong rừng chạy ra, ai nấy đều giật mình. Chỉ thấy Khương Thần và nữ diễn viên tóc tai rối bời, quần áo dính đầy bùn đất và cỏ dại, quần và váy đều ướt sũng, giày cao gót của nữ diễn viên đã mất từ lâu, đôi chân nhỏ xinh đầy vết máu. Thấy cảnh này, mọi người nhìn nhau, không ai nói gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Mẹ ơi, chơi lớn vậy sao? Nhìn vết ướt trên quần và váy, hai người này ra nước nhiều ghê. Có quỷ không, có cương thi, nhiều cương thi lắm. Khương Thần thở hổn hển nói lắp bắp. Mọi người nghe vậy đều ngẩn người, cảm thấy trò đùa này không vui chút nào, nửa đêm nửa hôm thậm chí còn có chút lạnh. Nhưng mà, ai bảo người nói đùa lại là Khương Thần, con gà cưng đang nổi như cồn chứ. Dù hắn có chỉ vào một đống phân mà bảo buồn cười, mọi người cũng phải cười theo. Cho nên ai nấy đều rất nể mặt mà phá lên cười ha hả. Thần ca hài hước thật, trước đây sao không phát hiện thần ca ngoài ca hát diễn xuất ra còn có khiếu hài hước như vậy nhỉ? Đúng vậy, buồn cười quá ha ha ha ha, mọi người đều là diễn viên, nên cười cũng không gượng gạo, ít nhất kỹ năng diễn xuất của họ đều tốt hơn Khương Thần. Khương Thần biết những người này không tin, liền đưa điện thoại qua, mặt đỏ tía tai nói, tự các người xem đi, có cương thi thật, bộ phim trách này tôi không đóng nữa, tôi đi ngay bây giờ không, sáng mai tôi đi, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tôi trả hết. Trước đây đều là dùng nhan sắc để đóng phim. Bây giờ lại có nguy cơ mất mạng, nên vẫn là nhanh chóng chuồn đi thì hơn. Tôi cũng không đóng nữa, không đóng nữa. Nữ diễn viên cũng run rẩy nói, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn. Mọi người nhìn nhau, vì thấy biểu hiện của hai người này không giống như đang diễn, dù sao cũng đã nói ra những lời như không đóng phim nữa. Sau đó họ mang thái độ nửa tin nửa ngờ mở video trên điện thoại của Khương Thần. Vài phút sau, một đám người mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Ban đầu họ còn cảm thấy núi rừng này yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng sau khi xem xong video, họ giờ lại cảm thấy trong núi rừng này dường như khắp nơi đều có người đang nhìn họ, càng đáng sợ hơn. Tôi cũng không đóng nữa, tôi không đợi trời sáng, tôi đi ngay bây giờ. Một diễn viên quần chúng ném điện thoại cho Khương Thần, hành lý cũng không thu dọn, trực tiếp lấy điện thoại của mình ra bật đèn pin rồi chuồn. Chờ tôi với, tôi cũng không đóng nữa. Không đóng nữa, một đám người nhao nhao đi theo, dù sao thứ như cương thi cũng đã xuất hiện. Họ thà liều mình đi đường đêm còn hơn là tiếp tục ở lại trong rừng. Định luật trong phim kinh dị cho họ biết, ở yên tại chỗ chính là chờ chết. Khương Thần vốn không dám đi đường đêm, nghĩ rằng ở đây đông người, đợi đến sáng mai rồi đi. Nhưng bây giờ mọi người đều đi, hắn cũng không dám ở lại, liền khập khiễng đi theo. Trên đường, hắn đăng đoạn video này lên mạng. Đồng thời kèm theo dòng chữ, không phải tôi cố ý vi phạm hợp đồng, thật sự là sợ quá, thì ra trên đời thật sự có cương thi, cương tây thật sự có pháp sư cản thi. Mọi người đều biết, fan cuồng của các tiểu thịt tươi thường thức khuya để theo dõi động thái của thần tượng. Cho nên Weibo của hắn vừa đăng lên, khu bình luận đã có không ít người trả lời. Đây là gì vậy? Là video phim mới của Kaka à? Người này rõ ràng là không xem video cũng không đọc tiêu đề đã trả lời. Mẹ ơi, dọa chết tôi rồi, thật sự có cương thi à? Pháp sư cản thi kia đẹp trai quá, chỉ là không thấy rõ mặt, tên mập kia cũng dũng cảm ghê. Toan rồi, sau này tôi không dám về nhà lúc 2-3 giờ sáng nữa. Là người tương Tây, hôm nay tôi mới tin là pháp sư cản thi thật sự tồn tại. Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì vậy? Đầu tiên là người ngoài hành tinh, giờ lại là pháp sư cản thi, tam quan mà tôi xây dựng suốt 20 năm đang bị đập tan tành. Video bắt đầu lan truyền điên cuồng, người xem ngày càng nhiều, độ nóng vào lúc rạng sáng vẫn cao ngất ngưỡng. Trong mang sơn, đạo diễn đang ngủ say thì dậy đi tiểu, kết quả phát hiện tất cả lều trại đều trống không, người đi đâu hết. Ông ta ngừng lại, dùng tay phải đang cầm vòi nước dụi mắt, xác định không hoa mắt, mặt ngơ ngác, mẹ kiếp, người đâu cả rồi. Mập, trời sắp sáng rồi, anh nói xem quán trọ cản thi rốt cuộc ở đâu. Tô Tầm hỏi Mai Văn Hoa bên cạnh. Ở tương Tây, ngoài trời có những quán trọ chuyên dành cho các pháp sư cản thi. Trước khi trời sáng có thể đưa thi thể vào nghỉ ngơi, chờ trời tối lại tiếp tục lên đường. Anh không có khả năng tìm được vị trí của quán trọ cản thi, chỉ có thể dựa vào Mai Văn Hoa, thế hệ thứ hai của nghề này. Sắp rồi, cha tôi lúc còn sống đã đánh dấu vị trí của mỗi quán trọ trên tấm bản đồ này. Mai Văn Hoa không gõ chiên nữa, tay cầm một tấm bản đồ tự chế có vẻ đã cũ, còn bị chuột gặm mất một góc. Che thi thể lại trước đi. Càng đi về phía trước càng đông người, khó tránh có người đi đường đêm, sẽ dọa họ sợ. Thấy Mai Văn Hoa đang xem bản đồ, Tô Tầm tạm thời đặt cờ hồn và chung đồng xa một bên, lấy ra những chiếc áo choàng đen đã chuẩn bị sẵn trong túi khoác lên cho từng cổ thi thể. Như vậy sẽ không ai nhìn thấy được bộ mặt thật của những thi thể này, tuy có hơi đáng sợ, nhưng vẫn tốt hơn là dọa người. Chính là phía trước, đi thôi, không thì trời sáng, thi thể bị nắng chiếu không tốt lắm. Mai Văn Hoa cuối cùng cũng xác định được vị trí trên bản đồ, đừng hỏi hắn làm sao xác định được. Hắn đã kết hợp bản đồ giao trên điện thoại với tấm bản đồ của cha hắn để lại mới có thể định vị chính xác quán trọ cản thi. Quả nhiên, khoa học kỹ thuật mới là sức sản xuất hàng đầu. Đi thôi, lên đường nào. Ken ken ken ken ken ken, âm nhân lên đường, dương nhân né tránh, nếu có va chạm, trăm tai cùng đến. Ken, tiếng chuông và tiếng chiên lại vang lên trong rừng sâu, mãi không dứt. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, họ đi ra khỏi núi sâu, đến một con đường nhỏ. Quả nhiên xa xa thấy một tòa nhà kiểu cũ treo đèn lồng đỏ. Tòa nhà mang đậm hơi thở cuối triều Thanh, cổng có hai bức tượng nhe nanh múa vuốt, trông dữ tợn, có thể trấn người, càng có thể trấn quỷ tà. Tôi đã nói là không đi sai mà. Gã mập lộ ra nụ cười đắc ý, gõ chiên cũng mạnh hơn vài phần. Lúc này, trong quán trọ người đông như kiến, Khương Thần và đám diễn viên cũng đang ở trong đó. Họ đi đường lớn, lại vội vã chạy trốn, nên tự nhiên nhanh hơn Tô Tầm và đám thi thể, đến quán trọ trước vài phút. Lúc lên núi khảo sát cảnh, họ chỉ đi ngang qua quán trọ này. Lúc đó là ba ngày, trông còn thuận mắt, không đáng sợ như lúc đêm thắp đèn lồng. Nhưng dù có chút đáng sợ, cả đám vẫn quyết định ở lại đây một đêm, dù sao họ cũng chắc chắn ông chủ ở đây là người sống, cũng có thêm chút cảm giác an toàn. Ngoài Khương Thần và các diễn viên, trong quán còn có bốn du khách, hai nam hai nữ, trông như hai cặp tình nhân đi du lịch cùng nhau. Hai cặp đôi nhỏ nhìn chằm chằm Khương Thần thì thầm, rõ ràng đã nhận ra hắn, ai bảo hắn nổi tiếng chứ. Xin chào, anh là Khương Thần phải không, có thể chụp ảnh cùng chúng tôi không? Hai cô gái đứng dậy đi tới trước mặt Khương Thần, có chút rụt rè nói. Được chứ. Khương Thần nở một nụ cười gượng gạo, dù sao cũng mệt quá, nhưng hắn vẫn không muốn phá hỏng hình tượng thần tượng của mình. Hắn thông minh hơn Vương Đình Phong ở chỗ hắn biết mình nên làm gì, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Là một ngôi sao lưu lượng, hắn sống nhờ fan hâm mộ, tự nhiên phải giữ gìn hình tượng của mình. Hai cô gái vui mừng nhảy cẫng lên chụp vài tấm ảnh với hắn, sau đó mới hỏi, tôi xem tin tức trên mạng, anh đang quay phim ở đây. Các anh vừa quay xong à, vì thấy cả đám người mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ lết thết, họ tưởng là do quay phim mệt. Các cô không xem Weibo của tôi à? Khương Thần nhíu mày. Hai cô gái nhìn nhau, sau đó có chút mờ mịt lắc đầu. Sắc mặt Khương Thần có chút kỳ quái, tốt bụng nhắc nhở một câu, vậy tối nay tốt nhất đừng xem. Ken ken ken ken ken ken, âm nhân lên đường, dương nhân né tránh, nếu có va chạm, trăm tai cùng đến. Ken đúng lúc này, cùng với tiếng hô, tiếng chuông trong trẻo và tiếng chiên truyền vào tai mọi người. Sắc mặt Khương Thần lập tức đại biến, Cả người rung lên, chết tiệt, sao họ lại đến đây? Ông chủ trung niên đang cúi đầu tính sổ ở quầy đột nhiên ngẩng đầu, mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đã bao nhiêu năm rồi, quán trọ vốn chỉ tiếp đãi người chết và pháp sư cản thi này giờ đã trở thành nhà nghỉ cho người sống. Nghề nghiệp trăm năm này, pháp sư cản thi, cuối cùng cũng tái xuất giang hồ sao? Bên ngoài có tiếng gì vậy? Hai cặp tình nhân tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tầm mắt của họ, chỉ thấy hai người đi phía trước, một người cầm cờ lắc chuông, một người gõ chiêng, phía sau là 10 người mặc áo choàng không rõ mặt đang nhảy từng bước một. Các diễn viên quần chúng khác thấy rõ trang phục của đám người Tô Tầm liền nhớ lại đoạn video của Khương Thần, ai nấy đều run rẩy. Dù trong video có thể thấy những thi thể này bị hai người đi đầu điều khiển, nhưng họ vẫn sợ hãi. Ông chủ, họ là ai vậy? Trong hai cặp tình nhân, một cô gái dễ thương tò mò hỏi. Người. Ông chủ trung niên nhếch miệng cười quái dị, họ không phải người. Không phải người, chẳng lẽ là quỷ sao? Một thanh niên tóc vàng tự cho là hài hước đùa một câu. Hắn chính là bạn trai của cô gái dễ thương vừa hỏi. Ông chủ trung niên sa sầm mặt, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, nên biết ngẩng đầu ba thước có thần linh, ba ngày đừng nói chuyện người sau lưng, ban đêm đừng nói chuyện quỷ trước mặt người, có những câu tục ngữ tổ tiên truyền lại, tự nhiên có lý của nó. Được, tôi không nói nữa là được chứ gì, vậy rốt cuộc họ là ai? Gã tóc vàng bị nói một câu, trong lòng có chút khó chịu. Ông chủ nhà nhạc phun ra ba chữ, pháp sư cản thi. Cái gì, pháp sư cản thi? Hai cặp tình nhân nghe vậy đều bật cười. Tôi nói này ông chủ, thời đại nào rồi mà ông còn tin vào cái này? Đúng vậy đó ông chủ, chỗ các ông lạc hậu quá, có rảnh thì ra thế giới bên ngoài xem đi, những thứ mê tín phong kiến này sớm đã bị loại bỏ rồi. Pháp sư cản thi, thợ rèn thì còn nghe được. Hai cặp tình nhân ngươi một lời ta một câu chế nhạo ông chủ, hoàn toàn không coi lời ông ta ra gì, ngược lại còn thấy ông ta mê tín. Chuyện cản thi đã được chương trình khám phá khoa học giải thích rồi, chỉ là một trò che mắt thôi. Họ là thanh niên thời đại mới, sao có thể tin vào những thứ này được? Tin hay không tùy các cậu, tuyệt đối đừng ra khỏi cửa, kẻo va phải người chết. Ông chủ lười giải thích với đám người trẻ tuổi đọc vài năm sách đã tự cho là mình biết tốt này, nói một câu rồi đi ra ngoài đón khách. Bao nhiêu năm nay ông ta đã biến quán trọ cản thi thành nhà nghỉ đón khách du lịch, bây giờ cuối cùng cũng có khách chính chủ tới, ông ta có chút kích động. Ra đến cửa, ông ta liền hô lớn về phía Tô Tầm, xin hỏi phía trước có phải là cảm sư phó đi ngang qua không? Pháp sư cản thi nghe không được may mắn cho lắm. Cho nên phàm là người mời cản thi, đều nói, sư phó, phiền ngài đi một chuyến. Vì vậy mới có cách gọi là cảm sư phó. Phải. Tô Tầm trả lời một câu, chung trong tay vẫn không ngừng lắc, dẫn theo 10 cổ thi thể đến trước cổng chính quán trọ. Tô Tầm sợ có người nhận ra mình, dù sao anh cũng khá nổi tiếng, nên đã che mặt. Ông chủ thấy vậy cũng không để tâm, bởi vì những người làm nghề này thường có vẻ ngoài hung dữ, tướng mạo khó coi, nên việc Tô Tầm che mặt cũng là chuyện bình thường. Tô Tầm tuyệt đối không ngờ ông chủ lại cho rằng anh xấu xí, nếu không anh đã dùng nhan sắc để vả mặt rồi. Xin hai vị sư phó chờ một lát. Ông chủ chấp tay với hai người, sau đó quay người vào nhà. Chủ nhân, hai pho tượng ở cổng khiến em cảm thấy rất khó chịu. Sau khi ông chủ đi, Tần Trúc yếu ớt nói. Mai mập mạp biểu môi, nhảm nhí, pho tượng đó mang theo thần lực, chính là để trấn áp những quỷ vật tà ma như cô đấy. Trên đời thật sự có thần tiên sao? Tô Tầm hỏi một câu. Mai mập mạp hỏi lại, nếu không có thần tiên, tại sao chúng ta vẽ linh phù, đọc chú ngữ lại có tác dụng? Tô Tầm không tìm được lý do để phản bác. Đúng vậy, nếu không có thần tiên, tượng thần từ đâu mà có tác dụng trấn tà? Các loại chú ngữ, phù triện, pháp quyết sao lại có tác dụng được? Nhưng nếu có thần tiên, tại sao lại chưa từng có ai nhìn thấy? Gã mập thở dài, thực ra bây giờ có thần tiên hay không tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ trước kia chắc là có, nếu không thì bao nhiêu ghi chép về thần tiên quái dị thời cổ đại không thể nào đều là tưởng tượng sung được, cho dù là tưởng tượng, cũng phải có một vật thật để tham khảo chứ. Lời này cũng có lý. Tô Tầm gật đầu, không còn băn khoăn về vấn đề này nữa. Dù sao cũng không có ý nghĩa. Trong sân, ông chủ vất vả dời ra một cái hương án, lại lấy ra lư hương, nhang, rượu, thần sa, giấy vàng, bánh gạo. Trong phòng, Khương Thần và mọi người đều theo dõi qua cửa và cửa sổ. Đây là làm gì vậy? Muốn làm lễ tế à? Lãm nhảm, ông chủ thế mà lại tin vào mấy thứ này. Cản thi chỉ là dùng ván gỗ buộc thi thể lại thôi, làm gì có nhiều chuyện huyền bí như vậy. Tôi thấy, hai người gọi là pháp sư cản thi kia chính là lừa đảo. Pháp sư cản thi đều phải trèo đèo lội suối, người kia sao lại có thể mập như vậy? Đúng vậy, cái tướng tai to mặt lớn này sao có thể là pháp sư cản thi được, chắc chắn là lừa đảo. Hai cặp tình nhân thì thầm, quy kết Tô Tầm và mọi người là lừa đảo, bởi vì dáng người của Mai Văn Hoa chính là sơ hở lớn nhất trong mắt họ. May mà Mai Văn Hoa không biết điều này, nếu không chắc chắn sẽ tức giận chửi ầm lên, lão tử mập thì ăn gạo nhà ngươi à. Khương Thần và các diễn viên không nói một lời, bởi vì có những thứ sau khi đã tận mắt chứng kiến, cả đời sẽ luôn mang lòng kính sợ. Ông chủ đặt lư hương, nhang, bánh gạo, thần sa, rượu, giấy vàng theo thứ tự, sau đó chấp tay với Tô Tầm, mời. Dứt lời, ông ta quay người vào quán trọ, không làm phiền Tô Tầm nữa. Việc ông ta cần làm đã xong, tiếp theo là chuyện của Tô Tầm. Tô Tầm tiến lên một bước, nhẹ nhàng lấy một ít thần sa, cong ngón tay búng ra. Thần sa lần lượt rơi vào 10 miếng bánh gạo trắng ngần, để lại một chấm đỏ. Sau đó Tô Tầm lấy bút lông chấm nhẹ thần sa, bắt đầu vẽ bùa trên giấy vàng, miệng niệm chú, Huyền Vũ đại đế ở trước mắt, thần về miếu, quỷ về mộ, yêu ma quỷ quái về núi rừng, Huyền Vũ chân quân cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, phù thành, thần sa màu đỏ trên lá bùa như sống lại, tựa như những con rắn nhỏ đang di chuyển. Tô Tầm hai ngón tay kẹp lá bùa ném vào một cái bát không, phừng một ngọn lửa bùng lên. Chuyện gì vậy, nửa đêm nửa hôm làm ảo thuật à, lừa đảo bây giờ cũng phải có chút tài năng, nếu không dọa người không được. Hai người này trông như hai lão lừa đảo giang hồ, nhìn cái khí chất, cái độ thành thạo này, đúng là dân chuyên nghiệp. Hai cặp tình nhân thấy cảnh này cũng chỉ coi là trò vặt, dù sao cũng đã xem qua các màn vạch trần ảo thuật tương tự, nên không để tâm. Ông chủ quán trọ quay lưng về phía bốn người, nghe thấy lời này có chút khinh thường, người trẻ tuổi bây giờ, thật sự thiếu lòng kính sợ. Ảo thuật. Ha ha, ngươi gọi ảo thuật gia đến đây vạch trần cho ta xem thử. Đây là đạo thuật đấy. Tô Tầm cầm 10 nén hương đặt lên ngọn lửa châm cháy, sau đó lần lượt cắm vào lư hương, cúi người lạy hai lạy, tế người chết. Ngay sau đó anh lại cầm bình rượu niên đổ hết ra ngoài ngưỡng cửa quán trọ, miệng khẽ niệm, người đến cách giấy, quỷ đến cách núi, ngàn tà không làm gì được, vạn tà không làm gì được, vội vã như luật lệnh. Dứt lời, kẹp một lá bùa, cong ngón tay búng ra, lá bùa rơi vào vũng rượu trên đất, phừng một tiếng bốc cháy, tạo thành một bức tường lửa thấp, sau đó lại nhanh chóng tắt, cho tàn của lá bùa hòa cùng rượu trên đất. Ban đêm thi thể sẽ được đặt trong sân sau cổng lớn của quán trọ, dựa vào tường xếp ngay ngắn, làm như vậy là để phòng có âm hồn tiểu quỷ lẻn vào sân tá thi hoàng hồn. Mặc dù bây giờ yêu ma quỷ quái trên thế giới đã rất ít, nhưng ít không có nghĩa là không có, không thể không phòng. Ông chủ quán trọ đi ra, chuyển hương án vào trong sân, nhưng những thứ trên đó thì không thu dọn. Ken ken ken ken ken ken, lần này không cần Mai Văn Hoa gõ chiên, Tô Tầm lắc chung nhiếp hồn, dẫn 10 cổ thi thể vào sân, để họ dựa vào tường đứng vững. Hương án được đặt trước mặt họ, 10 nén hương tỏa ra khói xanh nhàn nhạt. Hai vị sư phó mời vào trong nghỉ ngơi. Ông chủ quán trọ nhanh chân tiến lên mời Tô Tầm và Mai Mập Mạp. Chủ nhân. Đi được hai bước, sau lưng truyền đến giọng nói của Tần Trúc. Tô Tầm quay đầu lại, thấy Tần Trúc đang đứng ở cửa, vẻ mặt u oán nhìn anh. Tô Tầm lập tức dở khóc dở cười. Anh vừa mới liên tiếp dùng hai đạo chú khu quỷ, không ngờ lại chặn cả Tần Trúc ở ngoài. Ông chủ chờ một lát. Tô Tầm đi ra cửa, tự mình ôm Tần Trúc vào. Thấy tư thế ôm người của Tô Tầm, sắc mặt ông chủ thay đổi, ấy nấy nói, không ngờ còn có một vị khách, là ta thất lễ rồi. Ông ta không nhìn thấy, vậy chứng tỏ vị khách này không phải người. Ông chủ khách khí, là tôi không chu đáo. Tô Tầm mỉm cười, đặt Tần Trúc xuống. Trong phòng, hai cặp tình nhân lộ vẻ trào phúng, cảm thấy hành động này của Tô Tầm là cố ý giả thần giả quỷ. Rõ ràng trong lòng không có gì, lại cứ giả vờ như đang ôm một người, lừa ông chủ xoay như trong chóng. Mời các vị vào trong, rượu nóng thức ăn nóng đều có sẵn. Ông chủ mời mấy người vào sảnh tiếp khách của quán trọ. Theo Tô Tầm và Mai Mập Mạp đi vào, Khương Thần và các diễn viên gần như đồng loạt đứng dậy. Tô Tầm và Mai Mập Mạp thấy Khương Thần cũng có chút bất ngờ, thật là trùng hợp. Lúc trước trên núi chưa kịp nói, Khương Thần ở đây đa tạ ơn cứu mạng của hai vị ân công. Khương Thần nuốt nước bọt, tiến lên cảm ơn Tô Tầm và Mai Mập Mạp. Thấy Khương Thần cảm ơn Tô Tầm và Mai Văn Hoa, hai cặp tình nhân ngẩn người. Rõ ràng là họ không ngờ Khương Thần lại quen biết hai tên lừa đảo này. Hơn nữa, hai tên lừa đảo này còn đã cứu mạng Khương Thần. Tô Tầm chỉ gật đầu, không nói gì, tìm một bàn lớn ngồi xuống. Mai Mập Mạp lại nháy mắt ra hiệu, lần sau giả chiến thì đổi chỗ phong thủy tốt hơn là được. Khương Thần và nữ diễn viên kia lập tức mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Mai Văn Hoa cười cười, đi đến ngồi cạnh Tô Tầm. Ông chủ quán trọ bắt đầu mang thức ăn lên. Ông chủ, sao ông không thuê phục vụ viên, một mình ông lo hết được sao? Một cô gái tóc đen dài thẳng trong nhóm tình nhân hỏi. Ông chủ nghe vậy không nói gì, quán trọ cản thi có thể tùy tiện thuê người sao? Thấy ông chủ không trả lời, cô gái tóc đen dài thẳng nhếch miệng có chút không vui. Sau đó, quán trọ yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn lại tiếng ăn uống. Sau khi ăn xong, Tô Tầm và Mai Mập Mạp xin một phòng nghỉ ngơi, ban đêm còn phải đi đường. Đương nhiên là hai phòng, anh không có sở thích ngủ chung với đàn ông, dù sao mọi thứ cũng phải lấy Đại Cúc làm trọng. Lúc này là rạng sáng 5 giờ, bên ngoài vẫn tối đen như mực. Khương Thần và mọi người cũng đã đi nghỉ, sảnh lớn chỉ còn lại hai cặp tình nhân chán nản chơi bài. Ai, không chơi nữa, toàn thua, chán chết. Sau một ván bài, cô gái có vẻ ngoài đáng yêu ném lá bài còn lại trên tay xuống bàn, uống một ngụm nước. Bạn trai cô ta, gã tóc vàng, nhìn những cổ thi thể dựa vào tường ngoài cửa sổ, xúi dục, hay là chúng ta ra xem những cổ thi thể kia đi. Chụp kiểu ảnh đăng lên mạng xã hội, cũng coi như là đặc sản tương Tây mà. Lời vừa nói ra, ba người còn lại đều có chút rụt rịch. Mặc dù họ đã xem qua chương trình vạch trần cảnh thi của tương Tây trên TV, nhưng họ chưa từng tận mắt chứng kiến ở khoảng cách gần. Bây giờ không phải là cơ hội tốt sao? Lòng tò mò một khi đã nổi lên thì không dễ dập tắt. Như vậy có được không? Bị hai tên lừa đảo kia phát hiện thì làm sao? Cô gái tóc đen dài thẳng còn có chút do dự, không phải sợ hãi, chỉ là cảm thấy tùy tiện động vào đồ của người khác có chút không đúng. Một nam sinh khác khinh thường nói, giờ này đều ngủ cả rồi, chúng ta nhẹ nhàng thôi, lén lút, thi thể cũng không động đậy, không ai phát hiện đâu, chúng ta xem một chút chụp kiểu ảnh là được rồi. Vậy đi thôi. Cô gái có vẻ ngoài đáng yêu nóng lòng đứng dậy đi ra ngoài. Ba người còn lại cũng đầy kích động đi theo. Ra đến sân, nhìn 10 cổ thi thể mặc áo choàng đứng dựa vào tường, bốn người trong lòng vừa hồi hộp vừa kích động. Nhanh lên, vén áo choàng ra xem đi. Cô gái có vẻ ngoài đáng yêu thúc giục bạn trai tóc vàng của mình. Gã tóc vàng tiến lên vén áo choàng của một cổ thi thể. Hít, sau khi thi thể lộ ra bộ mặt thật, cả bốn người đều hít một hơi lạnh, mặt trắng bệch. Một cơn gió thổi qua, cả bốn người theo bản năng rùng mình. Trên người họ không có buộc ván gỗ, làm sao di chuyển được nhỉ? Bạn trai của cô gái tóc đen dài thẳng tò mò nói. Cô gái có vẻ ngoài đáng yêu không nhịn được nói, quan tâm nhiều làm gì, mau chụp ảnh đi, chụp xong rồi về phòng. Nói xong, cô đưa điện thoại cho bạn trai tóc vàng, đi tới trước mặt thi thể. Bạn trai tóc vàng vừa chuẩn bị chụp ảnh, cô đột nhiên nói, chờ đã. Sau đó cô quay người gỡ lá bùa vàng trên trán thi thể xuống, dán lên đầu mình, giơ tay hình chữ V, cười nói, bây giờ được rồi, chụp đi. Được rồi. Bạn trai tóc vàng đáp, giơ điện thoại lên bắt đầu tìm góc chụp. Sau đó sắc mặt hắn liền thay đổi, tay cầm điện thoại rung lên, bởi vì qua camera hắn thấy cổ thi thể kia đã mở mắt và bắt đầu cử động. Tiểu Tiểu Linh, cô gái tóc đen dài thẳng và bạn trai của cô cũng bị dọa đến mặt không còn giọt máu, run rẩy chỉ tay về phía sau lưng cô gái đáng yêu. Họ đều kinh hãi, hai người kia không phải lừa đảo, mà là pháp sư cản thi thật. Sao vậy? Mau chụp cho tôi đi. Cô gái đáng yêu có chút bồn chồn, sau đó đảo mắt một vòng. À, tôi hiểu rồi, các người không phải muốn nói thi thể sau lưng tôi động đậy chứ gì, muốn dọa tôi không dễ vậy đâu. Tình tiết này trong phim cô đã thấy nhiều rồi, thủ đoạn vụng về như vậy sao cô có thể mắc lừa được. Đột nhiên, cô cảm thấy một luồng khí lạnh tanh hôi ập vào cổ mình. Theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt đã mở của thi thể và cái miệng đang há ra. A a, Tiểu Linh phát ra một tiếng hét điên cuồng, một dòng nước tiểu không kiểm soát chảy xuống đùi. Gào. Thi thể gầm lên một tiếng, hai bàn tay gầy guộc bóp lấy cổ Tiểu Linh. Mặc dù họ từng là những anh hùng tử trận xa trường, nhưng bây giờ chung quy vẫn là người chết, không có thần trí. Tiểu Linh gỡ lá bùa trấn tà trên trán hắn, dương khí nhiễu loạn, không thi biến mới là lạ. A a, cứu mạng, có cương thi, có cương thi. Đại sư, hai vị đại sư, mau đến cứu người. Ba người còn lại thấy cảnh này đều sợ đến thất kinh, không dám lên giúp, chỉ có thể đứng tại chỗ gào thét. Bây giờ họ hối hận muốn chết. Cứ tưởng là lừa đảo, không ngờ lại có thứ như cương thi thật. Tiểu Linh bị bóp cổ, không ngừng giãy giụa, cảm giác khó thở, như thể sắp chết đến nơi. Quán trọ không lớn, tiếng la hét của ba người đánh thức tất cả mọi người đang ngủ. Tô Tầm và Mai Mập Mạp tự nhiên cũng bị đánh thức. Tô Tầm trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, một cú lộn nhào gỡ lá bùa mà Tiểu Linh tự dán lên trán, dán lại lên đầu thi thể. Thi thể lập tức đứng yên, hai tay buông thõng. Phịch. Tiểu Linh ngã lăn ra đất, sắc mặt dần trở lại bình thường, ôm cổ ho sặc sụa. Tiểu Linh, em không sao chứ Tiểu Linh? Bạn trai tóc vàng vội vàng tiến lên đỡ cô dậy. Tiểu Linh nhìn Tô Tầm la hét, cương thi của anh hại người, anh mau giết nó đi. Đốt nó đi, tôi suýt nữa bị nó giết rồi. Bốp. Tô Tầm trở tay tát một cái vào mặt cô ta, lạnh lùng nói, ai cho phép cô tự ý động vào những thi thể này, đừng nói cô không chết, chết cũng đáng đời. Đây đều là những tiền bối tử trận xa trường, sau khi chết bị cô quấy nhiễu mới dẫn đến thi biến, cô có tư cách gì nói ra những lời như đốt họ đi? Biết được thân phận của những thi thể này, Khương Thần và mọi người đều nảy sinh lòng kính trọng, nhìn Tiểu Linh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Mày dám đánh bạn gái tao? Gã tóc vàng vừa đối mặt với thi biến thì rất sợ, lúc này lại tỏ ra rất cứng rắn, trực tiếp đấm về phía Tô Tầm. Tô Tầm mặt không biểu cảm, nhấc chân đá ra. A phục, gã tóc vàng kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đập xuống đất, mặt đầy hoảng sợ nhìn Tô Tầm. Hắn vừa đối mặt với thi thể bị thi biến thì sợ, là vì hắn biết cương thi sẽ giết người. Nhưng hắn không ngờ Tô Tầm lại dám ra tay nặng như vậy, chẳng lẽ hắn không biết đánh người là phạm pháp sao? Đây chính là điển hình của kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, chỉ là hắn đã tìm nhầm đối tượng. Hắn tưởng Tô Tầm rất mềm, nhưng thực ra Tô Tầm rất cứng. Không tin, cứ hỏi Tần Trúc thì biết. Hừ, còn dám động vào những thi thể này nữa, tôi sẽ không xuống giải quyết đâu, tự đặt sẵn quan tài chờ chết đi. Tô Tầm lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay người rời đi. Thấy không còn gì hay để xem, Khương Thần và mọi người cũng trở về phòng ngủ. Mãi cho đến khi bóng lưng Tô Tầm biến mất, hai cặp tình nhân mới dám mở miệng chửi bới. Người gì vậy, biết chút võ công là ngon à, rõ ràng là cương thi của hắn suýt giết người, còn đổ lỗi cho chúng ta. Đúng đấy, biết thế vừa nãy nên quay video lại, đăng lên mạng bóc phốt hắn. Có những người chính là như vậy, rõ ràng là mình sai, nhưng luôn muốn người khác gánh tội thay, lại còn tỏ ra mình đúng. Mấy vị, các vị có thể rời đi, quán nhỏ của tôi không tiếp đãi được. Đúng lúc này, ông chủ quán trọ đi ra, ném đồ đạc của bốn người xuống đất, lạnh lùng nói. Cái gì? Khoan đã, ông chủ, ông đùa gì vậy, nửa đêm nửa hôm ông bảo chúng tôi đi đâu? Đúng vậy, tại sao lại đuổi chúng tôi đi? Bốn người lập tức cuống lên, vừa trải qua thi biến, khiến họ có thêm vài phần sợ hãi với thế giới này. Bây giờ nửa đêm nửa hôm bảo họ ra ngoài, họ nào dám? Ông chủ mặt không biểu cảm, quán này của tôi vốn là mở cho người chết, người sống vào ở thì thôi, nhưng các người phá vỡ quy củ, mời đi. Quán trọ cản thi, pháp sư cản thi và thi thể mới là những vị khách thực sự ở đây. Làm trưởng quỷ ở quán trọ cản thi có thể tích âm đức. Bốn người này phá vỡ quy củ, tự ý động vào thi thể chọc giận pháp sư cản thi, sau này pháp sư cản thi có còn đến quán trọ của ông ta nữa hay không cũng không chắc. Cho nên ông chủ có thể cho họ sắc mặt tốt mới là lạ. Cuối cùng, hai cặp tình nhân bị đuổi ra ngoài. Nhìn xung quanh tối đen như mực, bốn người run lẩy bẩy, hai cô gái sắp khóc. Bốn người không dám chạy lung tung, chỉ co ro ngồi xổm bên tường, có bất kỳ tiếng động nào cũng khiến họ sợ đến hồn bay phách lạc. Còn hơn hai tiếng nữa mới trời sáng, hai tiếng này chính là hai tiếng dài nhất trong cuộc đời họ. Mà lúc này, tại khu cắm trại của đoàn làm phim sâu trong Mang Sơn, đạo diễn đã xem được Weibo mà Khương Thần đăng. Cả người ông ta trốn trong lều, dùng chăn trùm kín mít, thân hình mập mạp run lẩy bẩy, mặt tái nhợt. Đáng thương, nhỏ bé, lại bất lực. Mẹ nó chứ, sao lúc các người chạy không gọi tôi với? Hu hu hu, đột nhiên nhớ mẹ quá. Sau một đêm lên men, video pháp sư cản thi gọi thi dậy đã lan truyền khắp mạng, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi. Mẹ ơi, sáng sớm đã thấy quả bom tấn thế này, dọa tôi tè cả ra giày. Thế mà thật sự có pháp sư cản thi, mẹ nó ngầu quá đi, tôi cảm thấy người ngoài hành tinh cũng yếu xìu, thế giới này không phải thật sự có thần tiên chứ. Không nói nữa các huynh đệ, trong khi các người còn đang đoán xem trên thế giới có thần tiên hay không, tôi đã thu dọn hành lý, bỏ nhà đi đến các danh sơn đại xuyên bái sư rồi. Bỏ học hết, lão tử đi tu tiên, lão tử đi hàng yêu trừ ma. Huynh đệ, cậu đi không hàng yêu trừ ma được đâu, nhiều nhất chỉ có thể nuôi yêu ma quỷ quái béo hơn thôi. Chẳng lẽ chúng ta không chú ý đến tiểu ca ca kia rất đẹp trai sao? Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng khí chất cực kỳ tốt, tôi ước rồi. Sự xuất hiện của người ngoài hành tinh vẫn còn trong phạm vi chấp nhận của mọi người, vì điều này có thể giải thích bằng khoa học, dù sao người ngoài hành tinh cũng là sinh vật. Nhưng video pháp sư cản thi gọi thi dậy lại gây ra chấn động lớn hơn nhiều, vì điều này hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học. Trung Quốc có lịch sử hàng ngàn năm, có vô số truyền thuyết thần thoại. Video này trực tiếp đập tan tam quan của tất cả mọi người, trước đây chỉ tin khoa học, bây giờ lại không thể không tin thần học. Bởi vì, có video làm chứng. Thanh Dương đạo trưởng cũng xem được video này, ánh mắt ông phức tạp, vì ông có thể xác định người cao gầy không rõ mặt kia chính là Tô Tầm. Ông không ngờ Tô Tầm lại còn biết cả thuật cản thi. Người trẻ tuổi bây giờ đều yêu nghiệt như vậy sao? Có thể chừa cho những người lớn tuổi như họ một con đường sống không? Khương Thần lại đăng Weibo, nói rằng những thi thể này đều là di thể của các lão binh tử trận, hai vị pháp sư cản thi hẳn là muốn đưa họ về quê. Trên mạng lập tức lại bùng nổ. Ngàn dặm đưa thi về quê hương, pháp sư cản thi ngầu thật, giác ngộ này tôi không bằng, tôi khâm phục. Dùng cách khiêm tốn nhất để làm việc cao cả nhất, cúi chào, lễ này dành cho các lão binh tử trận, cũng dành cho hai vị pháp sư cản thi. Làm chuyện này chắc không có thù lao đâu, ngàn dặm xa xôi chỉ để đưa tiền bối lá rụng về cội, đây mới là tinh thần chúng ta nên học tập. Cư dân mạng thi nhau bày tỏ sự kính nể với Tô Tầm và Mai Mập, tất nhiên cũng có vài kẻ ngu ngốc nói lời cay độc, cuối cùng bị chửi cho bay luôn tài khoản. Tô Tầm ngủ một giấc đến 3 giờ chiều mới dậy. Ra đến sảnh, thấy Mai Mập Mạp đang nằm sấp trên bàn ăn ngấu nghiến, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Đến rồi à, tôi cũng vừa dậy, mau ăn cơm đi. Mai Mập Mạp không ngẩng đầu lên nói với Tô Tầm, tay lại giật một cái đùi gà gặm. Cái tướng ăn này, không biết còn tưởng hắn là dân tị nạn đến đây. So với hắn, Tô Tầm ăn uống tao nhã hơn nhiều, dưới sự làm nền của Mai Mập Mạp, Tô Tầm trông càng đẹp trai hơn. Mai Mập Mạp ăn xong lau miệng, nhìn quanh không thấy Tần Trúc, sau đó mới tò mò hỏi, đại ca, làm trò quỷ cảm giác thế nào? Anh đi bắt một con quỷ là biết ngay. Tô Tầm cười cười, chỉ có thể nói niềm vui trong đó chỉ có mình anh biết. Mai Mập Mạp thở dài, anh tưởng tôi không nghĩ đến à, bây giờ thách cưới cao như vậy, tôi vẫn muốn bắt một con nữ quỷ hay nữ yêu gì đó về làm vợ, không cần tiền thách cưới, không cần nhà, cũng không cần xe, nhưng mãi không gặp được. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, cả này cũng là nhân tài, suy nghĩ khác người. Vậy hôm qua vừa gặp sao anh còn muốn trừ Tần Trúc? Tô Tầm hỏi. Mai Mập Mạp cười hì hì, đó không phải là vì cô ấy đã có chủ rồi sao? Nếu không có anh, tôi chắc chắn sẽ không có thái độ đó đâu. Tô Tầm, đại ca, anh hỏi giúp tôi xem, Tần tiểu thư có bạn thân là quỷ hay gì không? Mai Mập Mạp nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt rất bị ổi. Tô Tầm lắc đầu, nói, được, theo tôi phong cho anh làm đoàn trưởng, đến lúc đó còn sợ thiếu phụ nữ sao? Đại ca đừng đùa nữa, còn phong tôi làm đoàn trưởng, anh tưởng anh là ai chứ? Mai Mập Mạp hoàn toàn không coi lời này ra gì. Tô Tầm không giải thích, cũng không thèm giải thích. 8 giờ tối, trời đã đen lại. Tô Tầm và Mai Mập Mạp lại chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Tô Tầm đưa cho ông chủ một xấp tiền, lại cho mấy tờ tiền âm phủ. Thấy tiền âm phủ, ông chủ còn vui hơn cả thấy tiền thật, mặt mày hớn hở. Bởi vì những tờ tiền âm phủ này không phải là hàng mã trên thị trường, mà là đại diện cho âm đức. Các vị tiền bối, lên đường thôi, ken ken ken ken ken ken, âm nhân lên đường. Dương Nhân né tránh ken trong đêm tối, Tô Tầm và Mai Mập Mạp dẫn theo một hàng thi thể bước ra khỏi cửa lớn của quán trọ. Người dẫn thi chỉ đi đường nhỏ, không đi đường lớn, vì sợ người sống kinh động thi thể, cũng sợ thi thể dọa phải người sống. Cho nên trên đường đi, họ luôn cố gắng hết sức tránh né người sống, chọn những con đường vắng vẻ mà đi. Sau hai đêm ròng rã, Tô Tầm và Mai Mập đã dẫn đoàn thi thể ra khỏi địa giới Tương Tây, chính thức tiến vào địa phận tỉnh Quý Châu. Đi đường cả đêm cũng đã thấm mệt, Tô Tầm ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi, vừa lấy điện thoại ra xem bản đồ, vừa nói, xuyên qua tỉnh Quý Châu là có thể vào đất Thục. Thành phố gần nhất là Nghi Thành, đến đó chúng ta giao các vị tiền bối này cho quân khu Nghi Thành là được. Mai Mập nghe vậy liền thở dài, đoạn đường này hơi khó đi rồi đây. Ra khỏi Tương Tây là không còn quán trọ cho người dẫn thi chúng ta nghỉ chân nữa. Văn hóa dẫn thi chỉ thịnh hành ở Tương Tây, nên quán trọ dành riêng cho nghề này cũng chỉ có ở trong địa phận Tương Tây mà thôi. Cố gắng đi đường núi, đến gần sáng thì tìm hang động nào đó nghỉ tạm vậy. Tô Tầm đáp. Đây cũng là cách duy nhất, may mà tỉnh Quý Châu và đất Thục núi cao rừng rậm, chắc không thiếu hang động. Chủ nhân, ngài nếm thử đi. Tần Trúc nhẹ nhàng bước tới, tay cầm một quả dại đưa đến bên môi Tô Tầm. Tô Tầm cắn một miếng, nước quả ngọt liệm tràn đầy khoang miệng, hương thơm còn vương trên răng và môi. Quả dại trong núi ăn vào quả thật dễ chịu. Tẩu tử, còn ta nữa. Mai Mập nuốt nước miếng ừng ực, mắt long lanh nhìn Tần Trúc. Tần Trúc tiện tay ném cho hắn một quả. Mai Mập nhanh nhẹn đưa chiếc chiên dẫn hồn trong tay lên đỡ lấy, rồi đắc ý ăn ngon lành. Ăn quả xong, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Nhiệm vụ lần này có thời hạn 7 ngày, bây giờ đã là ngày thứ 3, vẫn nên sớm đưa các vị tiền bối về nơi an nghỉ thì hơn. Đinh linh ken tiếng chuông và tiếng chiên vang vọng giữa núi rừng. Trên đường đi toàn là rừng sâu núi thẳm, chẳng gặp một bóng người, cổ họng Mai Mập cũng sắp la đến khản đặc nên hắn cũng lười hô hoáng. Theo lời hắn, la hét giữa chốn núi non này chỉ tổ rước thêm chuyện, nhỡ la đến tắt tiếng, lúc vào làng mượn đường không hô được thì phải làm sao? Cách họ chừng 3 dặm về phía trước, có mấy bóng người đang cầm xẻng và các công cụ khác để đào một ngôi mộ. Hắc ca, trong mộ này thật sự có đồ quý sao? Trông chẳng giống mộ nhà giàu có gì cả. Một thanh niên có nốt ruồi ở khóe miệng vừa đào đất vừa hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. Hai người đang đào đất còn lại cũng dừng tay, đồng loạt nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên da ngăm đen, mặt mày sần sùi như da cóc. Nghe vậy, gã nở một nụ cười đầy tự tin, hắc hắc, ta đã dò hỏi kỹ rồi. Ta hỏi các ngươi, ngôi làng dưới chân núi tên là gì? Thôn Lý Gia, sao thế? Một thanh niên tóc nhuộm đỏ đáp. Người đàn ông trung niên đắc ý nói, các ngươi có biết người chôn trong mộ này là ai không? Cả ba người đều lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Người đàn ông trung niên cũng buông sẵn xuống, bắt đầu khoe khoang, để ta nói cho các ngươi biết, đây là mộ của Lý Nhu, đại tiểu thư nhà địa chủ trong thôn Lý Gia ngày trước. Trước giải phóng, nhà họ Lý là địa chủ nổi tiếng ở thôn Lý Gia, chuyện làm ăn còn vươn đến tận tỉnh. Vị đại tiểu thư nhà họ Lý này đã có hôn ước từ bé với một người họ Trương ở đất Thục, tình cảm hai người cực kỳ tốt đẹp, đã đến mức bàn chuyện cưới hỏi rồi. Ai ngờ sau đó quân Xuyên ra xuyên kháng Nhật, cậu ấm nhà họ Trương kia đầu óc nóng lên cũng đi tòng quân đánh giặc. Trước khi đi, cậu ta còn đến gặp vị tiểu thư họ Lý lần cuối, hẹn rằng khi trở về sẽ cưới nàng, kết quả sau đó lại có tin cậu ta tử trận, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Sau khi cậu ấm nhà họ Trương chết, vị tiểu thư họ Lý như người mất hồn, cả ngày ngơ ngẩn. Cuối cùng, vào sinh nhật lần thứ 30 của cậu ấm họ Trương, nàng đã treo cổ tự vẫn. Vì là tự sát, người nhà họ Lý không dám chôn nàng vào mộ tổ của dòng họ, sợ hỏng phong thủy, nên đã chôn nàng ở đây. Nghe xong, cả ba người đều có những biểu cảm khác nhau. Một gã đầu trọc hỏi, Hắc ca, ngôi mộ này trông sơ sài quá, không giống mộ nhà giàu chút nào. Ngươi thì biết cái gì? Hắc ca mắng một câu rồi nói tiếp, mộ tổ của nhà giàu đều có người canh giữ. Cô tiểu thư họ Lý này bị chôn ở chốn hoang sơn giả lĩnh, lại không ai trông coi, nếu xây mộ cho tử tế thì chẳng phải là cố ý mời người khác đến trộm sao? Đúng nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra? Gã thanh niên đầu trọc vẻ mặt bừng tỉnh, rồi hưng phấn nói, vậy lần này chúng ta phát tài to rồi. Một thanh niên trông khá thư sinh do dự nói, Hắc ca, vị hôn phu của cô ấy cũng xem như là liệt sĩ kháng Nhật, chúng ta đào mộ cô ấy lên, có phải là không hay lắm không? Có gì mà không hay, đồ đầu gỗ. Hắc ca khinh bỉ, vị hôn phu của cô ta là ai thì liên quan quái gì đến chúng ta? Cô ta chết rồi thì cần nhiều tiền như vậy làm gì, chi bằng để chúng ta dùng, cũng coi như cô ta làm việc tốt thôi. Hai người kia cũng hùa theo, ánh mắt nhìn gã thanh niên thư sinh có chút không thiện cảm. Đúng đấy, ngôi mộ này chúng ta không đào thì sớm muộn gì cũng bị người khác đào thôi. Cùng lắm thì đốt cho cô ta thêm ít vàng mã là được. Tư tưởng giác ngộ của mày từ khi nào mà cao thế, không muốn phát tài thì cút đi, đừng làm lỡ việc của bọn tao. Thấy mình trở thành mục tiêu công kích, cả thanh niên thư sinh cũng không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục đào mộ. Dù sao thì hắn cũng thật sự muốn phát tài, lời vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Thế mới phải chứ. Thời buổi này, lương tâm có đáng một xu đâu, có tiền mới là chân lý. Đào đi, gắng sức lên là thấy quan tài rồi. Hơn 10 phút sau, cả bốn người mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng. Lúc này, chiếc quan tài chôn dưới đất đã lộ ra. Đưa búa cho ta, để ta nhổ đinh quan tài. Hắc ca lau mồ hôi trán, nhận lấy chiếc búa sừng dê rồi nhảy vào hố, bắt đầu nhổ những chiếc đinh trên nắp quan tài. Mau mở ra xem. Đinh vừa nhổ xong, ba gã thanh niên đứng bên cạnh đã không thể chờ đợi được nữa, nhảy xuống mở nắp quan tài. Nắp quan tài vừa mở, cả bốn người đều sững sờ. Chỉ thấy trong quan tài, nữ thi vẫn còn nguyên vẹn như thật, không hề có dấu hiệu phân hủy, ngay cả nếp nhăn trên mặt và khóe mắt cũng có thể thấy rõ. Một cơn gió lạnh thổi qua, cả bốn người đồng loạt rùng mình, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Hắc ca, chuyện này có chút kỳ quái, hay là chúng ta rút lui đi? Gã thanh niên đầu trọc mặt mày trắng bệch, nói năng lắp bắp. Một thi thể mấy chục năm vẫn không phân hủy, ai nhìn thấy cảnh này cũng đều thấy rợn tóc gáy. Sắc mặt Hắc ca lúc xanh lúc trắng, cuối cùng gã cắn răng nói, có gì mà tà ma, không chừng là người ta dùng phương pháp đặc biệt nào đó để bảo quản thi thể thôi. Đã đến đây rồi, ta không muốn về tay không? Nói xong, gã chỉ vào những món trang sức đặt bên cạnh nữ thi, thấy không, chỉ cần lấy được những thứ này, sau này chúng ta sẽ thành người trên người. Mẹ kiếp, gan to thì chết no, gan nhỏ thì chết đói, ta làm. Gã thanh niên tóc đỏ vừa dứt lời, liền đi đầu vơ lấy một chiếc vòng tay vàng. Ba người còn lại thấy thế đều đỏ mắt, còn sợ gì tà ma quỷ quái nữa, nhao nhao tranh nhau cướp những món trang sức đó. Cuối cùng, ngay cả những món trang sức trên người nữ thi cũng bị chúng lột sạch. Cùng lúc đó, Tô Tầm và Mai Mập dẫn theo đoàn thi thể ngày càng đến gần bốn tên trộm mộ. Mai Mập đột nhiên dừng lại, quay đầu chỉ vào một cổ thi thể rồi nói với Tô Tầm, đại ca, vị tiền bối này có chút không ổn. Hửm. Tô Tầm quay đầu lại, nhìn về phía cổ thi thể mà Mai Mập đang chỉ. Quả nhiên, hắn phát hiện cổ thi thể này đang khẽ run rẩy, dường như đang cố gắng giãy dụa thoát khỏi sự trói buộc của lá bùa vàng trên trán. Đây là chuyện gì? Tô Tầm không hiểu nguyên nhân, chỉ có thể vẽ thêm một lá bùa phiên bản tăng cường rồi dán lên trán thi thể, cuối cùng cũng khiến nó yên tĩnh trở lại. Mai Mập cau mày nói, ta cũng không rõ, người chết đều có chấp niệm, có lẽ gần đây có thứ gì đó đã kích động ngài ấy. Thôi, không hiểu thì cũng đừng nghĩ nữa, tiếp tục đi thôi. Tô Tầm lắc đầu, tạm thời gác chuyện này sang một bên, tay lắc nhiếp hồn linh, tiếp tục lên đường. Lúc này, bốn tên trộm mộ nghiệp dư nhìn những món vàng bạc châu báu trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hắc ca, lấp mộ lại rồi chúng ta đi thôi. Gã thanh niên thư sinh nhét châu báu vào túi, nhặt chiếc xẻng trên đất lên. Hắc ca liếc hắn một cái, ngươi có ngốc không đấy, lấp mộ không mệt à, đồ quý đã đến tay rồi còn lấp làm cái quái gì, lại chẳng có ai biết, cứ thế đi thôi. Từ đó có thể thấy sự khác biệt giữa kẻ nghiệp dư và dân trộm mộ chuyên nghiệp. Dân trộm mộ chuyên nghiệp thường tỏ ra vô cùng tôn trọng chủ mộ, tuân thủ quy củ của tổ tiên truyền lại, sao có thể làm ra chuyện lấy đồ bồi táng rồi để chủ mộ phơi thây nơi hoang dã như vậy được. Đúng đấy, muốn lấp thì tự ngươi lấp đi, vừa rồi đào mộ đã mệt chết ta rồi, ta không muốn động tay nữa đâu. Lấp cái quái gì, chẳng lẽ cô ta còn có thể báo mộng cảm ơn ngươi sao? Hai người còn lại cũng tỏ ý không muốn lấp mộ, còn châm chọc gã thanh niên thư sinh một trận. Gã thanh niên thư sinh bị mỉa mai đến mức mặt lúc trắng lúc xanh, ngón tay cầm xẻng cũng trắng bệch. Hắn cho rằng, đã đào mộ lấy đồ bồi táng của người ta vốn đã là chuyện thất đức, trước khi đi ít nhất cũng nên lấp lại mộ như cũ. Không ngờ khi hắn đề nghị, lại bị chế giễu như vậy, trong lòng không khỏi tức giận. Cả bốn người đều không chú ý, lớp da trên người nữ thi trong quan tài đang khô quắt lại một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã biến thành một cái xác khô. Cùng lúc đó, bên cạnh hố mộ, hồn phách của nữ thi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người trong hố. Hắc hắc ca, gã thanh niên tóc đỏ chú ý tới thi thể khô quắt trong quan tài, cả người sợ đến hồn bay phách lạc, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Làm gì, hắc ca bực bội hỏi một câu, bất giác nhìn vào quan tài, rồi cũng biến sắc. Một ngôi mộ mấy chục năm, đào lên thấy thi thể vẫn còn nguyên vẹn đã đủ tà ma rồi. Bây giờ thi thể lại đột nhiên khô quắt lại, chuyện này còn không tà ma hơn sao? Đi, đi ngay bây giờ. Hắc ca cũng sợ hãi, vội vàng nhét vàng bạc châu báu vào túi, rồi bò lên khỏi hố mộ. Nhưng cả bốn người lại phát hiện, cái hố mộ vốn không sâu, giờ đây lại làm cách nào cũng không bò lên được. Trong đầu tất cả mọi người đồng loạt hiện lên ba chữ, quỷ đã tường. Hắc ca đột nhiên cảm thấy ánh trăng bị che khuất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người đang đứng trên miệng hố, bất động nhìn chằm chằm vào gã. Khuôn mặt của người này giống hệt nữ thi trong quan tài. A, có quỷ. Hắc ca hét lên một tiếng chói tai, mặt mày trắng bệch, như kẻ điên loạn xạ trong hố mộ, nước tiểu không ngừng chảy ra. Ba người còn lại tuy không thấy quỷ ở đâu, nhưng nhìn bộ dạng của Hắc ca, bọn họ cũng bị dọa đến hồn vía lên mây. Gã thanh niên thư sinh vội vàng lấy châu báu trong túi ra đặt lại vào quan tài, quỳ xuống đất dập đầu, đồ vật ta không lấy nữa, ta trả lại hết cho cô, cầu xin cô tha cho ta đi. Hai người còn lại thấy vậy cũng bắt chước, đặt đồ lại rồi quỳ xuống dập đầu xin tha. So với tiền bạc, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Cùng lúc đó, Mai Mập và Tô Tầm đều nghe thấy tiếng động phía trước. Hai người nhìn nhau rồi tăng tốc bước chân. Khi đến gần ngôi mộ, họ thấy bốn người đang quỳ trong hố, vừa khóc vừa la, không ngừng dập đầu. Trán họ đập vào thành quan tài, máu me đầm đìa, nhưng cả bốn người dường như không cảm thấy đau đớn, vẫn lặp đi lặp lại động tác đó. Quỷ đã tường. Mai Mập thốt lên ba chữ. Đồng thời, hồn ma Lý Nhu trên miệng hố cũng nhìn thấy Tô Tầm và Mai Mập. Khi ánh mắt nàng rơi vào một cổ thi thể phía sau Tô Tầm, sắc mặt nàng biến đổi, vui mừng đến phát khóc, thân hình lao tới, Trương Lan. Cẩn thận, có quỷ. Mai Mập kinh hãi hét lên, vứt chiếc chiên dẫn hồn xuống, tay bắt quyết, miệng khẽ quát, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Chi Căn, Tứ Linh Thiên Đăng, Lục Giáp Lục Đinh, giúp ta diệt tinh, yêu ma vong hình. Vừa dứt lời, một lá bùa vàng bay về phía Lý Nhu đang lao tới. Ầm. Lá bùa vàng đánh trúng người Lý Nhu, phát ra một luồng kim quang. A, Lý Nhu kêu thảm một tiếng, bay ngược ra sau rồi ngã xuống đất, hồn thể tiêu tán đi một chút. Nhưng chỉ một lát sau, Lý Nhu lại gắng gượng đứng dậy, một lần nữa tiến về phía Tô Tầm và những người khác, Trương Lan. Muốn chết. Mai Mập sa sầm mặt, nhưng Tô Tầm lại ngăn hắn lại, chờ một chút, cô ấy dường như không có ác ý, cô ấy đang nhắm vào cổ thi thể phía sau chúng ta. Vừa dứt lời, Tô Tầm kéo Mai Mập lùi lại vài bước. Quả nhiên, Lý Nhu lao về phía một cổ thi thể, muốn ôm chầm lấy, nhưng hồn thể lại xuyên thẳng qua thi thể. Trương Lan của ta. Lý Nhu có chút bối rối, muốn ôm lấy người thương nhưng không thể, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong phút chốc âm phong nổi lên. Tô Tầm và Mai Mập nhìn nhau, rồi hỏi, vị tiểu thư này, cô có biết ngài ấy không? Lý Nhu nhìn về phía Tô Tầm, nước mắt lưng tròng, thưa đại sư, đây là thi thể vị hôn phu của ta, xin hỏi các ngài định đưa chàng ấy đi đâu? Chúng tôi là người dẫn thi, lần này chuyên đưa di thể của các vị tiền bối về quê mai táng, lá rụng về cội. Tô Tầm không ngờ lại gặp được hồn ma vị hôn thê của một trong các vị tiền bối, quả thật là quá trùng hợp. Chưa thành hôn, nghĩa là hai người lúc sinh thời chưa kịp kết duyên, sau khi chết có thể gặp lại cũng coi như là duyên phận. Lý Nhu lập tức quỳ xuống đất dập đầu với Tô Tầm, tiểu nữ tử thay Trương Lang đa tạ đại sư. Mau đứng lên đi, Trương tiền bối vì nước hy sinh, bảo vệ giang sơn vạn dặm cho hậu bối chúng ta, tôi chỉ làm một chút việc trong khả năng của mình thôi. Tô Tầm tiến lên đỡ nàng dậy. Đối phương đã là vị hôn thê của tiền bối kháng chiến, sự tôn trọng nên có vẫn phải có. Lý Nhu đứng dậy, lau nước mắt, tiểu nữ tử cầu xin đại sư cho thi thể Trương Lang được hợp táng cùng ta tại đây, xin đại sư thành toàn. Hai vị có thể gặp lại nhau ở đây sau khi qua đời, cũng coi như là duyên phận, không có gì là không thể. Tô Tầm đồng ý, sau đó chỉ vào bốn người đang bị quỷ đả tường vây khốn trong hố mộ hỏi, bọn họ là sao vậy? Thưa đại sư, đó là một đám trộm mộ. Ban đầu ta không định so đo với chúng, vì sau khi chết, vàng bạc châu báu đối với ta cũng vô dụng, chúng cần thì cứ lấy đi. Nhưng không ngờ sau khi lấy đồ xong, chúng lại không chịu lấp quan tài lại, muốn để ta phơi thây nơi hoang dã. Trong lúc tức giận, tiểu nữ tử mới ra tay dạy dỗ chúng. Nghe xong, cả Tô Tầm và Mai Mập đều không thể đồng cảm nổi với đám trộm mộ kia. Đào mộ phát tài của người chết thì cũng thôi đi, đào xong lại còn muốn để chủ mộ phơi thây, thật không thể chấp nhận được. Bốn tên trộm mộ trong hố vì bị quỷ đả tường che mắt nên không nghe thấy âm thanh bên ngoài, càng không nhìn thấy Tô Tầm và những người khác. Chúng chỉ không ngừng dập đầu, tự cho là đang dập đầu xuống đất, nhưng thực chất mỗi lần đều đập vào thành quan tài cứng rắn. Máu tươi nhỏ xuống đất, nhuộm đỏ cả một vùng, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng mất mạng. Tô Tầm và Mai Mập không ra tay cứu giúp, bởi vì bốn kẻ này quá mức tồi tệ, không đáng để họ ra tay. Sống hay chết, cứ xem tâm tình của Lý Nhu. Đương nhiên, Lý Nhu không thể đẩy bốn người vào chỗ chết. Nàng vốn tâm địa lương thiện, nếu không cũng sẽ không ngồi yên nhìn bốn tên trộm mộ đào mồ của mình. Cuối cùng, nàng ra tay cũng chỉ vì đám trộm mộ muốn để nàng phơi thây nơi hoang dã nên mới bị chọc giận. Vì vậy, sau khi bốn người đã nhận được bài học thích đáng, nàng liền giải trừ thuật quỷ đã tường. Tuy nhiên, tên cầm đầu HK đã bị dọa đến điên dại, nửa đời sau của gã chắc chắn sẽ phải sống trong bệnh viện tâm thần. Ba người còn lại cũng không khá hơn là bao, mất máu quá nhiều, lại hít phải nhiều thi khí trong hố mộ, nửa đời sau e rằng cũng bệnh tật triền miên. Cho nên, của cải của người chết không phải dễ dàng có được. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, có những thứ không nên động vào, và cũng không thể động vào. Lý Nhu nói với Tô Tầm, xin đại sư nhất định phải cho ta và Trương Lang hợp táng, thời gian của ta không còn nhiều nữa, đại sư tuyệt đối đừng quên. Thời gian không còn nhiều. Tô Tầm có chút khó hiểu. Lý Nhu nhìn Trương Lang của mình, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, sau khi ta chết, thần hồn không tiêu tan là vì chấp niệm quá sâu. Bây giờ gặp được Trương Lang, chấp niệm đã tan, ta cũng nên tan biến rồi. Có thể cùng chàng hợp táng, ta đã mãn nguyện. Tô Tầm bừng tỉnh, cái gì gọi là tình yêu đến chết không đổi, chính là đây. Lý tiền bối, cô có biết đây là tình huống gì không? Tô Tầm chỉ vào Tần Trúc bên cạnh hỏi. Lý Nhu lộ vẻ nghi hoặc, ta có thể nhìn ra cô ấy cũng là quỷ, nhưng tại sao lại ngưng tụ thành thực thể thì ta không rõ. Tô Tầm có chút thất vọng, cứ tưởng Lý Nhu đã chết nhiều năm như vậy, kiến thức sâu rộng có thể giải thích được vấn đề trên người Tần Trúc. Lý tiền bối, có thể kể một chút về câu chuyện của cô và Trương tiền bối không? Tần Trúc chớp chớp mắt, phụ nữ đều thích nghe những câu chuyện tình cảm lãng mạn mà bi thương như thế này, nữ quỷ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên. Lý Nhu mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm, chậm rãi kể lại chuyện xưa nghe xong, đừng nói là Tần Trúc, ngay cả hai người đàn ông như Tô Tầm và Mai Mập cũng cảm động không thôi. Khi ta còn sống, có người luôn nói Trương Lang phụ ta, rõ ràng có hôn ước mà còn đi tòng quân, để lại một mình ta ngơ ngẩn. Nhưng trong mắt ta, Trương Lang không phụ quốc gia chính là không phụ ta. Chàng vì nước hy sinh, mãi mãi là Trương Lang khiến ta tự hào trong lòng, cho nên ta mới muốn đi theo chàng. 10 phút sau, theo một cơn gió nhẹ, hồn thể của Lý Nhu tan biến ngay trong vòng tay của Trương Lang. Lý Nhu có lẽ chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cả một thời đại. Khi quốc nạn đến, đã có biết bao nhiêu người con trai anh dũng như Trương tiền bối, không chút do dự lao ra chiến trường, từ đó một đi không trở lại, cùng người con gái mình yêu âm dương cách biệt. Tô Tầm không biết có bao nhiêu, nhưng hắn biết rằng, mỗi một vị tiền bối ấy đều đáng để thế hệ sau như họ tôn kính. Hắn không biết tên của những người này, nhưng biết họ là quân nhân của Long Quốc, thế là đủ. Tô Tầm và Mai Mập tự tay chôn thi thể của Trương tiền bối vào mộ của Lý Nhu, sau đó mới mang theo 9 vị tiền bối còn lại tiếp tục lên đường. Đinh linh đinh linh keng tiếng chuông và tiếng chiên một lần nữa phá vỡ sự tĩnh lặng của núi rừng, Tô Tầm và Mai Mập dẫn thi thể của các vị tiền bối hướng về quê nhà. Phía sau họ là một ngôi mộ nhỏ. Trước mộ cắm những nén hương tỏa ra từng làn khói xanh, hòa vào bóng đêm. 4 giờ sáng, còn chưa đầy 2 tiếng nữa là trời sáng. Tô Tầm và Mai Mập dẫn chính cổ thi thể đến trước một ngôi làng. Trước đó gặp làng mạc, họ đều cố gắng đi đường vòng, nhưng ngôi làng này lại không có cách nào vòng qua, chỉ có thể đi xuyên qua con đường trong làng. Không còn cách nào khác, khu vực biên giới tỉnh Quý Châu tương đối nghèo khó, rất nhiều nơi chỉ có một con đường ra vào duy nhất, nên muốn đi vòng cũng không được. Ví như ngôi làng trước mắt, nằm sâu trong núi lớn, trong làng ngay cả một cột điện cũng không thấy, có thể thấy nơi đây vẫn chưa có điện. Thôn Mai Gia của Mai Mập ít ra còn có điện, dân làng ở đó còn biết đến máy bay, chứng tỏ trong làng ít nhất cũng có tivi. Ngôi làng trước mắt này còn nghèo hơn thôn Mai Gia không biết bao nhiêu lần. 4 giờ sáng, theo lẽ thường, nông dân dù có dậy sớm làm việc cũng không thể dậy vào giờ này. Vậy tại sao trong làng vẫn còn sáng ánh lửa, lại còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người ồn ào? Thế này thì phiền phức rồi. Nếu dân làng đều đã nghỉ ngơi, họ chỉ cần lặng lẽ đi qua làng là được, chỉ cần đề phòng chó cắn hỏng thi thể. Nhưng bây giờ dân làng đều chưa ngủ, cứ thế dẫn thi thể đi qua, chưa nói đến việc dân làng có đồng ý cho tử thi mượn đường hay không, người sống càng nhiều càng dễ xảy ra sự cố. Mai Mập có chút bực bội, mấy người này nửa đêm không ngủ, làm cái trò gì không biết, ngày mai không cần dậy làm nông sao. Đi thôi, trước tiên đưa các tiền bối đến đầu làng, thử giao tiếp với dân làng xem có thể nhờ họ tránh mặt, cho chúng ta mượn đường được không. Ngoài ra, Tô Tầm cũng không có cách nào khác, dù sao chờ thêm nửa trời sẽ sáng. Ba ngày đi đường càng phiền phức hơn, mà ánh nắng mặt trời chiếu lâu vào thi thể cũng không tốt. Chỉ có thể như vậy thôi. Mai Mập bắt đầu cất cao giọng hô, âm nhân lên đường, dương nhân né tránh, nếu có va chạm, trăm tai họa ập đến đinh linh ken go go go go quẳng chưa đến đầu làng, chó trong làng đã sủa vang, xông ra đầu làng nghe răng gầm gừ với Tô Tầm và những người khác. Dân làng cũng bị tiếng chó sủa thu hút. Khi dân làng nhìn thấy trang phục của Tô Tầm, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Tỉnh Quý Châu gần Tương Tây, họ tự nhiên cũng đã nghe nói về việc dẫn thi. Hơn nữa, những nơi càng hẻo lánh lại càng tin vào những chuyện này. Vì vậy, mấy người dân làng ngay lập tức đã xác định được thân phận của Tô Tầm và Mai Mập thầy dẫn thi. Lão tiên sinh, xin phiền cho chúng tôi mượn đường qua, không biết có được không? Tô Tầm nhìn về phía một ông lão lớn tuổi nhất trong đám dân làng. Thường thì ở trong làng, lời nói của những lão nhân đức cao vọng trọng như vậy chính là mệnh lệnh. Ông lão gật đầu, dùng thổ ngữ nói, được chứ, ngày trước nghe người già trong làng kể, các vị thầy dẫn thi từ Tương Tây các vị thường đi qua làng chúng tôi, chỉ là đã nhiều năm không gặp. Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đã có tiền bối đi qua con đường này, vậy thì tốt rồi. Lão gia, các vị đang làm tiệc rượu sao? Nửa đêm nửa hôm mà náo nhiệt vậy, đều không ngủ à? Mai Mập tò mò hỏi một câu. Lời của hắn vừa dứt, sắc mặt của mấy người dân làng đều biến đổi. Tô Tầm vội nói, lão gia, chúng tôi chỉ mượn đường thôi, nếu không tiện thì thôi vậy. Đối với các vị thì không có gì không tiện. Ông lão trầm ngâm một lát rồi nói, không giấu gì hai vị sư phụ, trong làng chúng tôi gần đây có thứ không sạch sẽ, hai vị đại sư từ trong thành đến đang làm phép hàng phục. Nghe câu đại sư từ trong thành đến đang làm phép, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tô Tầm là những người dân làng này đã gặp phải lừa đảo. Bởi vì trong thành phố làm gì có đại sư nào? Dĩ nhiên, Tô đại sư hắn chắc chắn không nằm trong số đó, hắn là đại sư thật sự. Vị đại sư này là do các vị mời đến sao? Tô Tầm nhìn ông lão hỏi. Ông lão lắc đầu, không phải, đại sư du ngoạn tình cờ đi qua đây, vừa nhìn đã biết trong làng chúng tôi có thứ không sạch sẽ. Cả làng chúng tôi cùng nhau cầu xin ngài ấy ra tay hàng phục. Được rồi, bây giờ Tô Tầm càng chắc chắn gã này là kẻ lừa đảo. Thời buổi này yêu ma quỷ quái ngày càng ít, còn quý hơn cả gấu trúc, liệt vào danh sách động vật cần bảo vệ cấp 1 cũng không đủ. Theo lời của Thanh Dương đạo trưởng, nếu thật sự gặp được một con yêu, một con quỷ, thì quả là gặp may mắn lớn, chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay hàng phục. Hơn nữa, nếu thật sự không muốn xen vào chuyện của người khác, thường khi gặp phải ma quỷ quái phá đều sẽ tránh xa, không dính líu vào. Vị đại sư này lại cứ chỉ ra trong làng có thứ không sạch sẽ, chủ động dính líu vào, nhưng lại không chịu ra tay, còn muốn để dân làng cầu xin, sau đó mới đồng ý. Điều quan trọng hơn là, đứng ở đầu làng, hắn không hề cảm nhận được có yêu ma tà khí gì. Tóm lại, Tô Tầm có 8 phần chắc chắn rằng vị đại sư này là một kẻ lừa đảo cao tay. Thời buổi này lừa tiền trong thành phố ngày càng khó, nên không ít kẻ lừa đảo đã nhắm đến các vùng núi hẻo lánh. Bởi vì những vùng núi này về cơ bản tách biệt với thế giới bên ngoài, tương đối khép kín, thông tin ít, nên càng dễ bị lừa. Thấy dân làng sẵn lòng cho mượn đường, Tô Tầm thật sự không nỡ nhìn họ bị lừa. Ngôi làng này nghèo đến nỗi điện cũng không có, lại bị kẻ lừa đảo vơ vét một mẻ, e rằng những người dân làng này đến tiền mua phân bón cho năm sau cũng không còn. Vì vậy, Tô Tầm thiện ý nhắc nhở, lão gia, lòng người khó dò, tôi thấy làng của các vị rất tốt, cũng không có thứ gì không sạch sẽ, đừng để kẻ có tâm địa xấu lừa gạt. Hắn vừa dứt lời, một hòa thượng trẻ tuổi đi tới, ánh mắt không thiện cảm nhìn Tô Tầm, tiểu tử, ngươi nói ai là lừa đảo? Tịnh Ngộ tiểu sư phụ. Tịnh Ngộ tiểu sư phụ. Dân làng ở đầu làng đều lần lượt chào hỏi hòa thượng trẻ tuổi, rõ ràng là vô cùng kính trọng hắn. Tịnh Ngộ ánh mắt âm trầm liếc Tô Tầm một cái, sau đó mới chấp tay với ông lão, A Di Đà Phật, lão thí chủ, sư phụ ta nghe nói đầu làng có hai thầy dẫn thi đến, cố ý bảo ta đến nói với thí chủ, tuyệt đối không được để họ vào làng. Họ mang theo thi thể, âm khí nặng, nếu để thứ không sạch sẽ trong làng hấp thụ những âm khí này, thì việc hàng phục sẽ càng khó khăn hơn. A. À. Nghe lời này, các dân làng đều sợ đến biến sắc. Ha ha, nói bậy nói bạ. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay khoác lên vai Tịnh Ngộ, sử dụng năng lực thông linh. Ngươi làm gì? Tịnh Ngộ muốn giãy ra, nhưng lại cảm thấy vai mình như bị kẹp sắt kẹp chặt, không thể động đậy. Tô Tầm buông hắn ra, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi sợ chúng ta vào làng vạch trần trò lừa bịp của các ngươi, nên mới đến ngăn cản chúng ta. Tịnh Ngộ biến sắc, con ngươi co lại, trong lòng kinh hãi, bởi vì Tô Tầm nói đúng. Bất kể thầy dẫn thi có phải là dùng ván gỗ trói chặt khớp xương thi thể để điều khiển chúng đi lại, giả thần giả quỷ hay không, nhưng thầy dẫn thi đi khắp nơi, kiến thức rộng rãi, chắc chắn có thể nhìn thấu âm mưu của họ. Vì vậy, sư phụ hắn mới bảo hắn ra ngăn cản thầy dẫn thi vào làng, không ngờ lại bị Tô Tầm một lời vạch trần. Cái gọi là ma quỷ quấy phá, cũng chỉ là do họ mỗi tối lẻn vào làng tạo ra giả tượng mà thôi. Nói bậy. Ngậm máu phun người. Tịnh Ngộ bị vạch trần, tức giận, ra vẻ bị oan uổng. Tô Tầm khẽ cười, nếu trong lòng ngươi không có quỷ, sao không để ta vào xem hai vị đại sư làm thế nào hàng yêu trừ ma? Ngươi Tịnh Ngộ vừa định nói. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn, nếu lo lắng những thi thể sau lưng ta âm khí nặng, thì không cần thiết, ta để họ ở ngoài, một mình ta vào làng là đủ. Hắn phải cho hai tên lừa đảo này một bài học nhớ đời. Tịnh Ngộ tiểu sư phụ, cứ để vị sư phụ này vào xem một chút đi. Ông lão ở bên cạnh nói giúp Tô Tầm, bởi vì ông cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Trong làng bị ma quấy phá đã lâu, nhưng mỗi lần chết đều là gia súc, người thì chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút kỳ quái. Tịnh Ngộ biết mình không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý cho Tô Tầm vào làng xem sư phụ hắn làm phép. Tô Tầm để Mai Mập ở ngoài trông coi thi thể của các tiền bối, sau đó dẫn theo Tần Trúc đã ẩn thân vào làng, thấp giọng nói gì đó với nàng. Tần Trúc nở một nụ cười ranh mảnh, vẻ mặt phấn khích. Rất nhanh, một nhóm người đã đến trước một sân nhỏ trong làng. Trong sân đã bày sẵn hương án và các công cụ làm phép. Một hòa thượng béo mập tai to mặt lớn đang lẩm bẩm ở đó. Tịnh Ngộ đi qua, thấp giọng nói vài câu với sư phụ. Hòa thượng béo nhìn Tô Tầm một cái, gật đầu không chút biểu cảm xem như chào hỏi, sau đó nói với dân làng, phiền các vị thí chủ lui ra trước, ta sắp bắt đầu làm phép dẫn con ác quỷ đó ra. Lão lừa đảo chính là lão lừa đảo, bình tĩnh hơn Tịnh Ngộ rất nhiều. Ông lão nhìn về phía Tô Tầm, vì Tô Tầm đã nói hai vị đại sư này là lừa đảo. Đi thôi, chúng ta không nên làm phiền đại sư. Tô Tầm nhếch miệng cười một cách trêu tức, nói một câu rồi đi ra ngoài. Ông lão thấy vậy cũng đi theo. Các dân làng khác cũng lần lượt rời đi, đồng thời đóng cửa sân lại. Tần Trúc đã ẩn thân thì vẫn ở lại trong sân. Cửa sân vừa đóng, hòa thượng béo liền mắng Tịnh Ngộ, ngươi làm việc kiểu gì thế, không phải bảo ngươi ngăn thầy dẫn thi lại sao? Sư phụ, cả kia hình như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng con, thật sự có chút bản lĩnh. Tịnh Ngộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hòa thượng béo hừ lạnh một tiếng. Có bản lĩnh cái quái gì, chắc chắn là do ngươi diễn quá tệ. Sư phụ, bây giờ làm sao đây? Tịnh Ngộ cúi đầu không dám cãi lại. Hòa thượng béo ngáp một cái, chờ thôi, vốn dĩ làm gì có quỷ, chờ thêm mười mấy phút nữa chúng ta ra ngoài, nói là quỷ đã bị trừ khử là được. Hòa thượng, sao ngươi biết là không có quỷ? Một giọng nữ yếu ớt vang lên. Hòa thượng béo nghe thấy lời này, bất giác cười khẩy một tiếng, đã thế kỷ 21 rồi, trên đời này lấy đâu ra ma quỷ lời còn chưa nói hết. Hắn đột nhiên phản ứng lại, thân hình béo mập cứng đờ tại chỗ, trán rịn ra mồ hôi hột. Tịnh Ngộ cũng mặt mày trắng bệch, hai thầy trò bốn mắt nhìn nhau, tim đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy. Trong sân rõ ràng chỉ có hai người họ, sao lại có tiếng của người thứ ba? Lại còn là giọng phụ nữ. Hòa thượng béo nuốt nước bọt, cổ họng giật giật, lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại. Chỉ thấy một người đàn bà mặc váy đỏ đứng cách đó không xa, mặt không chút biểu cảm. Đáng sợ hơn là đôi chân bà ta không chạm đất. Cả thân hình lơ lửng trên không. Không, đây không phải đàn bà, mà là nữ quỷ. Hòa thượng, nói đi, sao ngươi biết trên đời này không có quỷ? Kinh Trúc nhìn chằm chằm vào hòa thượng béo, gương mặt nở nụ cười quá dị khiến người ta lạnh sống lưng. A ha! Quỷ! Có quỷ! Hòa thượng béo không nhịn được nữa, hét lên một tiếng chói tai, rồi lảo đảo lăn thẳng ra cửa. Sư phụ, chờ con với. Tịnh Ngộ cũng hoảng hốt chạy theo, đến mức tè cả ra quần. Cả hai không ngờ rằng mình giả ma dọa người, cuối cùng lại gặp phải ma thật. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Kim Trúc cất tiếng nói ra câu thoại kinh điển mà 7 phần 10 hồn ma trong phim đều nói. À, không phải chúng tôi. Không phải chúng tôi hại chết ngươi đâu. Hòa thượng béo và Tịnh Ngộ chạy quá gấp, ngã lăn ngay cửa, mặt mày đầy hoảng hốt nhìn Kim Trúc đang tiến lại gần. Ngoài sân, nghe tiếng động trong viện, dân làng đều lộ vẻ lo lắng. Con quỷ bên trong dữ tợn đến mức hai vị cao tăng cũng không chống đỡ nổi. Tô Tầm quay người bước lên bậc thềm, nhìn xuống dân làng rồi nói, các vị, thật ra trong làng này vốn chẳng có quỷ nào hết. Hai tên hòa thượng kia chỉ tự biên tự diễn để lừa tiền của mọi người thôi. Trước đây những con gia súc chết trong làng đều do bọn chúng giết. Bây giờ chúng giả bộ bị dọa đến hồn lìa khỏi xác là để khiến các người tin rằng quỷ rất lợi hại. Đến lúc đó chúng sẽ nói phải tốn sức bằng chín trâu hai hổ mới diệt được tà ma, rồi quay sang đòi thêm tiền. Không tin thì tự xem đi. Nói xong, hắn liền xoay người đẩy cửa bước vào. Lập tức mọi người đều nhìn thấy trong sân chỉ có hai hòa thượng đang run lẩy bẩy, vốn chẳng có con ác quỷ nào. Trong chốc lát, tất cả mọi người là lên cơn giận dữ. Bọn hắn trước đó có nhiều tin tưởng hai vị này đại sư, vậy bây giờ liền có nhiều phẫn nộ. Bọn hắn quanh năm suốt tháng lời ít tiền dễ dàng sao? Mà hai tên hòa thượng trông thấy các thôn dân cùng nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mẹ nó, đánh chết bọn hắn. Đánh chết cái này hai tên lường gạt. Các thôn dân tức giận mắng cùng nhau tiến lên, đối hai tên lường gạt liền là một trận quyền đấm cước đá. A, không cần đánh nữa, có quỷ, thật sự có quỷ, a, đầu của ta. Hai tên lường gạt hai tay ôm đầu trên mặt đất cuộn rút thành một đoàn. Còn mẹ nó nghĩ gạt chúng ta, đánh chết bọn hắn. Nắm đấm cùng chân tựa như hạt mưa rơi vào hai tên lường gạt trên thân, rất nhanh hai người liền là mặt mũi bầm dập, ngay cả gọi đều không còn khí lực kêu. Tốt tốt, không sai biệt lắm đi các vị thôn dân, lại đánh liền phải đem bọn hắn đánh chết. Gặp không sai biệt lắm, Tô Tầm vội vàng ra ngăn cản những này đã có chút đánh mắt đỏ thôn dân. Cuối cùng các thôn dân giơ lên hai cái bị đánh cho không thành dạng hòa thượng ném ra làng, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Hai tên lường gạt bị ném ra ngoài thời điểm miệng bên trong còn đang không ngừng nhắc tới có quỷ, đoán chừng là triệt để bị sợ mất mật. Về sau nếu là còn dám xử lý cái nghề này, khi Tô Tầm đều phải bội phục đảm lượng của bọn hắn. Sư phó, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta tích lũy một điểm tiền cũng phải bị cái này hai tên lường gạt cho lừa gạt đi. Lão nhân một mặt cảm kích cầm Tô Tầm tay biểu thị cảm tạ. Những thôn dân khác cũng đều là rối rít nói tạ. Tại cái này nghèo khó địa phương, tồn ít tiền không dễ dàng. Nếu như không phải Tô Tầm, vậy bọn hắn lần này liền thật tổn thất lớn rồi. Lão nhân gia quá khách khí, các ngươi cho phép ta cản thi mượn đường, ta liền tự nhiên không thể ngồi xem các ngươi bị lừa. Tô Tầm một mặt gió nhẹ mây bay, giúp người người, người hằng trợ chi. Ngươi giúp ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, Tô Tầm luôn luôn đều là một cái tri ân báo ân người. Sư phó, ngươi vì giúp chúng ta vạch trần lừa đảo, làm trễ nải thời gian, mắt thấy hôm nay cũng sắp sáng, ta biết các ngươi cảm giác sư phó quy củ, ba ngày không lên đường. Theo ta thấy các ngươi không bằng trước tiên ở thôn chúng ta nghỉ chân một chút, đợi buổi tối trời tối rồi lên đường, vừa vặn cũng cho chúng ta báo đáp ngươi vạch trần lừa đảo ân tình. Lão nhân giữ lại Tô Tầm ở trong thôn nghỉ ngơi. Tô Tầm nhìn một chút trên cổ tay Rolex, hoàn toàn chính xác lại có hơn một giờ thiên liền phải sáng lên, nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, đa tạ lão nhân gia, đa tạ các vị thúc bá đại ca. Người bình thường đều đối thi thể là tương đối kiên kỵ, có thể mượn đường đã để Tô Tầm cực kỳ cảm tạ. Hiện tại lại chịu dung nạp bọn hắn ở trong thôn nghỉ chân, để Tô Tầm có chút ít cảm động. Đâu có, sư phó quá khách khí, nếu như không có ngươi, nhà ta Hoa Nhi học phí đều muốn bị lừa gạt đi. Đúng vậy a, để chúng ta chiêu đãi các ngươi cũng là nên, có ơn tất báo nha. Cứ như vậy, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp tìm cái râm mát địa phương đem thi thể tạm thời đặt ở chỗ nào, chuẩn bị tại làng nghỉ ngơi đến trời tối lại xuất phát. Thôn trưởng biết bọn hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, cho nên cho bọn hắn an bài một cái giường nghỉ ngơi. Thẳng đến ăn cơm trưa thời điểm mới đem hai người đánh thức. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp ra khỏi phòng, đều là bị một màn trước mắt giật nảy mình. Chỉ thấy nhà trưởng thôn trong viện bày mấy bàn tiệc rượu, gà vịt thịt cá món rau, các loại thổ đặc sản đều có. Cái này, thôn trưởng, đây cũng quá phong phú. Tô Tầm có chút xấu hổ, rốt cuộc thôn này tương đối nghèo, lại một lần tính xuất ra nhiều như vậy đồ tốt đến chiêu đãi đám bọn hắn, hắn có thể an tâm tiếp nhận mới là lạ. Thôn trưởng lộ ra một cái nụ cười hiền lành, hẳn là đều là chúng ta hẳn là. Tô Tầm cười khổ, thôi, ban đêm thời điểm ra đi cho trong làng chừa chút tiền đi. Cơm nước xong xuôi, không ít thôn dân xuống đất đi làm việc. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp ngồi tại ngưỡng cửa cùng lão thôn trưởng nói chuyện phiếm. Sư phó, ngươi vào Nam ra Bắc, có từng thấy quỷ sao? Lão thôn trưởng quất lấy thuốc lá rời, một bên hiếu kỳ hỏi Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, tự nhiên gặp rồi. Mai Mập Mạp tại một bên âm thầm nhã rảnh, lão gia tử, gia hỏa này không gặp gỡ qua, còn nói qua đây. Quỷ có phải hay không đều sẽ hại người a? Lão thôn trưởng tin tưởng có quỷ, nhưng cả một đời đều không thấy tận mắt quỷ, nghe Tô Tầm gặp qua, lúc này bị khơi gợi lên tò mò trong lòng tâm. Tô Tầm lắc đầu, cái nhìn này quá phiến diện, người có người tốt người xấu, quỷ cũng có tốt quỷ xấu quỷ nha, có người so quỷ còn xấu, cũng tỉ như kia hai tên lường gạt, có đôi khi lòng người so quỷ ác a, nói đúng lắm, sống nhiều năm như vậy, lão già ta chưa từng gặp qua quỷ hại người, ngược lại là gặp được không ít người hại người. Lão thôn trưởng nhẹ gật đầu, một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng. Ngay sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, rút một cái thuốc lá rời, quay đầu nói với Tô Tầm, hai vị sư phó, các ngươi ban đêm lật phía trước ngọn núi kia thời điểm phải chú ý điểm, trên núi có đồ không sạch sẽ, thường xuyên có người ở nơi đó nghe thấy hồ ly gọi, lần này kia hai tên lường gạt nói thôn chúng ta bên trong có mấy thứ bẩn thỉu, ta liền vô ý thức tưởng rằng ngọn núi kia đồ vật trà trộn vào trong làng tới, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Nghe thấy khả năng có hồ ly tinh, Mai Mập Mạp mắt sáng rực lên, liền hô hấp đều dồn dập. Sư phụ, ngài sao thế? Lão thôn trưởng lo lắng nhìn Mai Mập. Sao ông lại cảm thấy, vị sư phụ béo này khi nghe đến có thể có thứ không sạch sẽ, ánh mắt lại có chút kỳ lạ. Giống như con heo nọc đói cả năm trong nhà ông vậy. Mai Mập ho khan hai tiếng, lau đi nước miếng chảy ra ở khóe miệng, không có gì, thôn trưởng, có thể kể kỹ hơn về chuyện trên núi đó không? Hồ ly tinh à thường thì đều là những mỹ nữ diễm lệ, chân dài ngực lớn, da trắng dáng xinh, thân hình mềm mại, chẳng cần mẹ vợ, không cần sính lễ, chẳng phải lo nhà cửa xe cộ. Mai Mập càng nghĩ càng kích động, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi hàng yêu trừ ma. Yêu tinh như vậy làm hại nhân gian, hắn Mai Mập học được một thân huyền thuật, vì nước vì dân cũng nên hàng phục nàng. Đời người ai chẳng một lần chết, cứ để Mai mổ ta đây lấy thân tự yêu. Ngọn núi đó tên là Nguyệt Lượng Sơn, dân làng đi chợ đều phải đi qua con đường đó. Một thời gian trước, có người đi đường ban đêm nghe thấy tiếng hồ ly kêu, có người nói đã nhìn thấy ma, cũng có người nói đã nhìn thấy một con hồ ly lớn tuyết trắng chờ đã. Mai Mập ngắt lời thôn trưởng, trợn to hai mắt, hồ ly lớn. Đúng vậy. Lão thôn trưởng gật đầu, có chút bối rối. Nghe thấy tiếng hồ ly kêu, có hồ ly lớn không phải là chuyện bình thường sao? Mai Mập lập tức mất hết hứng thú. Hóa ra là chưa hóa hình, khẩu vị của hắn dù có nặng đến đâu cũng không thể ra tay với một con hồ ly được, hắn là cầm thú, nhưng không thích người thú. Nghĩ lại cũng phải, thời buổi này yêu ma quỷ quái muốn hóa hình nếu không có kỳ ngộ, quả thực là khó như lên trời. Dĩ nhiên, Tần Trúc, loại dị biệt đã ngưng tụ thành thực thể, tạm thời không nằm trong số đó. Thoải mái lên, biết đâu con hồ ly đó là hồ ly đực thì sao, nghĩ như vậy thì nó có hóa hình hay không cũng không quan trọng nữa. Tô Tầm vỗ vai Mai Mập an ủi. Mai Mập nghe vậy liền nháy mắt với hắn, hồ ly đực à, vậy ngươi không thấy kích thích hơn sao? Sắc mặt Tô Tầm cứng đờ, dịch người sang một bên. Con trai ra ngoài một mình, ban đêm đi ngủ phải chú ý bảo vệ bản thân. Ha ha, đùa thôi. Mai Mập cười nói, ngươi còn tưởng thật à, ta Mai Mập giới tính tuyệt đối bình thường. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, đùa à, có bao nhiêu người đều là mượn danh nói đùa, để nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình. Lão thôn trưởng ngây thơ không hiểu gì, không rõ hai người đang nói gì. Nếu ông nghe hiểu, chắc chắn sẽ từ đáy lòng cảm thán một câu, người trong thành các ngươi thật biết chơi. Đêm đến. Sau khi dùng bữa tối thịnh soạn do dân làng chuẩn bị, Tô Tầm để lại một số tiền mặt, sau đó dẫn theo thi thể của các tiền bối tiếp tục lên đường. Sau khi biết những thi thể đó đều là di thể của các tiền bối kháng chiến, dân làng đã tiễn họ một đoạn đường dài, mãi đến tận đầu làng. Họ còn cố nhét cho Tô Tầm một bọc lương khô, toàn là bánh ngô tự làm, màng thầu, trứng luộc, thịt khô. Tô Tầm ban đầu không muốn nhận, nhưng lão thôn trưởng nói nếu không nhận, họ cũng sẽ không lấy tiền của Tô Tầm. Bất đắc dĩ, Tô Tầm chỉ có thể sau một hồi cảm tạ, nhận lấy bọc lương khô đó. Đinh linh đinh linh đinh linh keng keng tiếng chuông và tiếng chia ngày càng xa ngôi làng. Phía trước chính là Nguyệt Lượng Sơn mà thôn trưởng nói, trông cũng không giống mặt trăng nhỉ. Một tiếng sau, Mai Mập chỉ vào ngọn núi phía trước nói. Ngọn núi không cao, nhưng cây cối rậm rạp. Dưới ánh trăng, cành cây như những con quỷ dương nanh múa vuốt, khiến người ta sợ hãi. Một con đường nhỏ quanh co dẫn vào trong núi, một màu đen kịt, sương mù mờ ảo, không thấy điểm cuối. Không cần Tô Tầm nói, Tần Trúc đã phản bác hắn, trong bánh vợ còn không có vợ nữa là. Tẩu tử, ta chỉ là tìm chuyện để nói thôi mà. Người có cần phải chọc máy ta như vậy không? Mai Mập vẻ mặt tủi thân. Tần Trúc nổi da gà, lớn tuổi rồi còn làm nũng, dưa già sơn xanh, Giả Nai, đừng có ở đây làm quỷ buồn nôn. Được rồi, đi tiếp thôi, khu rừng phía trước quả thực có chút không ổn, cẩn thận một chút. Tô Tầm ngắt lời hai người, tay lắc Nhiếp Hồn Linh, đi đầu. Mai Mập cười lạnh một tiếng, con hồ ly chết tiệt đó tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, nếu không ta sẽ đánh cho nó hồn bay phách tán, lấy da lông của nó làm cho tẩu tử một cái áo khoác. Biết đối phương chưa hóa hình, hắn liền trở mặt vô tình như vậy. Theo lời Mai Mập, đã không hóa hình, không thể để ta nói, vậy ta khách sáo với ngươi làm gì? Hắn chính là thực tế như vậy. Có ai không, có ai không, cứu ta với, có ai không, hu hu hu có ai không, cứu ta với. Đi vào sau núi Nguyệt Lượng Sơn chưa đầy 10 phút, một giọng nói thê lương, uyển chuyển đã truyền vào tai Tô Tầm. Tô Tầm và Mai Mập liếc nhau, trên mặt cả hai đồng thời lộ ra một nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm vài phút nữa, chỉ thấy phía trước một người phụ nữ mặc sườn xám trắng ngã trên đất, quần áo nửa hở, lộ ra chiếc yếm hồng, đôi chân dài trắng nõn vô cùng quyến rũ. Hai vị đại ca, chân ta đau quá, có thể giúp ta một chút không, ta sợ lắm. Người phụ nữ nhìn Tô Tầm và Mai Mập, nũng nịu nói, đôi mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt như nước hồ thu, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Mai Mập lập tức hai mắt sáng rực, mẹ kiếp, lão già thôn trưởng kia lừa người, cái này không phải rõ ràng là có thể hóa hình sao? Thiếu chút nữa là để ta bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt. Hồ ly tinh, ca ca ta đến đây, ha ha ha ha. Mai Mập hét lớn một tiếng, cười vô cùng càng rỡ, như một con chó hoang đói 3 năm lao về phía người phụ nữ cách đó không xa. Người phụ nữ lập tức ngớ người, gã béo này đã nhìn ra chân thân của mình, tại sao hắn không sợ, ngược lại còn hưng phấn như vậy. Nhìn Mai Mập ngày càng gần, hồ ly tinh ngược lại thật sự có chút sợ hãi, thất thanh nói, ngươi đừng qua đây, cầu xin ngươi đừng qua đây. Tiểu yêu tinh, ngươi cứ kêu đi, giữa rừng sâu núi thẳm này, ngươi có gào rách cổ họng cũng không ai đến cứu ngươi đâu, ngoan ngoãn theo bàn gia đi, ha ha ha. Mai Mập từng bước ép sát, nụ cười trên mặt càng lúc càng rỡ, ánh mắt không chút kiên dè quét qua thân hình lồi lõm của nữ hồ ly tinh. Tô Tầm, Tần Trúc, phong cách này, sao lại thấy hồ ly tinh mới là người bị hại, còn Mai Mập lại giống như yêu tinh hại người vậy. Mai Mập càng ngày càng gần, hồ ly tinh trong lòng càng lúc càng hoảng, quay người định chạy. Bị bàn gia nhìn trúng rồi còn muốn chạy. Nằm mơ. Mai Mập cười lạnh một tiếng, vung ra một nắm bùa giấy. Những lá bùa tứ tán tạo thành một vòng tròn, vây hồ ly tinh tại chỗ, phát ra kim quang nhàn nhạt, khiến hồ ly tinh không còn đường thoát. Hồ ly tinh vội vàng biến về nguyên hình, một con hồ ly lớn tuyết trắng, vô cùng xinh đẹp. Nhưng dù có xinh đẹp, Mai Mập cũng không còn hứng thú, tiểu yêu tinh, mau biến lại thành người đi. Đại sư Minh Giám, tiểu yêu chưa tu luyện đến cảnh giới hóa hình, chỉ có thể dựa vào pháp lực duy trì hình người trong thời gian ngắn. Con hồ ly lớn miệng nói tiếng người, để bảo vệ trong sạch, nàng chỉ có thể nói dối. Không còn cách nào, nàng nhìn ra gã béo này là một lão sắc lang, mà đối phương lại là một sắc lang có bản lĩnh, đánh không lại, chạy không thoát. Vậy ta biến thành nguyên hình hồ ly, không thể hóa hình, ngươi chắc không thể nào còn muốn nói ta nữa chứ. Mai Mập nghe vậy có chút thất vọng, trong nháy mắt đổi một bộ mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, đã như vậy, vậy hôm nay ta liền thay dân làng gần đây trừ khử ngươi. Hồ ly tinh, ta thật khó. Ta quá khó khăn quy a quy. Biến thành người thì bị nói, không biến thành người thì sẽ chết. Hồ ly tinh cảm thấy cuộc đời hồ ly của mình hoàn toàn u ám. Đại sư, tha mạng à, tiểu yêu chưa từng hại chết người, cầu xin đại sư xem xét trên tình tu luyện không dễ dàng, tha cho tiểu yêu một con đường sống. Hồ ly tinh hai chân trước chấp lại vái Mai Mập, đôi mắt màu lam nhạt như hổ phách đẫm lệ. Tô Tầm mở miệng, Mập, tha cho nó đi, nó thật sự chưa từng giết người. Theo cổ tịch ghi lại, những tinh quái tu luyện bằng cách giết người hút huyết khí tuy tu vi tăng nhanh, nhưng lại sinh lòng lệ khí, hai mắt đỏ ngầu, tính tình nóng nảy, hiếu sát. Loại yêu quái này khi độ kiếp sẽ khó khăn hơn nhiều, vì sát nghiệp quá nặng, trời đất không dung. Con hồ ly trước mắt này ánh mắt trong veo, toàn thân toát ra một cổ linh khí, rõ ràng là chưa từng gây ra sát nghiệp, càng chưa từng hút huyết khí của người. Vị đại sư này minh giám. Hồ ly tinh nhìn thấy hy vọng sống, vội vàng vái Tô Tầm hai cái, tiểu yêu tu luyện bằng cách hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Mấy năm gần đây tu luyện ngày càng khó khăn, mới bắt đầu dùng mị thuật mê hoặc những nam tử cường tráng để hút tinh khí của họ, nhưng luôn có chừng mực, chưa từng hại chết người. Nàng hút tinh khí đều là trước tiên dùng mị thuật mê hoặc, sau đó đưa mũi đến gần hít hai cái rồi thả người đi, chưa từng hại chết một ai. Tinh khí và huyết khí khác nhau. Tinh khí bị hút hai cái nhiều nhất cũng chỉ là đầu óc choáng váng hai ngày, bồi bổ lại là có thể sinh long hoặc hổ. Nhưng huyết khí bị hút thì sẽ mất mạng, bị hút thành xác khô cũng là chuyện bình thường. Nhìn con hồ ly trắng muốt, Mai Mập luôn cảm thấy cứ thế mà buông tha thì thật đáng tiếc, con ngươi đảo một vòng rồi nói, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được, nhưng sau này ngươi phải theo hầu hạ ta. Ngươi bây giờ không thể hóa hình cũng không sao, đã có thể nói tiếng người, vậy chứng tỏ cách ngày hóa hình cũng không xa. Ta cứ coi như nuôi một nàng dâu nuôi từ bé. Hồ ly rung lẩy bẩy, mắt đảo lia lịa, giơ chân trước chỉ vào Tô Tầm, tiểu yêu có thể chọn đi theo vị đại sư kia không? Mai mập thật sự đã dọa nàng sợ. Hơn nữa, nàng thấy bên cạnh Tô Tầm có một con quỷ, chắc hẳn Tô Tầm cũng không ghét bỏ những dị loại như họ. Mai mập sa sầm mặt, tức giận mắng một câu, đáng chết cái đảng nhan sắc, ngay cả yêu quái cũng bắt đầu nhìn mặt. Đối phương đã không theo Tô Tầm, hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể nói không sao? Vừa dứt lời, hắn vung tay, những lá bùa vây khốn hồ ly tinh lập tức theo gió tan đi. Hồ ly tinh vội vàng bốn chân chạy đến trước mặt Tô Tầm, xin đại sư thu nhận, tiểu yêu nguyện phụng dưỡng đại sư. Ngươi nuôi đi. Tô Tầm nói với Tần Trúc một câu, hắn cũng không hứng thú với hồ ly chưa hóa hình. Phụ nữ đều thích những sinh vật lông xù đáng yêu, nữ quỷ cũng không ngoại lệ. Cảm ơn chủ nhân. Tần Trúc vui mừng nhướng mày, xoay người ôm con hồ ly trên đất vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hồ ly hơi nheo mắt lại, rất phối hợp lộ ra vẻ hưởng thụ. Không còn cách nào khác, hồ ly dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Xã hội bây giờ, đối với người tu đạo hay đối với yêu ma quỷ quái tu luyện đều vô cùng không thân thiện. Tần Trúc nói, sau này ngươi tên là Tiểu Bạch nhé. Là một sủng vật, cuối cùng nàng cũng có sủng vật của riêng mình, thật phấn khích. Đặt tên theo màu lông là truyền thống cũ, không có gì sai. Vân vân. Hồ ly tinh không thích cái tên đơn giản thô thiển này, nhưng nàng rất biết điều. Mai mập vẫn còn chút không cam lòng, tiểu hồ ly, ngươi có chị em gái gì không? Không có. Tiểu Bạch lắc đầu như trống bỏi, đừng nói là không có, có cũng không thể nói cho ngươi biết. Tô Tầm tiếp tục dẫn thi lên đường, vừa cùng Tiểu Bạch trò chuyện, ngươi tu luyện bao lâu rồi? Ta cũng không nhớ rõ, dù sao thì khi Triều Thanh chưa sụp đổ ta đã có linh trí rồi. Nói cách khác, nàng tu luyện ít nhất cũng hơn 100 năm. Mai mập bừng tỉnh, chẳng trách còn chưa hóa hình, hóa ra mới hơn 100 năm. Đối với con người, hơn 100 năm đã là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đối với yêu quái, hơn 100 năm thật sự không đáng là gì. Tiểu Bạch chỉ đảo mắt qua lại, không nói gì, dù sao hóa thành hình người quá nguy hiểm, luôn có nguy cơ bị con người nói, sau này vẫn nên giữ nguyên hình dạng bản thể thì hơn. Theo lý thuyết, hơn 100 năm nàng sẽ không hóa hình, đặc biệt là càng gần hiện đại, tu luyện càng khó, độ khó hóa hình cũng càng lớn. Nhưng nàng có kỳ ngộ, nên đã hóa hình từ rất sớm. Chỉ là ngoài thiên phú mỹ thuật của hồ tộc, nàng không biết bất kỳ pháp thuật nào, dù sao cũng không ai dạy nàng, nàng cũng không tìm thấy pháp thuật của yêu tộc để tu luyện. Mai mập đối với Tiểu Bạch không thèm ngó tới, Tô Tầm lại cảm thấy Tiểu Bạch là một bảo vật. Một con hồ ly sống hơn 100 năm, đây không phải là một cuốn sách lịch sử cận đại sống sao? Tiểu Bạch, hơn 100 năm trước có thần tiên không? Tô Tầm tò mò hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, ta chưa từng thấy. Có người tu đạo phi thiên độn địa không? Ta chưa từng thấy. Có không biết, ta chưa từng thấy. Tô Tầm liên tiếp hỏi mấy câu, Tiểu Bạch đều là hỏi gì cũng không biết. Điều này khiến hắn có chút tức giận, sống nhiều năm như vậy, sao ngươi cái gì cũng không biết. Ta vẫn luôn trốn trên núi tu luyện mà. Tiểu Bạch tủi thân nói. Bên ngoài nguy hiểm biết bao, khắp nơi đều là đạo sĩ, hòa thượng, các loại súng ống đại pháo, nàng cũng không muốn mơ mơ hồ hồ bị nổ chết. Mãi đến mấy chục năm gần đây nàng hóa hình, bên ngoài không còn nhiều người biết đạo thuật, cũng không có chiến tranh, nàng mới dám ra ngoài hoạt động. Tô Tầm im lặng, có lẽ đây cũng là lý do nàng có thể sống đến ngày nay, đúng nghĩa là tạm thời ẩn mình trong thời loạn. Vậy ngươi biết cái gì, biết làm gì? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó nghiêng đầu trả lời, ta biết một ngôi mộ, trong mộ chôn một vị vương gia, còn chưa từng bị ai trộm qua. Kỳ ngộ hóa hình của nàng chính là có được từ trong ngôi mộ đó. Thật ra nàng cũng không muốn nói ra nơi này. Nhưng không nói, nàng lại sợ Tô Tầm cảm thấy nàng vô dụng, trực tiếp giao nàng cho Mai Mập. Vì vậy, để không rơi vào ma trảo của gã béo kia, Tiểu Bạch đã nói ra nơi này. Vậy thì có ích gì? Tô Tầm liếc mắt, hắn không thiếu chút tiền này, sao có thể đi làm trộm mộ? Mai Mập lại sáng mắt lên, sao lại vô dụng, một ngôi mộ cổ chưa từng bị trộm, các loại đồ cổ cộng lại cũng đáng giá mấy trăm triệu, chúng ta hoàn toàn có thể là một phi vụ. Có tiền, hắn còn sợ không có phụ nữ sao? Trộm mộ là phạm pháp. Tô Tầm nói. Mai Mập khinh thường, không ai biết thì không phạm pháp. Được, bây giờ ta đã biết, ta sẽ đi báo cáo ngươi. Tô Tầm thản nhiên nói. Mai Mập, đại ca, ngươi thật là chó. Tô Tầm còn nói thêm, hơn nữa ngươi có biết trộm mộ không? Loại mộ lớn của hoàng thất này kết cấu phức tạp, ngươi tưởng cứ tùy tiện đào một cái lỗ là vào được à, ta ngược lại có ý kiến hay. Mai Mập nở một nụ cười gian xảo, chúng ta có thể tung tin về ngôi mộ này ra, thu hút bọn trộm mộ đến, chúng ta đợi ở ngoài, chờ chúng ra thì trực tiếp tóm gọn, ý này có hay không? Mấy trăm triệu thôi mà, ta không thiếu chút tiền đó, không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nhàm chán như vậy. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu, bước nhanh hơn. Mai Mập ánh mắt đờ đẫn, mấy trăm triệu thôi mà. Mấy trăm triệu nói như mấy đồng bạc. Đáng chết cái lũ nhà giàu, thật khiến người ta ghen tị. Đại ca, chờ ta với, sau này ngươi chính là anh em ruột khác cha khác mẹ của ta. Đại ca, ngươi có phát hiện một vấn đề không? Mai Mập đột nhiên hỏi Tô Tầm. Vấn đề gì? Tô Tầm nghi hoặc. Mai Mập hai mắt ngưng lại, yêu ma quỷ quái hình như đột nhiên nhiều lên, tối qua là Lý Nhu, đêm nay là Hồ Ly. Trong xã hội hiện đại, người tu đạo bình thường có khi cả đời cũng không gặp được một con yêu tinh, hai chúng ta trong một đêm đã gặp hai con, chuyện này có quá thường xuyên không? Người tu đạo bình thường có ai như chúng ta, nửa đêm nửa hôm luồn lách trong rừng sâu núi thẳm không? Tô Tầm hỏi ngược lại. Mai Mập sững sờ, hình như cũng có lý. Yêu ma quỷ quái đều ở trong núi sâu, người tu đạo bình thường tự nhiên không thể ngày nào cũng nửa đêm chui vào núi, không gặp được cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tần suất gặp những quái vật này có chút quá cao. Tô Tầm buông lời châm chọc, ngươi không phải là đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, tưởng là linh khí hồi sinh đấy chứ. Cái đó thì không. Mai Mập cười khổ một tiếng. Nếu thật sự linh khí hồi sinh thì tốt quá, nhưng hắn có thể cảm nhận được, linh khí vẫn mỏng manh đến mức đáng thương. Linh khí chính là tinh hoa của trời đất, người tu đạo dùng pháp môn hấp thụ linh khí để nuôi dưỡng bản thân, từ đó có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, thi triển đạo thuật. Nguyên nhân linh khí mỏng manh cũng là do sự phát triển của xã hội đã gây ô nhiễm môi trường. Chỉ cần xã hội còn phát triển, môi trường còn xấu đi, thì linh khí sẽ chỉ ngày càng mỏng manh, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, căn bản không thể hồi phục được. Có lẽ qua 10 năm, 20 năm nữa, trên thế giới sẽ không có người tu đạo mới nào ra đời. Tô Tầm lắc lắc chiếc chuông trong tay, thản nhiên nói, vậy thì bớt suy nghĩ lung tung đi, làm xong việc trong tay rồi hãy nói. Tiểu Bạch, ngươi có gặp yêu quái khác không? Mai Mập nhìn về phía con hồ ly nhỏ trong lòng Tần Trúc. Tiểu Bạch gật đầu, có gặp. Nhưng ta ngửi thấy yêu khí là chạy xa rồi, ta không muốn bị yêu quái khác ăn thịt. Quan trọng hơn là, nàng sợ bị yêu quái được khắc bắt về làm áp trại phu nhân. Ngươi thật là mất mặt loài yêu. Mai Mập nói câu này, bất giác nhìn về phía Tần Trúc. Bởi vì vị này cũng rất là mất mặt loài quỷ, hai chủ tớ này thật đúng là hợp nhau. Tần Trúc hung hăng lườm hắn một cái, nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à, mỹ nữ thì gặp nhiều rồi, mỹ quỷ thì lần đầu tiên. Mai Mập cười hề hề nói. Tần Trúc hừ nhẹ một tiếng, vuốt ve Tiểu Bạch trong lòng, đừng để ý đến gã này, hắn thèm đàn bà đến phát điên rồi. Tiểu Bạch vô cùng đồng cảm, đến cả hồ ly cũng muốn chơi trò dưỡng thành, không phải điên rồi thì là gì. Bên một bờ sông, nước chảy róc rách. Tám thanh niên nam nữ ăn mặc mát mẻ đang vây quanh một đống lửa nướng cá, còn bật nhạc nhẹ nhàng. Bên cạnh dựng bốn chiếc lều, rõ ràng đây là bốn cặp đôi cùng nhau đi cắm trại. A, à, nơi này thật đẹp quá, nhìn kìa, trên trời còn thấy được cả sao nữa. Một cô gái tóc ngắn nằm ngửa ra đất, lấy điện thoại di động ra nhắm vào bầu trời đêm chụp một tấm ảnh. Nửa đêm nửa hôm thế này không có quỷ đâu nhỉ? Một chàng trai mặc áo ba lỗ đen đột nhiên yếu ớt nói một câu. Cô gái bên cạnh cười nói, đùa gì thế, trên đời này làm gì có ma quỷ yêu quái gì, toàn là tự dọa mình thôi. Mấy người khác cũng đều bật cười. Vậy video thầy dẫn thi mà Khương Thần đăng lên giải thích thế nào? Cô gái tóc ngắn nằm trên đất đột nhiên nói một câu. Sau đó, nụ cười trên mặt mấy người liền cứng lại, không cười nổi nữa. Dù sao đây cũng là có video làm chứng, nếu còn không tin thì hoàn toàn là tự lừa mình dối người. Khụ khụ khụ, một thanh niên đầu đinh ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề, đừng nói chuyện này nữa, bình thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, chúng ta nói chuyện khác đi. Đúng đúng đúng, nửa đêm nói chuyện này rợn người lắm, đừng nói nữa. Hay là nói chuyện dự định sau khi tốt nghiệp đi, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, vô cùng tích cực đổi chủ đề. Nhưng nói được một lúc, lại yên lặng xuống, chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách trong đống lửa. Bởi vì có những chuyện càng không muốn nghĩ, nó lại càng cứ hiện lên trong đầu, khiến bạn không tự chủ được mà tưởng tượng. Gió gào thét thổi qua, mấy người đều rùng mình một cái, luôn cảm giác trong bóng tối như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm họ. Một thanh niên da trắng tóc vàng mắt xanh vẻ mặt không quan tâm nói, các bạn quá mê tín, nên tin vào khoa học, video trên mạng đó có lẽ chỉ là sản phẩm cắt ghép thôi. Đúng, cũng có thể chỉ là một trò đùa ác. Giống như ở Mỹ chúng tôi thường có người giả làm kẻ giết người để đùa ác vậy. Cô gái da trắng bên cạnh thanh niên da trắng phụ họa cho bạn trai mình. Sáu người Long Quốc còn lại đều không nói gì, văn hóa hai nước khác nhau, họ không có cách nào giải thích rõ ràng với hai du học sinh nước ngoài này. Cô gái tóc ngắn nằm dưới đất ngồi dậy. Trong khoảnh khắc đứng dậy, cô như thấy có một bóng đen lướt qua trong sông. Sao thế? Chàng trai áo ba lỗ đen quan tâm hỏi. Cô gái tóc ngắn sắc mặt có chút tái nhợt, một tay chỉ vào mặt sông. Tôi vừa mới hình như thấy có cái gì đó lướt qua trong sông, rất lớn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy phần. Một cô gái tết tóc bẩn nói, cậu đừng đùa kiểu này, bà tớ nói có những chuyện ban đêm không thể đùa được đâu. Tớ có thể là hoa mắt thôi. Cô gái tóc ngắn cũng có chút không chắc chắn. Những người khác nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Vậy chắc chắn là cậu hoa mắt rồi, nửa đêm nhìn không rõ là chuyện bình thường. Có lẽ là một con cá lớn thôi, đừng tự dọa mình. Có lẽ là một khúc gỗ từ thượng nguồn trôi xuống cũng không chừng. Nhìn bề ngoài những lời này tựa như đang an ủi cô gái tóc ngắn, nhưng thực tế lại càng giống như họ đang tự thuyết phục và an ủi chính mình. Đột nhiên, thanh niên da trắng hưng phấn chỉ vào một cây cầu đá nhỏ trên sông hô lên, "Này các bạn nhìn xem dưới kia có phải treo một thanh kiếm không?" Lời của hắn vừa dứt, mọi người theo tiếng nhìn lại, sau đó hiện trường lại yên lặng, sắc mặt ai nấy đều càng trắng hơn. "Các bạn sao thế?" Thanh niên da trắng vẻ mặt bối rối, "Đó là một thanh kiếm mà, chẳng lẽ không ngầu sao?" Chàng trai áo ba lỗ đen nuốt nước bọt nói, "Chắc cậu có lẽ không hiểu rõ văn hóa cổ của Long Quốc chúng tôi, thời xưa truyền thuyết dưới cầu treo kiếm là để trấn áp yêu quái trong sông." "Yêu quái? Trong sông có yêu quái sao?" Chắc trợn to hai mắt, như một đứa trẻ tò mò. Bạn gái của Chắc nhún vai, "Không thể không nói các bạn thật sự quá mê tín, tôi thực sự không thể tưởng tượng được khoa học của Long Quốc các bạn làm thế nào mà đạt được những tiến bộ to lớn như vậy." Đúng lúc này, Chắc đột nhiên đứng dậy đi về phía sông. "Chắc, cậu làm gì thế?" Thấy cảnh này, sáu người Long Quốc đều kinh hãi. Chắc quay đầu lại cười với họ, "Tôi muốn đi lấy thanh kiếm đó xuống, đó là đồ cổ đúng không? Tôi muốn mang về Mỹ cất giữ." Vừa dứt lời, hắn cởi áo phông, chỉ mặc quần đùi, nhảy xuống nước, ra sức bơi về phía cây cầu đá. "Ha ha, cưng à, giỏi lắm, cố lên em." Rose đứng dậy cổ vũ cho bạn trai mình, dục hắn bơi nhanh lên. Mấy người Long Quốc còn lại thì sắp lo chết rồi. "Dắt, mau quay lại đi. Về đi. Đừng bơi về phía trước nữa." Kể từ khi đoạn video về cảng thi tượng được lan truyền, ai không tin cũng phải tin. Vì vậy, họ đều bất giác cảm thấy dưới sông có thể có nguy hiểm, nếu không thì đã chẳng có ai treo một thanh trường kiếm dưới gầm cầu để trấn yêu. Chắc phớt lờ lời khuyên của mọi người sau lưng, ngược lại còn bơi vui vẻ hơn, thậm chí còn giơ một tay ra hiệu ok với họ. Vài phút sau, Chắc đã gỡ được thanh cổ kiếm treo dưới gầm cầu và bơi trở lại. Nhìn thấy Chắc lên bờ, sáu người đang lo lắng thót tim cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Này các bạn, thấy chưa, tôi đã lấy được nó rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là các cậu tự dọa mình thôi." Chắc giơ thanh cổ kiếm lên, đắc ý nhìn sáu người. "Cưng à, anh tuyệt quá." Rose lao tới ôm hôn Chắc một cái. Sáu người nhìn nhau, chẳng lẽ thật sự là do họ nghĩ nhiều sao? Thật ra dưới sông không có nguy hiểm gì cả. Đinh linh đinh linh đinh linh. Đúng lúc này, một tràng chuông vang lên bên tai mọi người. Tất cả bất giác nhìn về phía có tiếng động. Chỉ thấy trong bóng tối, hai người, một béo một gầy đi phía trước, đầu đội mũ trùm, một người cầm cờ giao linh, một người gõ chiêng mở đường. Bên cạnh họ là một người phụ nữ mặc váy đỏ dài, trong lòng ôm một con hồ ly tuyết trắng. Phía sau là chín bóng người được bao phủ bởi áo choàng đen. Đoàn người này vừa cất bước, chỉ vài nhịp đã đến gần họ, cứ như thể lướt tới vậy. "Cảng cảng thi tượng." Cô gái tóc ngắn lắp bắp nói ra bốn chữ. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Họ không ngờ lại tình cờ gặp được hai vị cảng thi tượng trong video đến vậy. Dù rất tò mò về những thứ thần bí này, nhưng họ tuyệt đối không muốn tự mình gặp phải. Chuyện này cũng giống như dịp công thích rồng vậy. "Ôi chú ơi, làm sao họ có thể di chuyển nhanh như vậy? Có bí quyết gì sao?" Chắc vừa nói dứt lời liền hét về phía Tô Tầm, "Này anh bạn, các người đang diễn trò đúng không?" "Đại ca, đằng kia có một thằng Tây Ngố." Mai Mập nói với Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, "Đó là bạn bè quốc tế, đừng mở miệng ra là gọi người ta là đồ ngốc." "Được rồi." Mai Mập gật đầu, rồi nói, "Đằng kia có một thằng Tây Đần." Khóe miệng Tô Tầm giật giật. Dưới sông có một luồng yêu khí. Tiểu Bạch trong lòng Tần Trúc đột nhiên bất an giãy giụa. Sắc mặt Tô Tầm biến đổi, mau qua cầu đá. Vừa dứt lời, hắn tăng tốc lắc chiếc chuông trong tay, cả đoàn người chỉ vài bước đã xuất hiện trên cầu đá. Đây đều là công của Ngự Phong Phù. Ngự Phong Phù có thể tăng tốc độ đi đường của họ, nếu không chẳng biết phải đi bao lâu mới đưa được thi thể đến nơi. "Ôi chú ơi, làm sao họ làm được vậy, là công phu Long Quốc sao?" Jack và Rose há hốc mồm kinh ngạc. Thưa các vị, dưới sông có thể có yêu quái, tốt nhất nên mau chóng rời đi. Đứng trên cầu, Tô Tầm nhắc nhở nhóm người đang cắm trại bên bờ. Hắn vừa dứt lời, sáu thanh niên Long Quốc đều biến sắc. Chúng tôi đi ngay đây, xin được đi theo hai vị đại sư. Cả nhóm vội vàng thu dọn đồ đạc, họ đã hoàn toàn tin lời Tô Tầm. Ha ha, các cậu đùa gì vậy, dưới sông chẳng có gì cả, chẳng phải các cậu vừa thấy sao? Tôi bơi qua đó, còn mang thanh kiếm này về, không hề có chuyện bất trắc nào xảy ra. Dắt hơ hơ thanh cổ kiếm gỉ sét trong tay, nói với sáu người đang dọn đồ. Nhìn thanh kiếm trong tay dắt, Tô Tầm và Mai Mập liếc nhau, sắc mặt cả hai đều trở nên khó coi. Thằng Tây Đần này lại dám gỡ thanh trấn yêu kiếm trên cầu xuống. Sáu người kia cũng là đồ ngốc, một lão Tây không hiểu chuyện, chẳng lẽ các người cũng không hiểu sao, lại không ngăn cản hắn. Nghe Jack nói, sáu người đang vội vàng thu dọn đồ đạc lại dừng tay. Đúng vậy, Jack vừa mới qua đó lấy trấn yêu kiếm về mà không sao, chứng tỏ dưới sông căn bản không có yêu quái. Hơn nữa, cho dù thời xưa có yêu quái, thì qua bao nhiêu năm rồi, chắc chắn cũng đã sớm biến mất, bây giờ dưới sông chắc chắn an toàn. Sắp tốt nghiệp rồi, khó khăn lắm mới được tụ tập một lần. Mọi thứ đã chuẩn bị đủ cả, chẳng lẽ chưa qua nổi một đêm đã phải về sao? Ai cũng có tâm lý may rủi. Tô Tầm thấy vậy cười khẩy, đi thôi, lời hay khó khuyên con ma sắp chết. Dứt lời, hắn lắc nhiếp hồn linh trong tay, chuẩn bị dẫn thi thể rời đi. Về phần sống chết của tám người kia, không liên quan gì đến hắn. Mình đã nhắc nhở rồi, là họ không nghe, mình cũng coi như đã làm hết trách nhiệm. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Rầm rầm một bóng đen khổng lồ đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, há cái miệng to như chậu máu cắn về phía Tô Tầm trên cầu. Đây là một con cá trê đen khổng lồ, thân dài ít nhất cũng phải trên 2 mét rưỡi, miệng tỏa ra mùi tanh hôi, hàm răng chi chít khiến người ta rùng mình. Có yêu quái. Thật sự có yêu quái. Thấy cảnh này, mấy người bên bờ sông sợ đến hồn bay phách tán, ngã phịch xuống đất. Jack và Rose, hai người nước ngoài, cũng chết lặng, đầu óc trống rỗng. Ôi chúa ơi, lạy chúa, ai đó nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi, điều này không khoa học chút nào. Ôi chúa ơi, Tô Tầm chỉ muốn chửi thề, lão tử đã chuẩn bị đi rồi, mẹ nói nhà ngươi lúc này nhảy ra làm gì? Đi. Mai Mập phản ứng rất nhanh, lập tức rút ra một lá bùa, không thèm nhìn mà ném thẳng ra ngoài. Lá bùa đập vào thân con cá trê đen, vé lên một tia lửa, con cá bị đánh văng mạnh xuống sông. Lá bùa có tác dụng với con cá, chứng tỏ đây thật sự là một con thủy yêu, chứ không phải một con cá lớn bị biến dị. Con cá trê đen rơi xuống nước nhưng không bỏ đi, mà lượn lờ quanh cây cầu, rõ ràng đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Cậu đưa các vị tiền bối này lên bờ trước đi, để tôi cầm chân con súc sinh này, tối nay có thêm món mới, ăn lẩu cá nấu măng chua. Tô Tầm ném cờ hồn và chuông trong tay cho Mai Mập, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm vào bóng đen đang di chuyển dưới nước. Đây là lần đầu tiên hắn giao đấu với yêu quái, nhưng hắn không hề sợ hãi, mà dù có sợ, cũng không thể để lộ ra ngoài. Hơn nữa, con cá trê đen này chắc cũng không mạnh lắm, nếu không đã sớm gây sóng gió rồi, không thể nào cứ rút trong con suối nhỏ này, lại còn phải dựa vào đánh lén để ăn thịt người. Với lại, trong thời đại linh khí mỏng manh này, cũng không thể nào sinh ra đại yêu được. Mọi người bên bờ đều chết lặng, vãi, đại sư bá khí thật, thần mẹ nó thêm món ăn, thần mẹ nó lẩu cá nấu măng chua. Sau khi hoàn hồn, họ vội vàng lấy điện thoại ra quay phim, dù sao đoạn video này mà tung ra thì có thể nổi tiếng khắp thế giới. Chắc lại ma xui quỷ khiến hỏi một câu, lẩu cá nấu măng chua có ngon không? Mọi người, bọn Tây này đầu óc có vấn đề hết hay sao? Tóc vàng kia, ném thanh kiếm trong tay cậu qua đây. Tô Tầm hét về phía Jack ở bên bờ. Đã là hàng yêu, đương nhiên phải dùng trấn yêu kiếm mới có tác dụng, nghe tên là biết nó là khắc tinh rồi. Chắc một lúc sau mới nhận ra là đang gọi mình, liền vội vàng chạy lên mấy bước, ném thanh kiếm trong tay về phía Tô Tầm. Tô Tầm từ trên cầu đá nhảy lên, bắt lấy thanh kiếm giữa không trung. Ngay khoảnh khắc bắt được kiếm, một lá bùa xuất hiện trong tay hắn và được dán lên thân kiếm, thanh trường kiếm gỉ sét bỗng tỏa ra một luồng kim quang. Sau đó, thân hình Tô Tầm đột ngột lao xuống, thanh kiếm trong tay đâm về phía con cá trê đen. Con cá trê đen dưới nước muốn né tránh nhát kiếm này. Nhưng vì không phải mùa mưa, mực nước đã hạ xuống, lòng sông cũng không rộng, cộng thêm thân hình to lớn của nó, nên căn bản không thể nào di chuyển nhanh được. Phập! Trường kiếm đâm vào lưng con cá, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt sông. Con cá trê đen đau đớn phát cuồng, điên cuồng giãy giụa dưới nước, tạo ra những con sóng cao cả thước, đuôi cá quẩy mạnh, đập trúng vào người Tô Tầm. Mẹ kiếp! Tô Tầm bị đuôi cá quật trúng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều lệch khỏi vị trí, chỉ có thể rút kiếm ra, mượn lực nhảy lên cầu đá. Vừa đáp xuống cầu, Tô Tầm loạn choạng hai lần mới đứng vững, một vệt máu từ khóe miệng rỉ ra. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Đại ca. Tần Trúc và Mai Mập đều vội vàng chạy lên cầu, lo lắng nhìn Tô Tầm. Không sao, vết thương nhỏ thôi, không chết được. Tô Tầm lau vết máu nơi khóe miệng, mắt nhìn xuống dòng sông, nhưng ngoài một vũng máu ra, chẳng thấy bóng dáng con cá trê đen đâu cả. Nó chạy rồi sao? Mai Mập hỏi. Tô Tầm cau mày, nếu nó chạy được thì đúng là quá hời cho nó. Yêu quái chạy rồi sao? Dắt đi về phía bờ sông, muốn lại gần xem thử. Sắc mặt Tô Tầm biến đổi, đừng qua đây. Bây giờ hắn cũng không chắc con cá trê đen đã chạy hay là lặn sâu xuống đáy nước nữa. Gì cơ? Dắt ngẩn người. Rầm rầm đúng lúc này, con cá trê đen lại từ dưới nước lao lên, há cái miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt chửng dắt, sau đó nhanh chóng lặn xuống nước. Nước bắn tung tóe lên người mấy người bên bờ. Ôi chúa ơi, dắt. Rose thấy cảnh này thì kinh hoàng tột độ, gần như theo bản năng muốn lao về phía trước, may mà bị bạn học giữ chặt lại. Lúc này, cũng chẳng ai còn dám tiếp tục quay phim nữa, tất cả đều kéo Rose chạy ra xa, không ngừng an ủi cô. Tô Tầm thở dài, đúng là không tìm đường chết thì sẽ không chết, bọn Tây này lúc nào cũng có tinh thần tìm chết như vậy. Cũng coi như hắn tự chuốc lấy, nếu hắn không gỡ thanh trấn yêu kiếm trên cầu xuống, có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù sao ở thời xưa, mỗi thanh trấn yêu kiếm đều được cao nhân khai quang hoặc thi pháp rồi mới treo dưới cầu, chứ không phải tùy tiện treo một thanh kiếm là có tác dụng. Dù đã qua nhiều năm như vậy, trên thân kiếm vẫn còn sót lại sức mạnh, nếu trấn yêu kiếm còn đó, một con tiểu yêu như con cá trê đen này làm sao dám trồi lên mặt nước gây sóng gió. Còn việc bây giờ treo lại trấn yêu kiếm thì đã không còn thực tế nữa. Bởi vì một khi thanh kiếm bị gỡ xuống, toàn bộ bố cục đã bị phá hủy hoàn toàn, giống như gương vỡ không thể lành lại được. Làm sao bây giờ, con quái vật này bị thương rồi, nó sẽ không dễ dàng ra đối đầu trực diện với chúng ta đâu. Mai Mập cau mày, nếu không giải quyết được thứ này, đợi nó trưởng thành, người bị hại sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ có thể dùng cách khác để hàng yêu thôi. Tô Tầm xoa xoa phần bụng dưới bị đuôi cá quật trúng. Dùng cách khác. Mai Mập ngơ ngác. Tô Tầm cũng không giải thích, lấy điện thoại ra gọi đi, định vị điện thoại của tôi, cậu đích thân dẫn một đội đến đây, mang theo cả đại pháo. Cuộc gọi này là cho Xích Dương. Sau khi Xích Dương lên chức đoàn trưởng, Tô Tầm liền để hắn dẫn quân đóng tại Long Quốc, chuyên giúp quân đội Long Quốc huấn luyện và cải tạo binh lính. Mẹ kiếp, mày không ra phải không? Vậy lão tử sẽ dùng phương pháp vật lý để siêu độ cho mày. Trực tiếp dùng hỏa lực rửa tội, vật lý hàng yêu, để xem mày có bị nổ thành cá nướng dưới nước không. Mai Mập đứng bên cạnh há hốc mồm, vải, mở miệng ra là điều động được binh sĩ, vị đại ca mà mình quen biết này hình như có chút ngầu lòi. Tỉnh Giang Châu cách tỉnh Quý không gần, nhưng khoảng cách này đối với công nghệ ngoài hành tinh chẳng là gì, phi thuyền quân sự cỡ nhỏ chỉ vài phút là tới. Vài phút sau, một thanh niên bên bờ đột nhiên chỉ lên trời hô, kia là cái gì, sao băng sao? Mọi người đều bất giác nhìn lên trời. Một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, phi thuyền đang bay lượn ở tầng trời thấp, thang dây được hạ xuống, từng người lính Rockstar mặc quân phục tác chiến thông thường vác theo đại pháo đi xuống. Tướng quân. Xích Dương đi đến trước mặt Tô Tầm, nghiêm trang chào theo kiểu nhà binh. Tất cả mọi người đều sững sờ. Vãi, Cảnh Thi Tượng lại còn là một tướng quân của Rockstar, đây mới là tin tức động trời. Văn hóa Cảnh Thi đã lan truyền đến cả thế giới khác rồi sao? Mai Mập thì kinh ngạc đến rớt cả cằm, giọng run rẩy, phi thuyền, người ngoài hành tinh. Bảy người bên bờ đều nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái, anh bạn, làng của cậu mới có mạng à, bây giờ cả thế giới đều biết có người ngoài hành tinh rồi, cậu có cần phải tỏ ra như vậy không? Nhìn vẻ mặt như đã quen của những người khác, Mai Mập đứng hình trong gió. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ ẩn trong Mai Gia thôn mấy năm thôi mà. Sao vừa ra ngoài thế giới đã thay đổi rồi? Tô Tầm nói với Xích Dương, dàn pháo dọc bờ sông, tiến hành bao trùm hỏa lực lên con sông này. Vâng, tướng quân. Xích Dương đáp, sau đó vẫy tay với những người lính sau lưng. Các binh sĩ bắt đầu hành động, dàn 10 khẩu đại pháo thông thường dọc hai bên bờ sông. Tô Tầm đã dẫn Mai Mập và những người khác lùi lại bờ. Mai Mập vẫn không ngừng dò xét Tô Tầm. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra hai ngày trước Tô Tầm từng nói sẽ cho hắn làm đoàn trưởng, lúc đó hắn còn chế nhạo, bây giờ hắn hối hận rồi, hắn muốn làm đoàn trưởng. Dưới sông, vì động tĩnh trên bờ quá lớn, con cá trê đen cẩn thận trồi lên mặt nước, muốn quan sát xem bên ngoài đang có chuyện gì. Khai hỏa. Xích Dương ra lệnh. Rầm rầm rầm 10 khẩu đại pháo đồng thời khai hỏa, đạn pháo nổ tung dưới sông, tạo ra những cột nước cao vài mét, con cá trê đen lập tức bị nổ tan thành từng mảnh, những miếng thịt cá bốc khói trắng bay tứ tung. Thật đáng thương cho con cá trê đen, còn chưa kịp nhìn thế giới này lần cuối, đã bị nổ chín, mùi thơm nức mũi. Bảy sinh viên đều há hốc mồm nhìn cảnh này. Vãi, quả nhiên, trong tầm bắn của đại pháo, mọi thứ đều là phù du. Mai Mập cũng đã cảm nhận được sâu sắc, cái gì gọi là thời đại đã thay đổi. Trước đây hàng yêu trừ ma dùng bùa chú, bây giờ trực tiếp dùng hỏa lực rửa tội, yêu ma quỷ quái nào dưới họng pháo cũng đều là rác rưởi. Tiểu Bạch trong lòng Tần Trúc run lẩy bẩy. Sau khi bắn hết 20 phát đạn pháo, Tô Tầm mới ra lệnh ngừng bắn. Vô số cá chết, rắn chết đều trở thành vật bồi tán cho thủy yêu cá trê đen, văng tung tóe khắp bờ. Thịt cá trê đen nằm rải rác bên bờ, mảnh lớn nhất cũng không quá 20cm. Đây mới đúng là nổ cá. Báo cáo, đã xác định mục tiêu bị tiêu diệt, xin đoàn trưởng chỉ thị. Trung đội trưởng pháo binh bước đến trước mặt Xích Dương, dõng dạc nói. Mặc dù Tô Tầm đang ở ngay bên cạnh, nhưng bất kể ngành nghề nào cũng rất kỵ việc báo cáo vượt cấp. Đặc biệt là trong quân đội với cấp bậc nghiêm ngặt, khi không có mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp của ngươi là ai thì ngươi tìm người đó, ngươi vĩnh viễn chỉ chịu trách nhiệm với cấp trên trực tiếp của mình. Xích Dương gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, chờ đợi mệnh lệnh. Các người có thể đi rồi. Tô Tầm nói. Xích Dương đứng nghiêm, chào một tiếng, vâng, tướng quân. Dứt lời, hắn quay người dẫn trung đội pháo binh lên phi thuyền rời đi, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn những người khác. Một lát sau, phi thuyền hóa thành một vệt sáng biến mất trong màn đêm, đúng nghĩa là đến cũng vội mà đi cũng vội. Từ lúc khai hỏa đến lúc kết thúc, cả quá trình không quá 3 phút. Nhưng chỉ trong 3 phút ngắn ngủi đó, một con thủy yêu thân dài gần 3 mét, có thể nuốt chửng người sống đã chết không còn mảnh xác. Cho nên trong thời đại công nghệ, trừ khi có đại yêu tu vi thông thiên, còn không thì những yêu ma quỷ quái cấp thấp này đều không địch nổi một lần hỏa lực rửa tội. Tương truyền từng có một đội quân đóng quân cạnh một bãi tha ma, ban đêm trong bãi tha ma thường có những thứ quỷ dị quái nhiễu. Về sau, sĩ quan trực tiếp hạ lệnh bắn pháo vào bãi tha ma, sau mấy chục phát pháo, khu vực gần doanh trại không bao giờ xảy ra chuyện kỳ quái nữa. Súng pháo trong tay, chính là bá đạo như vậy. Tô Tầm quay đầu nhìn bảy sinh viên kia. Bảy người đều giật mình, có chút gượng gạo nhìn Tô Tầm. Cảnh thi tượng lại là sĩ quan người ngoài hành tin tức này quá lớn, đầu óc họ nhất thời chưa thể tiêu hóa hết những chuyện xảy ra đêm nay. Đều là người lớn cả rồi, chuyện gì có thể nói ra ngoài, chuyện gì không thể nói, chắc không cần tôi phải dạy các người chứ. Tô Tầm nói một cách thờ ơ, những chuyện khác hắn không quan tâm, chỉ cần thân phận tướng quân Rockstar của hắn không bị lộ ra là được. Bảy người gật đầu như gà mổ thóc. Vậy còn không mau đi, chơi gì không tốt lại cứ thích ra nơi hoang sơn giả lĩnh này cắm trại, chưa xem phim kinh dị bao giờ à, thường thì những đứa rảnh rỗi như các người hay gặp chuyện lắm. Tô Tầm phất tay, xua đuổi họ đi như đuổi ruồi. Chúng tôi đi ngay, cảm ơn đại sư đã cứu mạng, cảm ơn đại sư. Cảm ơn đại sư, cảm ơn bảy người vừa cảm ơn, vừa lúng cuống tay chân bỏ chạy, ngay cả hành lý trên đất cũng không màng tới. Đại ca. Mai Mập nịnh nọc sát lại gần Tô Tầm. Tô Tầm đẩy cái đầu heo mập ú đang kề sát mặt mình ra, hỏi, cậu muốn làm gì? Đại ca, tôi muốn làm đoàn trưởng, lần trước anh nói cho tôi làm đoàn trưởng một chút, còn giữ lời không? Mai Mập liếm mép, có chút ngại ngùng xoa xoa tay, bộ dạng này trông thật buồn nôn. Chắc chắn rồi. Tô Tầm gật đầu, nói với Mai Mập, người đoàn trưởng vừa rồi tên là Xích Dương, cậu thấy hắn thế nào? Rất tốt, bá khí ngời ngời. Mai Mập không ngừng tân bốc. Tô Tầm vỗ vai hắn, vậy cậu đi mà làm hắn đi, chỉ cần cậu có bản lĩnh, cứ tùy tiện mà làm cho hắn có thai cũng được. Mai Mập lập tức chết lặng. Làm nửa ngày, anh nói cho tôi làm đoàn trưởng một chút lại là cái nghĩa đen này, nhưng tôi đâu có muốn làm cái làm này. Không phải, đại ca, thật ra tôi vẫn thấy mình là tướng tài, anh bồi dưỡng tôi một chút đi, đoàn trưởng tôi làm không được, đại đội trưởng cũng được mà. Tướng tài, ta thấy ngươi là một tên ngu tài thì có. Nếu thật sự không được thì tìm cho tôi một nữ đoàn trưởng để thử cũng được. Mai Mập lùi một bước để tìm đường khác, đối với đàn ông hắn thật sự không ra tay nổi. Cút. 10 phút sau khi được Tô Tầm dùng nắm đấm dạy dỗ cẩn thận, Mai Mập cuối cùng cũng không còn quấy rầy đòi làm đoàn trưởng nữa. Hai người dẫn theo thi thể của các vị tiền bối kháng chiến tiếp tục lên đường, trèo đèo lội suối. Phía bên kia, bảy sinh viên cũng đang đi trên con đường xuống núi. Bạn trai của Rose đã chết, lại bị kinh hãi, tinh thần có chút không ổn định, đi đường phải có người dìu. Chàng thanh niên mặc áo ba lỗ đen nhìn đoạn video đã quay trong điện thoại, chính là đoạn Tô Tầm cầm kiếm đấu với yêu quái cá. Phần sau đó thì không quay được. Bởi vì sau khi yêu quái cá ăn thịt dắt, họ đều sợ mất mật, đâu còn dám cầm điện thoại quay video nữa. Tôi muốn đăng đoạn video này lên mạng. Chàng trai áo ba lỗ đen rụt rịch, con người là vậy, khi biết một chuyện gì đó cực kỳ ngầu, liền không thể chờ đợi mà muốn tự mình lan truyền cho cả thế giới biết. anh ấy không phải đã cảnh cáo chúng ta không được nói lung tung sao? Cô gái tóc ngắn có chút lo lắng. Chàng trai áo ba lỗ đen nói, anh ấy nói chắc là đừng nói ra thân phận sĩ quan ngoài hành tinh của anh ấy, chứ không phải chuyện anh ấy đấu với yêu quái cá. Sao cậu biết? Một cô gái tóc đen dài thẳng nghi ngờ nhìn hắn. Chàng trai áo ba lỗ đen giải thích, trước đó video về cảng thi tượng của anh ấy không phải cũng bị lan truyền ra ngoài sao? Chẳng phải cũng không có chuyện gì. Nghe vậy, mọi người đều yên tâm, sau đó mỗi người xin một bản video rồi đăng lên các nền tảng mạng xã hội của mình, muốn thu hút một lượng người hâm mộ. Sáu người đều đặt cùng một tiêu đề. Cảng thi tượng cầm kiếm đấu yêu quái cá. Ba chữ cảng thi tượng gần đây là từ khóa hot trên mạng, nên bài đăng này vừa được đăng lên đã được thuật toán đẩy đến tay rất nhiều người dùng. Tuy nhiên, lúc này đã là rạng sáng, đa số mọi người vẫn đang nghỉ ngơi, nên số người thấy bài đăng này không nhiều. Triệu Dục là một phóng viên, anh vừa mới từ đài truyền hình về sau khi tăng ca, chuẩn bị ăn mì gói. Ăn mì gói chỉ cần một tay là đủ, tay còn lại đương nhiên là để lướt điện thoại. Vừa mở điện thoại, anh đã thấy ứng dụng tin tức đẩy cho mình một thông báo. Cảng thi tượng cầm kiếm đấu yêu quái cá. Anh ta cười khẩy một tiếng, mấy người làm truyền thông tự do này thật biết cách câu view, còn mẹ nó yêu quái cá, lão tử còn có đầu cá nấu măng chua đây. Là một người xuất thân từ truyền thông chính thống, anh ta rất coi thường những người làm truyền thông tự do này, bởi vì bọn họ cái gì cũng dám bịa, một con sâu làm rầu nồi canh. Trước đây gặp những tin tức tương tự, anh ta đều lướt qua. Nhưng hôm nay anh ta lại ma xui quỷ khiến bấm vào xem. Khi video bắt đầu phát, chiếc nĩa mì gói trong tay Triệu Dục đã rơi xuống đất. Video kết thúc, Triệu Dục vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ, vãi chưởng. Giờ phút này, chỉ có hai chữ đó mới có thể diễn tả hết cảm xúc của anh ta. Cảng thi ít ra còn có thể miễn cưỡng xem như một nét văn hóa truyền thống của tương Tây ở Long Quốc. Nhưng mẹ nó đến cả yêu quái cá cũng xuất hiện, Triệu Dục bắt đầu hoài nghi có phải linh khí sắp hồi phục thật rồi không. Sau đó, anh ta nhanh chóng nhận ra đây là một cơ hội, liền cầm điện thoại gọi cho chủ biên, phải tranh thủ lúc các phương tiện truyền thông khác chưa phát hiện, lập tức đưa tin này lên. Đến lúc đó, là nhà đài đầu tiên đưa tin về sự việc này, chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý, mà lúc này, Tô Tầm hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hắn và Mai Mập vừa mới đi ra khỏi dãy núi mênh mông, đến vùng ngoại ô của một thành phố. Sẽ không phải xuyên qua thành phố đấy chứ? Đứng trên sườn núi, nhìn thành phố đèn neon rực rỡ phía dưới, Tô Tầm lòng đầy lo lắng. Mặc dù lúc này đã là rạng sáng, cũng không có nhiều người đi lại trên đường. Nhưng dẫn theo thi thể đi xuyên qua thành phố, Tô Tầm có chút không yên tâm. Không đi xuyên thành thì chỉ có thể đi đường vòng, đi thuyền qua sông, rồi trực tiếp vào ngọn núi đối diện. Mai Mập cầm bản đồ trong tay, chỉ vào một con sông được đánh dấu trên đó, con sông này tên là Ô Giang. Qua sông đi, có thể không vào thành thì tốt nhất đừng vào. Tô Tầm nói. Chờ đến đất thuộc vẫn phải vào thành, chẳng qua đó là một huyện lỵ. Muốn đến quân khu Mi Thành thì không thể nào tránh được huyện lỵ đó. Mai Mập nói trước để Tô Tầm chuẩn bị tinh thần. Tô Tầm gật đầu, thực sự không tránh được thì đành phải đi xuyên qua thành, nhưng nếu không cần thiết thì cũng không nên đi dọa người. Được, anh là đại ca, nghe anh hết. Mai Mập gật đầu, cất điện thoại đi. Ô Giang là con sông lớn nhất chảy qua tỉnh Quý. Cá Ô Giang, thịt tươi non, nổi tiếng khắp nơi. Đinh linh, lắc nhiếp hồn linh. Tô Tầm và Mai Mập dẫn theo chín bộ thi thể đến bên bờ Ô Giang. Nước sông xanh biếc như mặt hồ, hai bên bờ là núi cao, phong cảnh hữu tình. Không có thuyền thì chúng ta qua sông thế nào? Tần Trúc ôm Tiểu Bạch nhìn quanh mặt sông, muốn xem có thuyền qua lại không? Chỗ kia không phải có một chiếc thuyền đang tới sao? Đột nhiên, Mai Mập chỉ vào mặt sông cách đó không xa. Tô Tầm và Tần Trúc cùng nhìn theo. Chỉ thấy một người đàn ông đội nón rộng vành đang chèo một chiếc thuyền gỗ trên sông, thuyền không lớn. Nhưng dưới sự điều khiển của người đàn ông lại đi rất vững vàng. Chiếc thuyền gỗ thuộc loại không có mái che, miễn cưỡng có thể chở hết bọn họ một lần cũng không thành vấn đề. Dưới màn đêm bao phủ, Mai Mập không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. Tô Tầm có khả năng nhìn trong đêm nên thấy rất rõ, người chèo thuyền là một lão già, mặc một bộ áo ngắn màu nâu, trông có vẻ giống trang phục của những năm 80, 90 thế kỷ trước. Lái đò ơi, có năm khách đây. Mai Mập vẫy tay về phía người đàn ông đội nón. Người đàn ông đội nón liếc nhìn về phía họ, sau đó liền chèo thuyền tới. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt sông bắt đầu nổi sương. Một chiếc thuyền gỗ rẽ sương mà đến, rõ ràng tốc độ chèo của người lái đò không nhanh, nhưng chỉ trong vài cái chớp mắt, chiếc thuyền đã ngày càng gần bờ. Lão lái đò này có chút kỳ lạ. Tô Tầm đột nhiên cảnh giác. Sao vậy? Mai Mập hỏi. Tô Tầm bình tĩnh nói, nửa đêm nửa hôm, nơi rừng núi hoang vắng, một lão già một mình chèo một chiếc thuyền nhỏ trên sông. Cậu không thấy rất kỳ quái sao? Anh nói vậy, hình như cũng đúng. Mai Mập ban đầu chỉ theo bản năng cho rằng đó là ngư dân đi đánh cá sớm, không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nghe Tô Tầm nói vậy, trong lòng hắn cũng thầm nghi ngờ, để ta xem lão này rốt cuộc là người hay ma hay yêu. Dứt lời, Mai Mập bấm một thủ quyết, miệng niệm pháp chú, Thái Thượng Lão Quân điểm tam thanh, tam quan đại đế định tam hồn, thiên địa tam hợp tam ngọn đuốc, ban ta pháp nhãn xem âm dương. Cấp cấp như luật lệnh. Hai ngón tay khép lại lướt qua mắt mình, trong mắt như có một tia kim quang lóe lên. Một lúc sau, kim quang trong mắt Mai Mập tắt dần, hai mắt trở lại bình thường, hắn nói với Tô Tầm, lão già này là người, tôi đã mở thiên nhãn xem rồi, không có vấn đề gì. Chỉ cần không phải ma quỷ gì là được. Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, dọc đường này gặp phải yêu ma quỷ quái hơi nhiều, khiến hắn sắp bị ám ảnh tâm lý. Trong lúc nói chuyện, lão già đã chèo thuyền đến trước mặt họ, mấy vị khách quan, mời lên thuyền. Lão đội nón, cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ mặt, giọng nói khàn khàn như tiếng sắt cọ vào nhau, nghe rất khó chịu. Nhưng Tô Tầm cũng không để tâm, họ chỉ đi nhờ thuyền, chứ không phải đi nghe hát. Các vị tiền bối, lên thuyền thôi. Tô Tầm lắc chuông, dẫn đầu chính bộ thi thể lên thuyền. Mai Mập sợ chủ thuyền để ý, liền nói, đưa chúng tôi qua bờ bên kia, một người tính tiền gấp đôi cho ông. Lão lái đò chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Chờ tất cả mọi người lên thuyền, lão lái đò liền chèo thuyền rời bờ. Lái đò, bao nhiêu tiền, tôi trả trước cho ông, chúng tôi không phải người quỵt nợ. Mai Mập vừa nói, vừa thò tay vào túi định lấy tiền. Ta chỉ lấy tiền của hai người các ngươi, một người 1.000. Lão lái đò nói. Mai Mập nhíu mày, có phải hơi chặt chém quá không? Ông coi đây là du thuyền hạng sang à, đây là quy củ. Giọng lão già bình tĩnh. Mai Mập nghe vậy chỉ vào những thi thể kia, bọn họ thì sao, không lấy tiền à, thuyền của ta chở người chết luôn miễn phí. Lão lái đò lạnh nhạt nói. Câu nói này của lão vừa dứt, trên thuyền trở nên im lặng. Tô Tầm và Mai Mập liếc nhau, đều cảm thấy lão già này không đơn giản. Bởi vì lão vừa nói thuyền của lão chở người chết luôn miễn phí, thái độ lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh, chứng tỏ lão có thể thường xuyên chở người chết. Mai Mập hỏi, nhìn thuyền của lão gia đây không giống chuyên chở khách, chẳng lẽ là kiếm ăn dưới nước? Hắn hỏi câu này là vì thấy trên thuyền có một tấm lưới đánh cá đặc chế và một cây sào tre có móc. Trong lòng hắn đã có một phỏng đoán. Gần như vậy, đúng là kiếm ăn dưới nước. Lão lái đò trả lời. Mai Mập nói một cách tùy ý, vậy chúng ta cũng coi như là nửa đồng nghiệp. Lão lái đò nghe vậy liếc nhìn hắn một cái. Ông vớt xác, chúng tôi cản thi, chẳng lẽ không được coi là nửa đồng nghiệp sao? Mai Mập cười, chỉ ra thân phận của lão lái đò. Người vớt xác. Chuyên chèo thuyền vớt xác dưới nước. Lão lái đò cười một tiếng, đúng là mắt tinh. Sương trên mặt sông càng ngày càng dày, cộng thêm đêm tối, người trên thuyền đã không còn nhìn rõ bờ. Trong sương mù dày đặc như có bóng quỷ chập chờn. Nhưng mấy người trên thuyền đều rất bình tĩnh. Gào. Đột nhiên, một bộ thi thể ướt sũng từ trong sương mù dày đặc lao tới, miệng tỏa ra một mùi tanh nồng của cá. Không đợi Tô Tầm và Mai Mập ra tay, mái chèo trong tay lão lái đò đã vung ra. Bốp. Thi thể ướt sũng kia bị đánh văng xuống nước. Ngay sau đó, lão lái đò cầm lấy tấm lưới bên chân quăng xuống. Bề mặt lưới tỏa ra một luồng kim quang yếu ớt bao phủ lấy thi thể vừa rồi. Thi thể bị bao phủ, không ngừng giãy giụa gào thét, nhưng lại không thể nào thoát ra. Lão lái đò thông thả thu lưới, như đang đánh cá, trực tiếp treo lưới lên đuôi thuyền, sau đó tiếp tục chèo thuyền đi. Tô Tầm và Mai Mập liếc nhau, đều cảm thấy lão già này giả vờ quá giỏi, đúng là một tay lão luyện. Bắt quỷ mà nhẹ nhàng như bắt cá, mặt không đổi sắc, cái gì gọi là đẳng cấp, đây chính là đẳng cấp. Sống không ngừng, ra vẻ không thôi. Tô Tầm không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Nói một cách thản nhiên, nhìn lão gia thuần thục như vậy, chắc hẳn bình thường làm không ít việc này nhỉ. Lão lái đò không nói gì, coi như thừa nhận. Tô Tầm thấy vậy, cười cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là nụ cười có chút ẩn ý. Vài phút sau, thuyền gỗ cập bờ. Tô Tầm lắc nhiếp hồn linh, trước tiên chỉ huy chính bộ thi thể xuống thuyền. Sau đó từ trong ví lấy ra 100 đồng đưa cho lão lái đò, lão gia, tiền đò. Mai Mập, Tiểu Bạch, Tần Trúc, bao gồm cả lão lái đò, thậm chí cả con thủy quỷ bị bọc trong lưới ở đuôi thuyền đều ngẩn người. Rốt cuộc lúc trước đã nói rõ một người sống 1.000, hai người là 2.000. Tô Tầm lại chỉ đưa 100, đây là có ý gì? Người trẻ tuổi, qua sông rồi thì không còn sợ hãi nữa sao? Một người 1.000 là quy củ của ta, không thể phá. Lão lái đò nhìn Tô Tầm, không nhận tiền, giọng nói khàn khàn, lộ ra vài phần lạnh lẽo. Tô Tầm khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ chế giễu, lão già, còn diễn với tôi à? Tưởng tôi là thằng ngốc sao, ông với con thủy quỷ kia hợp tác chặt chém khách, tưởng tôi không nhìn ra chắc. Hắn vừa dứt lời, Mai Mập và Tần Trúc đều lộ vẻ không thể tin nổi. Người trẻ tuổi, không muốn trả tiền đò thì cứ nói thẳng, sao phải ngậm máu phun người vu oan cho ta? Lão lái đò lạnh lùng nói, ra vẻ bị sỉ nhục. Được, để ta cho ông chết tâm phục khẩu phục. Tô Tầm gật đầu, chậm rãi nói, trên thuyền tôi hỏi ông thuần thục như vậy, có phải thường xuyên làm việc này không? Ông không nói gì coi như thừa nhận. Xã hội hiện đại lấy đâu ra nhiều thủy quỷ như vậy để ông bắt hàng ngày? Ông tưởng đây là trại sản xuất thủy quỷ à? Mai Mập đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt không thiện cảm nhìn lão già. Tiền bạc không quan trọng, nhưng bị người ta coi như thằng ngốc mà chặt chém thì lại không được. Cậu nhóc, ta không hiểu cậu nói gì, nhưng tiền đò một người 1.000, đừng ép ta. Lão già còn chưa nói hết lời, một khẩu súng ngắn đen ngòm đã dí vào đầu lão, thân thể lão lập tức cứng đờ tại chỗ. Tô Tầm cầm súng, cười tủm tỉm nhìn lão, ép ông thì sao? Nói đi, nói tiếp đi. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm cả thôi, đừng nóng, có gì chúng ta từ từ nói, lần này là lão già tôi có mắt không tròng, tiền đò tôi không lấy nữa, không lấy nữa được chưa? Lão già ra vẻ cao ngạo ban nãy lập tức lộ nguyên hình dưới họng súng, bộ dạng hèn nhát này quả thực là phiên bản già của Mai Mập. Lão vừa mở miệng, đã trơn tru thừa nhận việc mình và thủy quỷ cấu kết với nhau để dọa khách lấy tiền đò. Ái chà, lão già, không ngờ ông lại chơi bẩn như vậy, mánh khóe cũng sâu thật, con thủy quỷ kia cũng là do ông nuôi à? Mai Mập tức giận không có chỗ xả, đây là 1.000 đồng đó, hắn có thể ăn bao nhiêu bánh bao với dưa muối rồi. Lão già nở một nụ cười lấy lòng, nói đùa thôi, kiếm chút tiền nuôi gia đình ấy mà. Bốp. Mai Mập tát một cái vào đầu lão, mẹ nó, lão tử khen ông hai câu, ông còn tự hào lắm à, tự mình khai ra đi. Tô Tầm dùng họng súng thúc vào trán lão. Dưới sự cảm hóa của chính nghĩa từ họng súng, lão già cười khổ nói, hai vị tiểu huynh đệ, tôi cũng hết cách rồi, bây giờ vớt xác đều có đội phòng cháy chữa cháy làm, thủy quỷ cũng ngày càng ít, tôi thất nghiệp rồi, bất đắc dĩ mới phải làm cái trò này. Theo lời khai của lão, lão tên là Hoàng Hữu Đức, năm nay 53 tuổi, gia đình đời đời làm nghề vớt xác. Vì bây giờ vớt xác đều là việc của đội phòng cháy chữa cháy, nên lão đã thất nghiệp. Tình cờ lão bắt được một con thủy quỷ, sau đó nuôi nó lên, một người một quỷ cấu kết với nhau làm việc xấu, chuyên chèo thuyền trên sông Ô Giang để chặt chém khách. Mỗi lần thuyền đi ra giữa sông, thủy quỷ sẽ ra dọa người, sau đó Hoàng Hữu Đức lại dễ dàng ra tay chế ngự, thể hiện thực lực cao siêu của mình. Như vậy, bất kể lão đòi bao nhiêu tiền đò, hành khách trên thuyền sau khi chứng kiến sự lợi hại của lão cũng sẽ không mặc cả. Ngược lại còn coi lão như ân nhân cứu mạng, cho thêm tiền. Cứ dựa vào nghề này, lão sớm đi tối về trên sông chặt chém khách, trong một năm lão đã mua được nhà, còn thường xuyên có tiền dư để đi ủng hộ những cô gái một đêm 800. Chật chật chật, được đấy, cũng có đầu óc kinh doanh ghê. Tô Tầm cười mà như không cười nói. Hoàng Hữu Đức liếm mép, nịnh nọc cười nói, tôi có gian xảo thế nào cũng chẳng phải bị tiểu huynh đệ ngài đây có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu sao. Cái đó súng có thể bỏ xuống trước được không? Tôi sợ lắm. Chỉ với cái tính nhát gan này của ông mà cũng giả được phong thái cao nhân như vừa rồi, chắc bình thường luyện tập không ít nhỉ. Tô Tầm thờ ơ hỏi, họng súng vẫn chưa rời đi. Hoàng Hữu Đức khiêm tốn nói, đâu có, chủ yếu là quen tay thôi, quen tay thôi. Bốp. Mai Mập lại tát một cái vào đầu lão, lại còn tự hào, đại ca tôi khen ông tự hào lắm à? Không, tôi đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình, tôi thề sau này sẽ không bao giờ làm chuyện vô lương tâm này nữa. Hoàng Hữu Đức vừa nói, vừa định giơ tay thề. Tô Tầm và Mai Mập đều không ngăn cản, chỉ đứng nhìn một cách thờ ơ. Hoàng Hữu Đức thấy vậy, cười ngượng một tiếng, lại hạ tay xuống, cái đó, hôm nay tôi ra ngoài xem lịch, hôm nay không nên thề. Những người trong huyền môn như họ rất tin vào việc thề thốt, lời thề tuyệt đối không thể phát bừa. 1.000 đồng. Mai Mập nói. Hoàng Hữu Đức nghe vậy trợn tròn mắt, lại nhìn Tô Tầm, xoa tay nói, như vậy không hay lắm đâu, ngại quá, cứ theo lời vị tiểu huynh đệ này đi, 100 đồng, cho tôi 100 là đủ rồi. Mẹ nó, nhà ông nghĩ đi đâu vậy? Mai Mập lườm lão một cái, chìa tay ra, tôi nói là ông đưa cho chúng tôi 1.000, con thủy quỷ của ông trông xấu xí dọa chúng tôi, phí tổn thất tinh thần biết không, 1 người 1.000. Khóe miệng Hoàng Hữu Đức giật giật, mẹ nó chứ, hai người các người đêm hôm khuya khoắt trèo đèo lội suối cảng thi, có thể bị một con thủy quỷ dọa được sao? Tống tiền, đây là tống tiền trắng trợn. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đừng nói là Mai Mập muốn phí tổn thất tinh thần, cho dù muốn phí sảy thai, lão cũng phải ngoan ngoãn đưa ra. Hoàng Hữu Đức đau lòng đưa cho Mai Mập 2.000 đồng, được rồi, Thúy Hoa, đêm nay ta không đến ủng hộ em được rồi. Mai Mập nhận tiền, rút ra 100 ném cho lão, đừng nói chúng tôi bắt nạt người, tiền đò phải trả vẫn trả cho ông, cầm lấy. Hoàng Hữu Đức trong lòng có 1 vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua, tống tiền của lão tử rồi trả tiền đò cho lão tử, lão tử còn phải cảm ơn các người nữa chắc. Sau này bớt làm mấy chuyện tà ma ngoại đạo này đi, nếu không lần sau còn dạy ông cách làm người. Tô Tầm cảnh cáo lão một câu, thu súng lại, lắc chung dẫn thi thể tiếp tục lên đường. A, vân vân vân, tiểu huynh đệ dạy phải, tôi từng này tuổi rồi mà còn sống như chó, hôm nay tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoàng Hữu Đức không ngừng cúi đầu khom lưng, cho đến khi tiếng chung xa dần, lão mới ngẩng đầu lên, chửi một câu, mẹ kiếp. Hai thằng khốn. Chửi xong, lão thả con thủy quỷ trong lưới ở đuôi thuyền ra. Lão Hoàng, chúng ta còn làm tiếp không? Thủy quỷ vuốt lại mái tóc rối bù như rong biển của mình. Hoàng Hữu Đức thở dài, hôm nay nhìn nhầm, xui cũng đáng, ta nghĩ ra một cách kiếm tiền mới rồi, ta không tin làm nghề này mà còn gặp lại hai thằng khốn kia nữa. Mai Mập, có thấy lão già vừa rồi quen quen không? Tần Trúc hỏi Mai Mập. Mai Mập ngẩn người, có sao? Đương nhiên là có. Tần Trúc lừa một cái, cậu không thấy đó chính là phiên bản già của cậu sao? Đều không biết xấu hổ như nhau. Tẩu tử, chị nói vậy là hoàn toàn sai rồi, chị có thể sỉ nhục tôi, nhưng không thể sỉ nhục nhân phẩm của tôi. Mai Mập nói một cách đanh thép, sau đó lại đổi giọng, đương nhiên, nếu chị đưa tiền thì chuyện này có thể thương lượng. Được rồi, tôi thấy ông ta, cứ như là thấy bộ dạng của cậu sau khi già đi vậy. Tần Trúc nói. Mai Mập đính chính một câu, tẩu tử, ông ta không đẹp trai bằng tôi Mai Văn Hoa ở làng Mai chúng tôi cũng là người có vai vế đấy. Mặt to mày lớn, chỉ là không có cổ. Tiểu Bạch trong lòng Tần Trúc vô tình bồi thêm một nhát. Mai Mập nghẹn lời, bởi vì hắn thật sự béo đến không thấy cổ. Rạng sáng 5 giờ rưỡi, cả đoàn tìm được một hang núi, chuẩn bị nghỉ ngơi ở đây, đợi đến tối lại tiếp tục lên đường. Trên núi bắt được hai con gà rừng, vặt lông làm sạch, dùng cành cây xiên qua, rồi đặt lên đống lửa nướng. Thơm quá! Tiểu Bạch ngồi xổm một bên, nước miếng sắp chảy ra. Mai Mập cười hì hì, thịt hồ ly còn thơm hơn. Đáng ghét! Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, cảm thấy tên mập này thật sự quá đáng ghét. Hai người một quỷ một yêu nướng gà rừng trước hang núi, trời bên ngoài bất giác đã sáng lên. Hay là lát nữa chúng ta xuống núi vào thành phố dạo chơi, tiện thể mua thêm ít gia vị, gà rừng tuy thơm, nhưng ăn vào lại không có vị gì cả. Mai Mập gặm một cái đùi gà rừng, nói không rõ lời. Để thi thể trong hang núi à? Tô Tầm hỏi. Mai Mập lừa một cái, còn sợ có người đến trộm xác sao, đúng là lo hảo. Được, ăn xong thì đi dạo, ta cũng lâu rồi chưa vào thành phố. Tô Tầm gật đầu đồng ý, Tần Trúc và Tiểu Bạch đều vui mừng nhảy cẩn lên. Mấy ngày nay họ toàn đi xuyên qua rừng sâu núi thẳm, xa rời thành phố, phong cảnh trên núi dù đẹp đến đâu cũng có ngày nhìn chán. Ăn xong gà nướng, cả đoàn thay quần áo rồi xuống núi vào thành. Cùng lúc đó, khi mặt trời mọc, thành phố yên tĩnh bắt đầu hồi sinh, video cảnh thi tượng cầm kiếm đấu yêu quái cá bắt đầu bùng nổ trên mạng. Đoạn video này còn gây chấn động hơn cả đoạn video về cảnh thi tượng trước đó. Dưới sông mà cũng có con cá to như vậy, mẹ nó phải ăn mấy bữa mới hết. Dân ăn uống lúc nào cũng chỉ chú ý đến mấy chuyện kỳ lạ, đây đâu phải là vấn đề ăn mấy bữa. Đây là yêu quái cá. Hóa ra trên đời thật sự có yêu quái, sau này đi du lịch những nơi nhiều núi non phải chú ý, có yêu quái cá thì cũng có thể có hồ ly tinh. Có hồ ly tinh thì tốt quá, hồ ly tinh toàn là trai xinh gái đẹp, trai hay gái tôi đều hốt được. Vãi, anh bạn trên lầu khẩu vị nặng thật. Đẹp trai quá, đẹp trai phát nổ, giống hệt nhân vật chính trong phim, sẵn sàng trả giá cao để mua mọi thông tin về cảng thi tượng, vĩnh viễn có hiệu lực. Thanh kiếm trong tay cảng thi tượng là đồ cổ phải không, tôi thấy anh ta nên nộp cho bảo tàng. Thằng ngốc trên lầu, nói mấy lời này là cố tình để bị chửi à, mẹ nó nhà ngươi cao thượng quá nhỉ. Trên mạng tranh cãi ầm ĩ, mọi người đều đang đoán xem có phải linh khí sắp hồi phục không, không ít thiếu niên tuổi teen đã chuẩn bị sẵn hành trang bỏ nhà ra đi, muốn tìm tiên cầu đạo. Mà video lan truyền ra nước ngoài càng khiến vô số người ngoại quốc kinh ngạc. Ôi chú ơi, đây là kỹ xảo điện ảnh đúng không? Hay là video game? Long Quốc thật sự có yêu quái sao? Tôi muốn đến Long Quốc, tôi nhất định phải tận mắt chứng kiến. Thật là một quốc gia thần kỳ, Long Quốc có thần tiên tồn tại không? Thần tiên của họ lợi hại hơn hay chúa của chúng ta lợi hại hơn? Quá chấn động, thứ lỗi cho tôi thật sự không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Trong chốc lát, Long Quốc trở thành thánh địa trong mắt vô số người nước ngoài, vé máy bay đến Long Quốc cháy hàng. Mà lúc này Tô Tầm đang dẫn Tần Trúc đi mua sắm. Mai Mập cầm một đống đồ ăn vặt đặc sản địa phương, miệng không ngừng nghĩ suốt đường đi. Từ khi vào thành, Tần Trúc và con hồ ly trong lòng cô đã thu hút không ít ánh mắt. Đương nhiên, Tô Tầm cũng thu hút không ít ánh mắt đưa tình của các cô gái. Dù sao với vẻ ngoài nghịch thiên đó, dù có đeo kính râm cũng không che giấu được khí chất đẹp trai toát ra từ bên trong. Wow, Hồ ly đẹp quá. Đột nhiên, cùng với một tiếng reo lên, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy chạy đến trước mặt Tần Trúc, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con hồ ly trong lòng cô. Tiểu Bạch lừa một cái, bọn người ngu ngốc này thật là nhàm chán. Nó đang nhìn mình kìa, mắt nó màu xanh. Thấy Tiểu Bạch lườm, người phụ nữ lại tưởng nó đang chào mình, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Đẹp thật, tôi chưa bao giờ thấy một con vật nào có linh tính như vậy. Một thanh niên mặc đồ thoải mái đi đến bên cạnh người phụ nữ, cũng đánh giá Tiểu Bạch trong lòng Tần Trúc. Hai người trông có vẻ là một đôi. Thưa cô, xin hỏi con hồ ly này của cô có bán không, bao nhiêu tiền cũng được. Người phụ nữ nhìn Tần Trúc nói. Tần Trúc nở một nụ cười xin lỗi, tôi không có ý định bán Tiểu Bạch. Nó tên là Tiểu Bạch à, tên quê mùa thật. Người phụ nữ phàn nàn một câu, sau đó tiếp tục, 10 vạn, thế nào, bán nó cho tôi đi, 10 vạn không ít đâu. Người phụ nữ nói chuyện tuy khách sáo, nhưng lại luôn toát ra một vẻ cao ngạo. Xin lỗi, tôi thật sự không có ý định bán. Tần Trúc hơi mất kiên nhẫn, nói một câu rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, người thanh niên mặc đồ thoải mái lại chặn cô lại, thưa cô, chắc cô cũng thấy, bạn gái tôi rất thích con hồ ly này, phiền cô thành toàn cho cô ấy đi, 15 vạn. Này này này, tôi nói các người bị sao vậy, không nghe thấy tẩu tử tôi nói không bán à? Mai Mập ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm hai người. Tô Tầm ôm Tần Trúc, liếc nhìn người thanh niên kia một cái rồi trực tiếp cất bước rời đi. Mai Mập hừ lạnh một tiếng, cắn một miếng lòng nướng, kéo thân hình béo ú đi theo Tô Tầm và Tần Trúc. Anh Lãng, em thật sự muốn có con hồ ly đó. Người phụ nữ lưu luyến nhìn bóng lưng Tần Trúc, lắc cánh tay người thanh niên nũng nịu. Tạ Lãng cưng chiều xoa đầu cô, chỉ cần em thích, đừng nói là một con hồ ly, sao trên trời anh cũng hái xuống cho em. Dứt lời, hắn lấy điện thoại ra gọi đi, dẫn người đến đây một chuyến, làm giúp tôi chút việc. Cúp máy, hắn nhìn về phía bóng lưng của ba người Tô Tầm, đáy mắt thoáng qua một tia âm trầm. Mấy kẻ không biết điều, nói chuyện tử tế thì không nghe. Đã vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Không tốn một đồng, tôi vẫn có thể lấy được con hồ ly này. 5 giờ chiều. Tô Tầm và mọi người ra khỏi thành, trở về núi. Ngoài gia vị, họ còn mua thêm không ít đồ ăn vặt. Họ không hề để ý rằng, một chiếc xe vẫn luôn đi theo sau lưng họ một cách chậm rãi. Trong xe chỉ có hai người, một người lái xe, một người ngồi ở ghế phụ trách theo dõi. Người ngồi ghế phụ lấy điện thoại ra gọi, Lãng thiếu, ba người mà anh bảo tôi theo dõi đã ra khỏi thành và đang đi lên núi. Sống trên núi à, chẳng trách bắt được con hồ ly có linh tính như vậy, nếu là dân quê trên núi thì càng dễ xử lý, cứ bám theo họ, đợi trời tối thì ra tay, mang con hồ ly về, còn người thì dạy dỗ một trận là được, tuyệt đối đừng để xảy ra án mạng. Tạ Lãng nói xong không đợi đối phương trả lời, lại nói thêm, thôi được rồi, cậu đang ở đâu, tôi cũng đến đó luôn. Chúng tôi đang ở, người ngồi ghế phụ báo địa chỉ. Tạ Lãng đáp, các cậu cứ bám theo trước đi, tôi đến ngay. Dứt lời, hắn cúp máy. Hơn 10 phút sau, Tạ Lãng lái xe đến hội ngộ với hai người theo dõi, hắn còn mang theo 4 vệ sĩ. Ban đầu còn có thể lái xe theo, nhưng khi ra khỏi thành, 7 người chỉ có thể bỏ xe lại và đi bộ bám theo Tô Tầm và mọi người vào núi. Vì trên núi ít người, để tránh bị phát hiện, 7 người chỉ có thể giữ khoảng cách xa ở phía sau. Điều may mắn là cây cối và bụi rậm đủ nhiều để ẩn nấp. Chủ nhân, có người bám theo sau, trong đó có người đàn ông chúng ta gặp ở cửa hàng. Tiểu Bạch trong lòng Tần Trúc khịt khịt mũi, khứu giác này quả thực còn nhạy hơn cả mũi chó. Ha ha, xem ra bọn họ vẫn chưa từ bỏ Tiểu Bạch, được thôi, cứ để họ đi theo, đợi trời tối hẳn sẽ cho họ một bất ngờ. Tô Tầm nở một nụ cười trêu tức, một yêu, một quỷ, chín bộ thi thể, không biết mấy kẻ phía sau có sức chịu đựng đến đâu. Mai Mập và Tần Trúc hiển nhiên đã hiểu ý của Tô Tầm, đều lộ vẻ đăm chiêu. Một tiếng sau, trời đã tối đen, Tạ Lãng mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi trên người đều ướt đẫm. Mẹ nó, rốt cuộc bọn chúng ở đâu? Tạ Lãng thở hổn hển, hắn vốn sống an nhàn sung sướng trong thành, làm gì có chuyện phải leo núi xa như vậy. Hắn cảm thấy cổ họng mình như muốn bốc khói, phổi như sắp nổ tung. Lãng thiếu, hay là ngài đợi ở đây, chúng tôi làm xong việc sẽ quay lại hội hợp với ngài. Một người dẫn đầu chu đáo nói. Tạ Lãng cũng có chút dao động, nhưng nhìn xung quanh tối đen như mực, cây cối như ma quỷ dương nanh múa vuốt, lại nghĩ đến đoạn video về cảnh thi tượng, hắn bất giác rùng mình. Để hắn một mình chờ ở nơi quỷ quái này, hắn không có gan đó. Biết vậy đã không theo tới. 20 phút sau, thấy Tô Tầm và mọi người đi vào một hang núi, Tạ Lãng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó cuối cùng cũng đến nơi. Chờ ở ngoài, đợi bọn chúng ngủ say rồi xông vào đánh úp không kịp trở tay. Tạ Lãng thở hồng hộc nói, ngồi phịch xuống đất. Lát nữa hắn nhất định phải tự mình dẫn đội xông vào, nếu không thì thật uổng công hắn leo núi lâu như vậy, không tự mình ra tay không hả giận được. Nửa giờ sau, Tạ Lãng đã nghỉ ngơi xong, trong hang núi cũng không còn động tĩnh gì, chắc là đã ngủ rồi. Hắn rút ra một cây gậy ba khúc, ra tay. Dứt lời, hắn dẫn đầu sáu người tiến về phía hang núi. Vừa đến cửa hang, đã thấy một bóng người đi ra. Mẹ nó, bị phát hiện rồi, xông vào. Tạ Lãng hung hăng nói, bước chân không hề dừng lại, vung gậy ba khúc xông tới. Là con trai của ông chủ công ty phá dỡ lớn nhất huyện, chuyện đánh nhau với hắn quả thực là cơm bữa. Khi xông đến gần, diện mạo thật của bóng người đó hoàn toàn lộ ra trước mắt bảy người. Đây đâu phải là người. Làn da ngăm đen đã thối rữa, có chỗ còn lộ cả xương trắng, đây rõ ràng là một cổ thi thể. Một cổ thi thể thì không đáng sợ, nhưng một cổ thi thể có thể tự mình đi ra khỏi hang thì lại rất đáng sợ. Bảy người đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, bước chân đang xông về phía trước bỗng khựng lại. Đi, đi về, xuống núi. Tạ Lãng lắp bắp nói. Cả nhóm quay đầu định rời đi. Nhưng đúng lúc này, lại có tám cổ thi thể từ trong hang núi nhảy ra, lúc này áo choàng trên người họ đều đã được cởi ra, trông càng thêm uy hiếp. Lãng thiếu, làm sao bây giờ? Cả nhóm run lẩy bẩy, cây gậy ba khúc trong tay sắp cầm không vững, mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng chảy xuống trán. Cương thi, Tạ Lãng hét lên một tiếng, vứt cây gậy trong tay, lăn một vòng rồi chạy xuống núi. Chờ chúng tôi với, Lãng thiếu. Những người khác cũng hét lên chói tai rồi chạy theo. Đường núi gập ghềnh, Tạ Lãng chạy trước bị vấp ngã, khiến sáu người phía sau cũng bị ngã theo. Sau đó, bảy người cứ thế mà lăn xuống, trên đường đi bị va đập đến máu me đầm đìa, có người còn bị gãy cả răng. Cho đến khi lăn đến một con dốc thoai thoải, bảy người mới dừng lại được. Không đuổi theo nữa chứ. Tạ Lãng che trán đầy máu, giọng run rẩy nói. Không đuổi theo, Lãng thiếu, chúng ta an toàn rồi. Nghe vậy, Tạ Lãng thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào một cái cây, trên mặt lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn. Đột nhiên, hắn thấy mấy người đối diện đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Sao vậy? Tạ Lãng hỏi. Lãng Lãng một người muốn nhắc nhở hắn, nhưng lại không thể nói hết câu. Tạ Lãng bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó biểu cảm trên mặt hắn cứng lại. Từ góc nhìn của hắn, chỉ thấy trên cái cây mà hắn đang dựa, một người phụ nữ tóc tai bù xù đang treo ngược, mặt đối mặt với hắn. Đột nhiên, người phụ nữ nhếch miệng cười một cách kỳ dị. Tạ Lãng cảm thấy người phụ nữ này trông quen quen, nghĩ kỹ lại, không phải là người phụ nữ ôm hồ ly mà hắn gặp ở cửa hàng sao? Không, cô ta không phải là người. A-a-ma. Tạ Lãng sợ đến hồn bay phách tán, hét lên một tiếng, đứng dậy chạy xuống núi. A. Có ma. Có ma. Tôi không bao giờ đến đây nữa. Cả nhóm lại một lần nữa chật vật lăn xuống núi, trên đường vấp ngã liên tục. Tần Trúc từ trên cây nhảy xuống, nhìn bóng lưng chật vật của cả nhóm, lộ ra một nụ cười tinh nghịch. Tạ Lãng và mọi người chạy được mấy bước, vấp ngã liên tục, sau đó trốn sau một tảng đá lớn. Đợi một lúc lâu không có động tĩnh gì, sáu người cuối cùng mới thực sự thở phào. May quá còn sống. Tạ Lãng vỗ ngực. Sau đó hắn thấy một con hồ ly trắng khổng lồ đang đứng trên cây đối diện mình. Con hồ ly mở miệng nói tiếng người, ngươi không phải muốn ta sao? Còn muốn nữa không? Tạ Lãng lập tức tối sầm mặt, bị dọa đến bất tỉnh. Tạ Lãng điên rồi. Nhưng không hoàn toàn điên, nói chính xác là trở nên thất thường, ban ngày bình thường, ban đêm lại không bình thường, nửa đêm thì phát điên. Mỗi lần phát điên đều chỉ vào góc nhà nói rằng ở đó có ma, có cương thi, có hồ ly tinh. Bạn gái Linh Linh của hắn bị giày vò đến mệt mỏi, cuối cùng hôn sự của hai người cũng đổ vỡ. Mấy tên vệ sĩ đi cùng Tạ Lãng đều sợ mất mật, ngay đêm đó rời khỏi huyện thành. Chuyện này được đồn thổi vô cùng ly kỳ, nhưng sau đó ngọn núi kia trở thành nơi cấm kỵ không ai dám bén mảng đến vào ban đêm trong huyện. Mà kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này, Tô Tầm lúc này đang cùng Mai Mập dẫn thi thể đi xuyên qua rừng sâu núi thẳm. Đây đã là đêm thứ 5 của cuộc hành trình. Sắp đến đất Thục rồi. Chỉ cần đi xuyên qua một huyện thành nữa là không còn xa quân khu nghi thành. Mai Mập nhìn bản đồ nói. Huyện thành còn cách chúng ta xa không? Tô Tầm hỏi. Mai Mập lại cúi đầu nhìn thoáng qua, không xa lắm, đi nhanh thì đêm nay có thể qua được. Vậy thì tăng tốc lên, đêm nay đi qua huyện thành, ngày mai đưa các vị tiền bối đến nơi, kết thúc chuyện này một cách trọn vẹn. Tô Tầm vừa dứt lời, bước chân đã nhanh hơn, nhiếp hồn linh trong tay lắc lư mạnh hơn, tiếng chuông cũng dồn dập hơn. Huyện Đến Long nằm ở biên giới đất Thục, là thành phố gần tỉnh quý nhất, cũng là con đường giao thông huyết mạch giữa hai nơi. Xưa có câu Thục đạo nan, nan ư thượng thanh thiên, ở vùng Vân Quý Xuyên này núi cao rừng rậm, vách núi treo leo, rất nhiều nơi không thể đi đường vòng. Ví như huyện Đến Long này, chính là một thành phố mà Tô Tầm và mọi người bắt buộc phải đi qua. Huyện Đến Long không lớn, nhưng vì nằm ở biên giới hai tỉnh, lượng người qua lại không ít, rất nhiều người làm ăn đều thích tạm trú ở đây. Lúc này là 3 giờ sáng, trên đường phố huyện Đến Long đã không còn bóng người, chỉ còn lại ánh đèn đường, những cửa hàng tiện lợi 24 giờ và các quán nướng ven đường vẫn sáng đèn. Tại một quán nướng, bốn thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ đang vừa uống bia vừa chém gió. Dưới đất đã vứt đầy que xiên và khăn giấy. Anh Lượng, em nói thật với anh, ở cái huyện Đến Long này, em chỉ phục một mình anh, thật đấy, nói dối làm con chó. Đúng đúng đúng, danh tiếng của anh Lượng quả thực là uy chấn tứ phương, nào, em kính anh Lượng một ly. Anh Lượng, cũng ly gã thanh niên tóc vàng được gọi là anh Lượng rất hưởng thụ sự tân bốc của ba người kia, ra vẻ ta đây nói, tao nói cho chúng mày biết, cứ theo tao làm ăn cho tốt, sớm muộn gì đừng nói là cái huyện Đến Long nhỏ bé này, ngay cả Nghi Thành cũng có chỗ cho chúng ta cắm dùi. Anh Lượng đỉnh, cạn ly. Bốn tên côn đồ nhỏ rõ ràng đã say, nói chuyện cũng có chút cà lăm, bay bổng vô cùng. Bọn họ uống gần 2 tiếng rồi, bao giờ mới đi đây? Bà chủ quán nướng ngáp một cái, có chút bất mãn, cảm thấy mí mắt mình sắp sụp xuống. Biết làm sao được, chẳng lẽ lại đi đuổi khách? Ông chủ cũng có chút bất đắc dĩ, vì bình thường họ đều dọn quán vào khoảng 1 giờ, hôm nay lại bị bốn người này kéo đến tận bây giờ. Đinh linh linh đinh linh linh. Đúng lúc này, một tràng chuông trong trẻo đột nhiên vọng tới. Vợ chồng ông chủ đang mệt mỏi đều giật mình. Đêm hôm khuya khoắt thế này ở đâu ra tiếng chuông vậy? Bà chủ nhìn về phía cuối đường, có chút lo lắng. Ông chủ dụi dụi mắt, chắc là nhà nào có trẻ con nghịch ngợm thôi. Âm nhân thượng lộ, dương nhân hồi tị, dược hữu trùng chàng, bách tai tề sinh. Lúc này, lại có một tiếng hô vang dội cả con đường. Ngay sau đó là một tiếng chiên. Keng. Vợ chồng chủ quán nướng nhìn nhau. Hồi nhỏ tôi nghe cha tôi nói, mấy người cản thi tượng ở Tương Tây ban đêm đi đường hình như cũng hô như vậy. Ông chủ mặt trắng bệch, trắng toát cả mồ hôi, đêm hôm khuya khoắt thế này, không hoảng sao được. Hơn nữa, thà tin là có còn hơn không? Bà chủ nghe vậy vội vàng nói, vậy còn đứng đó làm gì, mau dọn quán đi, chắc là hai cản thi tượng đang hót trên mạng gần đây đến chỗ chúng ta rồi. Cũng có khả năng lắm. Ông chủ giật mình, đi đến trước mặt bốn tên côn đồ nhỏ. Bốn vị ông chủ, các vị xem thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là tối nay đến đây thôi, tôi giảm giá 50% cho các vị. Dù sao cũng là mình chủ động đuổi khách, giảm giá 50% để xin lỗi cũng là nên. Mày nói cái gì? Giảm 50%? Bọn tao thiếu mấy đồng tiền của mày à, bọn tao còn chưa ăn xong mày đã bắt đầu đuổi khách, mày có ý gì đây? Bốn tên côn đồ nhỏ ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm ông chủ, mượn men rượu, trong mắt đã có ý muốn động tay động chân. Ông chủ vội vàng cười làm lành, không phải, bốn vị ông chủ, các vị không nghe thấy tiếng chung sao? Sợ là cản thi tượng muốn đi nhờ đường, chuyện này không thể đụng chạm được đâu. Ha ha ha ha ha, nghe vậy, bốn người phá lên cười, miệng đầy mùi rượu. Ông chủ, tôi nói cho ông biết, tiếng chung này nghe rất hợp để nhắm rượu, chúng tôi uống thêm mấy ly nữa, ông cứ đứng bên cạnh mà chờ đi, lớn tuổi rồi mà còn bị mấy thứ này dọa à. Đúng vậy, còn cản thi tượng nữa chứ, mấy cái video trên mạng đều là giả. Chắc chắn là dàn dựng, vậy mà cũng có một đống thằng ngốc tin. Theo tôi thấy đây có lẽ là một ekip đang tự lăng xê, mấy cái thi thể đó đều là người đóng giả, bây giờ bọn họ chẳng phải đã nổi tiếng rồi sao, đợi vài ngày nữa mở livestream, lại kiếm được một mớ tiền. Mẹ nó, bây giờ bọn này lắm chiêu trò thật. Bốn người mỗi người một câu, đều coi chuyện cản thi tượng đang hót trên mạng gần đây là một trò đùa, hoàn toàn không để vào mắt. Bọn họ không tin trên đời này thật sự có cản thi tượng. Còn cái video giết yêu quái cá nữa. Không chừng là bắt một con cá lớn ở đâu đó rồi đặt xuống sông diễn kịch, loại cá này ngoài biển còn đầy. Đúng vậy, vận chuyển một con cá từ biển về, sau đó thêm chút kỹ xảo ba xu, là có một đống thằng ngốc tinh sái cổ. Đinh linh linh đinh linh linh. Âm nhân thượng lộ, dương nhân hồi tị, nhược hữu trùng chàng, bách tai tề sinh trong lúc bốn người nói chuyện, tiếng chuông đã ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Bà chủ chạy đến bên cạnh ông chủ, lo lắng hỏi. Sắc mặt ông chủ lúc sáng lúc tối. Chúng ta ra sau quầy nướng trốn một lát, xem tình hình thế nào đã. Dứt lời, ông ta kéo vợ mình trốn sau quầy nướng. Đinh linh linh đinh linh linh. Tiếng chuông càng gần hơn, như thể đang reo bên tai họ, càng lúc càng rõ ràng. Trên đường phố chẳng biết từ lúc nào đã nổi sương. Tô Tầm lắc chuông, Mai Mập gõ chiên, dẫn theo chín bộ thi thể cao lớn từ trong sương mù trắng xóa bước ra. Vợ chồng ông chủ sau quầy nướng thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, bịt chặt miệng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cùng lúc đó, bốn tên côn đồ say xỉn cũng nhìn thấy Tô Tầm và mọi người. Lượng ca, anh nói xem có phải là người đóng giả không? Chứ làm sao thi thể lại biết đi đường được chứ? Một gã tóc đỏ chỉ vào đám người Tô Tầm, nói. Lắm lời thế làm gì, bảo hắn cởi áo choàng ra xem là biết chứ gì. Lượng Ca mất kiên nhẫn làu bầu, rồi vẫy tay với Mai Văn Hoa. Này, thằng mập kia, lại đây cho bọn này xem mặt một chút. Gã mập họ Mai chẳng thèm để ý, tiếp tục gõ chiên la lớn, bám sát theo bước chân của Tô Tầm. Bị làm lơ, Lượng Ca tức điên lên. Mẹ nó, hôm nay ông đây phải xem cho rõ ràng mới được. Lượng Ca nói xong liền đứng dậy, lão đảo bước về phía Tô Tầm. Ba tên côn đồ còn lại cũng vội vàng đi theo. Đến gần đám thi thể, Lượng Ca vươn tay định vén áo choàng của một xác chết. Hắn vừa đưa tay, giọng nói lạnh lùng của Tô Tầm đã vang lên bên tai, đụng chạm vào thi thể sẽ gặp báo ứng, ngươi nghĩ kỹ chưa? Mẹ kiếp, mày dọa ai đấy? Lão tử hôm nay đéo tin tà ma. Lượng Ca nói một câu đầy bá khí, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Uống mấy chai bia vào, hắn cảm thấy cả thế giới này đều nằm dưới chân mình. Tô Tầm cũng không ngăn cản, nếu hắn đã muốn xem, vậy thì cứ để hắn xem cho rõ. Lượng Ca ở một tiếng nồng nặc mùi rượu rồi vươn tay giật phăng tấm áo choàng trên thi thể. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn cứng đờ, cơn say cũng tức khắc tan biến, bàn tay đang cầm áo choàng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Mẹ mẹ ơi, là thi thể thật kìa. Ba tên côn đồ còn lại đều sợ hãi tột độ, bất giác lùi lại phía sau. Lùi được vài bước, thấy Lượng Ca vẫn đứng yên tại chỗ, trong lòng ba người không khỏi dâng lên sự kính nể vô hạn. Lượng Ca quả là dân anh chị, chẳng trách có thể tạo dựng tên tuổi ở huyện Chí Long. Đối mặt với thi thể mà không hề chớp mắt. Đúng vậy, Lượng Ca bá đạo quá, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy dài trên trán, trong lòng Lượng Ca như có vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua. Không phải hắn không muốn chạy, mà là chân hắn đã mềm nhũn ra vì sợ, không chạy nổi nữa rồi. Đúng lúc này, cái xác đó đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Á, Lượng Ca sợ đến hồn bay phách lạc, gần như theo bản năng quay người bỏ chạy. Nhưng vì chân đã nhũn ra, hắn mới chạy được hai bước đã ngã sỏng xoài trên đất. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ lao vút qua, cán thẳng lên đùi hắn. Rắc rắc. Kèm theo một tiếng động giòn tan, hai chân của Lượng Ca cong vẹo biến dạng. Chân của ta. A, chân của ta. Lượng Ca hét lên một tiếng thảm thiết, khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên méo mó, không còn một giọt máu. Ken ken ken ken ren ren ren ren ren ren vẫn là tiếng chuông và tiếng chiên ấy, Tô Tầm dẫn theo đám thi thể nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lượng Ca, anh không sao chứ Lượng Ca? Mãi đến lúc này, ba tên côn đồ sợ hãi nấp tít đằng xa mới dám chạy lại đỡ Lượng Ca dậy. Phía sau quầy nướng, vợ chồng ông chủ nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh hoàng trong mắt đối phương. Báo ứng, đây chính là báo ứng mà. Bà chủ quán lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Trong mắt bà, việc Lượng Ca đột nhiên bị chiếc xe tải lao tới cán gãy chân chính là báo ứng mà Tô Tầm đã nói. Nếu không thì làm sao có thể có chuyện trùng hợp đến vậy? Ren ren ren âm nhân lên đường, dương nhân tránh lối, nếu có va chạm, trăm tai họa ập đến tiếng chuông, tiếng chiên cùng tiếng la của Mai Mập vang vọng khắp con phố. Không ít hộ dân tò mò mở cửa sổ nhìn xuống. Họ thấy con đường chìm trong sương mù mờ ảo, trong sương có những bóng người không rõ hình hài đang tiến về phía trước, tốc độ rất nhanh, chỉ vài bước đã đi được mấy mét. Cảnh tượng này giống như một cuộc diễu hành của bách quỷ. Những người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy da đầu tê dại, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, rồi vội vàng đóng chặt cửa sổ lại. Khách sạn Chí Long, đây là khách sạn lớn nhất trong huyện, không ít thương nhân từ nơi khác đến đều ở tại đây. Một đám người mặc vest đi giày da bước ra từ cửa chính, người được vây quanh ở giữa là một gã béo người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Ven đường có một chiếc BMW màu đen đang đậu sẵn. Thưa ngài Charles, tối nay ngài nên ở lại đây nghỉ ngơi, đi xe ban đêm có chút không an toàn. Một người đàn ông trung niên đeo kính tự mình mở cửa xe cho người nước ngoài. Không, không, hoắc, tôi phải lập tức trở về Mỹ để trình lên tổng công ty phương án mà các anh đưa ra, hy vọng chúng ta có thể đạt được kết quả cuối cùng. Charles xua tay, gương mặt đỏ ửng vì men rượu, vừa mở miệng đã nồng nặc mùi cồn. Hắn là người của một công ty sản xuất giấy bên Mỹ, lần này đến Long Quốc là theo lời mời của doanh nhân Hoắc Đào ở huyện Chí Long để tiến hành khảo sát thực địa. Sau khi vui chơi ở huyện Chí Long một ngày và nhận của Hoắc Đào $1 triệu, Charles cảm thấy hợp tác với công ty của Hoắc Đào là một lựa chọn rất tốt. Vì vậy, hắn mới vội vã đặt vé máy bay trong đêm để về Mỹ chốt hạ việc này. Bởi vì sau khi ký hợp đồng, hắn sẽ nhận được thêm $50 vạn tiền hoa hồng, đó chính là lý do khiến hắn tích cực đến vậy. Được thôi, lần sau đến Long Quốc, ngài nhất định phải để tôi tiếp đãi thêm vài ngày nhé. Hoắc Đào ra vẻ lưu luyến không nỡ, nhưng thực chất hắn cũng mong Charles nhanh chóng về nước để ký hợp đồng. Ren ren ren ren ren âm nhân lên đường, dương nhân tránh lối, nếu có va chạm, trăm tai họa ập đến ken một tràng tiếng chuông vang vào tai mọi người, Charles đang chuẩn bị lên xe cũng bất giác dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một màn sương mù dày đặc đang lan tỏa từ phía bên trái con đường trước khách sạn. Sao tự nhiên lại có sương mù thế này? Một nhân viên đi cùng nhíu mày nói. Ren ren ren ren ren tiếng chung ngày một gần. Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, Tô Tầm và Mai Mập dẫn theo chính thi thể bước ra từ trong màn sương dày đặc. Hai gã cản thi tượng trên mạng kia. Sắc mặt Hoắc Đào biến đổi, dù hắn cho rằng đây chỉ là trò giả thần giả quỷ, nhưng khi gặp phải vẫn cảm thấy xui xẻo. Hoắc, họ đang làm gì vậy? Chắc Lơ tò mò hỏi. Hoắc Đào nở nụ cười, thưa ngài Chắc Lơ, đây là một loại văn hóa truyền thống ở tương Tây của Long Quốc chúng tôi, gọi là cản thi, tức là dẫn dắt thi thể đi đường. Ô hát mi gốc, đó là thật sao? Chắc Lơ kinh ngạc thốt lên, làm sao thi thể lại có thể đi được chứ? Hoắc Đào cười nói, thưa ngài Chắc Lơ, cái này rõ ràng là giả, phần lớn là người đóng giả thi thể thôi, nếu không tại sao lại phải che kín thi thể như vậy? Hiện tại trên mạng có một bộ phận người tin tưởng vào cản thi tượng một cách chắc chắn. Nhưng cũng có không ít người có cùng suy nghĩ với Hoắc Đào, cho rằng đây chỉ là một chiêu trò, thuê người đóng giả thi thể, sau đó đăng video lên mạng để thu hút sự chú ý và lưu lượng truy cập, rồi mở livestream để kiếm tiền từ đó. Suy cho cùng, thời buổi này, những chuyện tương tự cũng không hề hiếm. Biết đây là giả, Chắc Lơ vẫn tỏ ra vô cùng hứng thú, nhìn Hoắc Đào nói, Hoắc, có thể bảo họ đến đây biểu diễn cho tôi xem một chút được không? Nghe yêu cầu của Chắc Lơ, Hoắc Đào thầm chửi trong bụng. Ở Long Quốc, những người làm ăn dù không tin vào mê tín dị đoan cũng ít nhiều có chút kiêng kỵ. Hoắc Đào vẫn tin chắc rằng cản thi tượng là giả, rằng những thi thể tự di chuyển kia đều là do người đóng giả. Nhưng dù biết là giả, khi gặp phải hắn vẫn cảm thấy xui xẻo và không may mắn. Bây giờ Chắc Lơ còn yêu cầu hắn gọi cản thi tượng đến biểu diễn, đây chẳng phải là cố tình làm khó hắn sao? Nhưng hắn lại không thể từ chối, đành nở nụ cười nói, đương nhiên là được. Dứt lời, hắn quay sang nói với tài xế bên cạnh, Tiểu Vương, đi gọi hai vị cản thi tượng kia đến biểu diễn toàn bộ quá trình cản thi cho ngài Chắc Lơ xem, nói là biểu diễn xong sẽ cho họ 5.000 tệ. Vâng, thưa ông chủ. Tiểu Vương đáp lời rồi sải bước về phía Tô Tầm đang ngày một đến gần. Tô Tầm dừng bước, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có chuyện gì không? A, diễn cũng ra vẻ phết. Tiểu Vương cười khẩy một tiếng rồi nói, ông chủ của tôi bảo các anh qua kia biểu diễn quá trình cản thi, biểu diễn xong sẽ cho 2.000 tệ. Hoắc Đào đưa ra 5.000 tệ, nhưng qua miệng hắn đã bị cắt xén mất 3.000. Chúng tôi đang vội, số tiền này e là không kiếm được. Tô Tầm nói xong, liền lắc chuông trong tay định rời đi. Tiểu Vương sững sờ một chút rồi tức giận, chặn đường Tô Tầm lần nữa. Này anh bạn, biểu diễn một lần được 2.000 tệ, không ít đâu. Thôi được rồi, 2.000 năm, tôi tự bỏ tiền túi thêm cho anh 500, thế nào? Không phải vấn đề tiền bạc. Tô Tầm bình tĩnh nói rồi lách qua Tiểu Vương. Thấy vậy, Tiểu Vương nổi nóng, thằng nhãi, một thằng lừa đảo giả thần giả quỷ mà còn lên mặt với tao à, mày không muốn rượu mời lại muốn uống rượu phạt phải không? Nếu Tô Tầm không đi, làm sao hắn có thể ăn chặn 2.500 tiền hoa hồng kia? Hơn nữa, nếu không hoàn thành việc, chẳng phải hắn đã phụ lòng tin của Hoắc Đào sao? Mẹ nó mày nói cái gì? Mai Mập tức giận ngay lập tức, hắn ghét nhất là bị người khác chửi là lừa đảo. Nói mày đấy, sao nào? Tiểu Vương cười nhạo, ánh mắt đầy vẻ chế giảo. Mày thật sự nghĩ mình là cản thi tượng à, xem phim nhiều quá rồi phải không? Mẹ Mai Mập định cho đối phương một bài học. Nhưng Tô Tầm đã ngăn hắn lại, nhìn Tiểu Vương với vẻ nửa cười nửa không, anh nhất định muốn chúng tôi qua đó. Lề mề cái gì, có tiền mà không kiếm à, đi thôi. Tiểu Vương tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Tô Tầm cười nói, được, tiền nong tôi cũng không cần, đêm nay miễn phí biểu diễn cho các vị xem. Tiểu Vương nghe vậy liền nói một cách thờ ơ, muốn hay không phải do anh quyết định. Ông chủ của tôi chưa bao giờ thiếu tiền ai. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã quyết định sẽ nuốt trọn cả 5.000 tệ kia. Đi thôi. Tô Tầm lắc chuông, dẫn theo đám thi thể đi theo sau Tiểu Vương về phía cửa khách sạn. Thưa ông chủ, xong rồi à, Tiểu Vương nịnh nọc nói với Hoắc Đào. Hoắc Đào gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, vì hắn cảm thấy hôm nay trời đột nhiên lạnh đi một cách khó hiểu. Ô hát mi gốt, mau bắt đầu đi, tôi còn phải vào thành phố để kịp chuyến bay. Chắc Lơ sốt ruột nói, rồi đưa tay ra chạm vào một trong những thi thể. Vừa chạm vào, sắc mặt hắn liền thay đổi, vội vàng rụt tay lại. Lạnh quá, hắn có cảm giác như vừa chạm vào một tảng băng, da thịt thì khô ráp như vỏ cây. Nếu là người sống, nhiệt độ và cảm giác này tuyệt đối không thể có. Hắn nhìn Tô Tầm, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Tầm nhếch mép cười với hắn. Nụ cười này trong mắt Chắc Lơ giống như nụ cười của ác quỷ. Ô hát mi gốc, lạy chúa. Ô hát mi gốt. Chắc Lơ sợ hãi, cơ thể không ngừng lùi lại, mặt trắng bệch như tờ giấy. Thưa ngài Chác Lơ, đây đều là giả cả, ngài không cần phải sợ hãi. Hoắc Đào vội vàng an ủi. Chác Lơ không ngừng lắc đầu, bước chân vẫn không dừng lại, miệng lẩm bẩm một câu duy nhất, "Oh hát mi gốc, oh hát mi gốc, oh hát mi gốc." Hoắc Đào không ngờ gã tây này lại nhát gan đến vậy, đành phải nói với tiểu vương, cởi hết áo choàng trên người bọn họ ra, để cho ngài Chác Lơ thấy, đây đều là người đóng giả. "Vâng, thưa ông chủ." Tiểu vương nói xong, liền đưa tay định vén áo choàng của một thi thể. Cạch. Tô Tầm nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng nói, "Va chạm vào những thi thể này, ngươi sẽ gặp xui xẻo, sẽ gặp báo ứng đấy." "Cút mẹ mày đi, tránh ra." Tiểu vương đẩy Tô Tầm ra, cười lạnh, "Tao thấy mày sợ bị tao vạch trần chiêu trò thì có." Dứt lời, hắn giật phăng tấm áo choàng đang che trên một thi thể. Sau đó, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. "Á." Mấy cô gái đi tiếp rượu sợ hãi hét lên thất thanh, một cô còn ngất xỉu tại chỗ. "Ô hát mi gốc, lạy chúa." Giọng Chác Lơ đột nhiên cao vút lên mấy tông. Hoắc Đào tò mò quay đầu nhìn, rồi cũng biến sắc, sợ đến mức ngã phịch xuống đất, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Về phần tiểu vương, kẻ đã vén áo choàng, lúc này mặt đã không còn một giọt máu, hai chân run lẩy bẩy, nước tiểu thấm ướt cả ống quần. Tô Tầm chậm rãi đắp lại áo choàng cho thi thể, rồi lắc chuông, "Đi, lên đường thôi." Ren ren ren ren ren, Mai Mập gõ chiếc chiên dẫn hồn trong tay, gân cổ hét lớn, "Âm nhân lên đường, dương nhân tránh lối, nếu có va chạm, trăm tai họa ập đến trước đó." Khi nghe những lời này, mọi người đều chỉ cười cho qua. Nhưng bây giờ, khi nghe lại câu nói tương tự, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch thêm ba phần. Bọn họ vừa rồi đều đã va chạm vào thi thể. Tiểu vương lồm cồm bò dậy đuổi theo Tô Tầm, "Đại sư, cứu tôi với đại sư, tôi không muốn gặp báo ứng, không muốn gặp báo ứng a." Rõ ràng Tô Tầm và mọi người đang ở ngay phía trước, nhưng tiểu vương lại không tài nào đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tầm biến mất trong màn sương trắng. "Xong rồi, xong rồi, tôi xong rồi." Tiểu vương ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn giụa, hối hận đến phát điên, tại sao lúc nãy lại tấy máy tay chân, tại sao lại phải làm vậy? "Tiểu vương, cậu bình tĩnh lại đi, bây giờ cậu vẫn chưa có chuyện gì mà." Hoắc Đào cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, đứng dậy từ dưới đất, lên tiếng an ủi tiểu vương. "Rầm." Hắn vừa dứt lời, một chậu hoa từ trên cao đột nhiên rơi xuống, trúng ngay vào đầu tiểu vương. Tiểu vương trợn mắt ngã xuống đất, máu tươi từ sau đầu không ngừng tuôn ra. Hoắc Đào hoảng loạn, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Một cơn gió lạnh thổi qua, ai nấy đều bất giác rùng mình, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Lúc này, bên tai họ như lại văng vẳng giọng nói của Mai Mập, "Âm nhân lên đường, dương nhân tránh lối, nếu có va chạm, trăm tai họa ập đến." "Đại ca, anh nói xem tại sao trên đời này lại có nhiều kẻ ngốc không tin tà ma đến vậy nhỉ?" "Trên đường đi," Mai Mập cảm thán. Lúc này, họ đã đi qua huyện Chí Long và lại một lần nữa tiến vào vùng núi sâu. Những gì vừa xảy ra trong huyện chính là lý do tại sao các cảng thi tượng luôn cố gắng đi đường nhỏ để tránh người. Bởi vì luôn có những kẻ ngốc không tin vào tà ma, cứ thích sờ mó vào những thứ xui xẻo, hại người hại mình. Báo ứng là một chuyện hư vô, không nhìn thấy, không sờ được. Nhưng va chạm vào thi thể đang đi đường sẽ bị tử khí ám vào người, vận xui sẽ kéo đến. Nếu vận xui đến đỉnh điểm, rất dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như chậu hoa rơi trúng đầu tiểu vương. Nếu hắn chỉ cần lùi lại, tiến lên hoặc dịch sang bên cạnh vài centimet, chậu hoa đó đã không rơi trúng hắn. Nhưng lại trùng hợp đến lạ thường, đó chính là hậu quả của vận xui. Hay như gã tóc vàng bị xe cán gãy chân, những chuyện đó đều trùng hợp đến mức kỳ quái, toát lên một vẻ tà dị. Cậu cũng nói họ là đồ ngốc rồi, đồ ngốc thì không biết chừng mực là chuyện bình thường mà. Tô Tầm thờ ơ đáp lại, cả thế giới có hơn 7 tỷ người, chẳng lẽ lại không cho phép có vài kẻ ngốc sao? Người bình thường, dù không tin vào những chuyện này, cũng sẽ không chủ động tiến lại gần mà sẽ tránh xa. Giống như vợ chồng chủ quán nướng vậy. Còn những kẻ như gã tóc vàng và Hoắc Đào thì hoàn toàn là tự tìm đến cái chết. Vận may tốt một chút thì không chết, nhưng về già chắc chắn cũng bệnh tật đầy mình. Vận may không đủ tốt thì sẽ có kết cục như tiểu vương. Mai Mập liếc nhìn Tần Trúc, nếu vừa rồi chị dâu không ẩn thân, thì bọn họ đã không bị thi thể thu hút, mà là bị chị dâu thu hút rồi. Câu nịnh nọt này đúng chỗ đấy, có tiến bộ. Tần Trúc khen ngợi Mai Mập một câu, tay cầm một cành cây vung vẩy. Tiểu Bạch chậm rãi đi bên cạnh nàng, chiếc đuôi cáo trắng múc lúc ẩn lúc hiện trông rất đẹp. Đại ca, trời sắp sáng rồi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước nhé. Mai Mập nhìn đồng hồ rồi nói. Cậu không nói thừa à, Tô Tầm bực bội nói. Mai Mập cười ngượng ngùng, mặt dày nói, thì em xin chỉ thị anh một chút, để tỏ ra tôn trọng anh thôi mà. Nửa giờ sau, vì không tìm được hang động, cả nhóm đến bên một con sông, dựng một cái lều để che nắng cho các thi thể. Sau đó họ bắt đầu nấu ăn, nguyên liệu lấy ngay tại chỗ, bắt mấy con cá dưới sông lên nướng. Tiếc thật, không được nếm thử con cá yêu đó có vị gì. Nhìn con cá nướng vàng ruộng trong tay, Mai Mập có chút tiếc nuối cảm thán. Tô Tầm liếc mắt, cậu thật sự muốn lấy con cá yêu đó nấu canh chua à? Con quái vật đó không biết đã ăn bao nhiêu người mới lớn được như vậy, thịt của nó cậu nuốt trôi sao? Thôi được rồi, đang ăn cơm đừng nói chuyện ghê tởm như vậy, dễ buồn nôn lắm. 8 giờ rưỡi tối, trời đã tối hẳn, Tô Tầm và Mai Mập lại tiếp tục cản thi lên đường. Tối nay là có thể đưa các vị tiền bối này đến nơi cần đến. Quân khu Nghi Thành thuộc quân khu Tây Nam, nằm trong một vùng núi sâu bên ngoài thành phố Nghi. Nơi đây có một sư đoàn bộ binh thường trực đóng quân. Rạng sáng, lính gác ở cổng quân khu bắt đầu đổi ca. Hai người lính trang bị đầy đủ súng ống bước đều đến cổng, chào hai người lính đang đứng gác. Hai người lính gác đáp lễ, sau đó giao lại vị trí cho họ rồi quay người đi vào quân khu. Mọi việc diễn ra trong im lặng, trông vô cùng trang nghiêm. Hai người lính gác mới đứng ở cổng như hai cây thương thẳng tắp, dù có mũi bay đến đậu trên mặt cũng không hề nhúc nhích. Reng reng reng reng reng một tràng tiếng chuông vang vào tai hai người lính. Họ nhìn nhau, có chút nghi hoặc, nửa đêm nửa hôm, trên núi lấy đâu ra tiếng chuông. Cộc cộc cộc đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía trước. Hai người lính gác biến sắc, đồng thời chỉ súng về phía khu rừng tối đen phía trước. Dưới ánh mắt của họ, vài bóng người từ trong bóng tối bước ra. Ai đó? Đứng lại. Khu vực quân sự trọng yếu, người không phận sự không được vào, lập tức rời khỏi đây. Từ xa, khi chưa nhìn rõ mặt người, một trong hai người lính gác đã quát lớn cảnh cáo. Người đối diện ngày một đến gần, hai người lính cuối cùng cũng nhìn rõ được hình dáng của họ. Dẫn đầu là hai người, một béo một gầy, người gầy cầm một lá cờ và lắc một cái chuông, đội mũ trùm đầu nên không thấy rõ mặt. Phía sau là chín người mặc áo choàng đen. Bên cạnh còn có một con cáo tuyết trắng đi theo. Cảnh tượng này trông vô cùng kỳ quái. Dừng lại. Tiến thêm một bước nữa tôi sẽ nổ súng. Người lính gác lại quát lớn, khẩu súng tự động trên tay đã lên đạn. Tô Tầm dừng lại, giọng trầm thấp nói, tôi đến để đưa người về nhà, đây đều là tiền bối của các anh, là di thể của những người lính già đã hy sinh trên chiến trường. Nghe những lời này, hai người lính gác đều ngơ ngác, họ chỉ hiểu được câu cuối cùng, nhưng đều cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Dù sao, quân đội tương đối khép kín, việc tiếp nhận thông tin từ bên ngoài có hạn, những người lính nhì như họ còn chưa biết đến video về cảnh thi tượng đang lan truyền trên mạng. Tô Tầm tiếp tục nói, người đã đưa đến nơi, tôi xin cáo từ. Dứt lời, hắn quay lại cúi đầu trước chính thi thể, các vị tiền bối, chúng ta đã đồng hành một chặng đường, giờ phút chia ly đã đến. Cố hương đã tới, mong các vị sớm ngày được an nghỉ. Nói xong, Tô Tầm và Mai Mập lần lượt cởi bỏ áo choàng trên chính thi thể, sau đó sải bước đi vào bóng tối. Hai người lính gác thận trọng tiến lên xem xét, sau khi nhìn rõ diện mạo của chính thi thể, cả hai đều hít một hơi thật sâu. Nhanh nhanh đi báo cáo. Vài phút sau, một vị tư lệnh trung niên dẫn theo một đám sĩ quan bước nhanh ra khỏi cổng quân khu. Vị tư lệnh đến gần quan sát kỹ chính thi thể, sắc mặt ngày càng ngưng trọng, ông nhìn hai người lính gác hỏi, người đưa họ đến đâu rồi? Là một cấp cao, ông đương nhiên biết về hai video cảnh thi tượng đang rất hot trên mạng gần đây, nhưng không thể nào ngờ rằng di thể của những người lính già này lại được đưa đến đây. Báo cáo tư lệnh, họ đã đi rồi. Một người lính đáp. Một vị giáo quan nghi hoặc nhìn vị tư lệnh, những người này là đều là tiền bối của chúng ta, quần áo trên người còn chưa mục hết, đã dính chặt vào da thịt rồi. Vị tư lệnh lộ vẻ sùng kính, sau đó hít sâu một hơi, tất cả chú ý, nghiêm. Cạch. Tất cả mọi người lập tức đứng thẳng, gót giày va vào nhau tạo ra một tiếng động giòn tan. Hoan nghênh các vị tiền bối về nhà. Chào. Vị tư lệnh gân cổ hét lớn. Phạt. Tất cả mọi người đồng loạt giơ tay phải lên chào. Dưới màn đêm, chính thi thể của những người lính già đứng yên tại chỗ, lưng vẫn thẳng tắp. Đối diện họ, một đám quân quan trẻ tuổi nghiêm trang chào, lưng cũng thẳng tắp. Cảnh tượng này phản phất như một cuộc bàn giao trách nhiệm giữa thế hệ cũ và thế hệ mới. Trên bầu trời đêm, vài ngôi sao băng vụt qua. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đưa di thể lão binh về cố hương an táng. Nhận được phần thưởng, bí thuật trừ tà. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Tô Tầm chết miệng, thật ra hắn muốn kỹ năng vẽ bùa hơn. Hơn nữa, hệ thống phán định hắn hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy cũng khiến hắn có chút bất ngờ. Rốt cuộc, hắn đã đưa di thể lão binh đến nơi thành công, nhưng bây giờ họ vẫn chưa được chôn cất mà. Thôi mặc kệ, hệ thống đã xác định nhiệm vụ hoàn thành thì chẳng cần nghĩ nhiều nữa. Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần rồi, nghỉ ngơi một ngày rồi lại chào đón thân phận mới thôi. Đại ca, sao đột nhiên không đi nữa? Thấy Tô Tầm dừng lại đứng yên tại chỗ, Mai Mập tò mò hỏi. Tô Tầm lúc này mới hoàn hồn, ở đây chờ đi, tôi gọi người đến đón chúng ta. Dứt lời, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Xích Dương, bảo hắn sắp xếp một chiếc phi thuyền nhỏ đến đón mình. Sau cuộc gọi vài phút, một chiếc phi thuyền đã bay đến trên đầu đám người Tô Tầm. Tướng quân, mời lên thuyền. Hai người lính bước xuống phi thuyền, chào Tô Tầm. Tô Tầm đáp, mắt không liếc ngang liếc dọc đi lên phi thuyền. Mai Mập và Tiểu Bạch, một người một cáo, đều vô cùng phấn khích, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ được đi phi thuyền. Lên phi thuyền, Mai Mập ngắm nghía nội thất, cảm thán, tôi còn chưa đi máy bay bao giờ, không ngờ lại được đi thẳng phi thuyền luôn. Dứt lời, hắn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Chụp ảnh xong, đi dạo một vòng trong phi thuyền, vừa định ngồi xuống. Một người lính đã nói với Tô Tầm, thưa tướng quân, đến nơi rồi ạ. Mai Mập, mông còn chưa kịp nóng, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống đã đến nơi rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Phi thuyền hạ cánh ngay tại trang viên núi Ngọc Lương, Tô Tầm dẫn Mai Mập xuống phi thuyền và đáp xuống bãi cỏ của trang viên. Chào mừng tiên sinh về nhà. Vừa bước vào cửa biệt thự, nhìn thấy 10 cô hầu gái mặc đồng phục, Mai Mập thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Hai cô hầu gái tiến lên, quỳ xuống đất giúp Tô Tầm thay giày. Mai Mập tràn đầy ngưỡng mộ, đây chính là cuộc sống của giới tư bản sao, tuyệt vời. Tiên sinh, mời dùng trà. Vừa ngồi xuống ghế sofa, đã có hầu gái bưng trà nóng lên. Đại ca, nhà anh lớn thế này, một mình ở đây chắc trống trải lắm nhỉ. Không sao, sau này em ở đây với anh. Ngắm nhìn phòng khách xa hoa, Mai Mập đưa mắt nhìn Tô Tầm, ánh mắt nóng rực. Tô Tầm mỉm cười, không trống trải đâu, ngoài Tần Trúc ra, cậu còn ba người chị dâu nữa đấy. Vừa nói, Tô Tầm vừa kéo Tần Trúc vào lòng. Ghét thế. Tần Trúc nũng nịu, đút cho Tô Tầm một quả nho. Trong lòng nàng lại có chút chua xót, hừ, thế mà cũng tính cả con bò sữa sắp chết kia vào. Mai Mập trợn tròn mắt, còn ba người nữa. Đây, ảnh đây. Tô Tầm ném điện thoại qua. Mai Mập bắt lấy, ánh mắt dừng lại trên màn hình, trong ảnh là năm người Tô Tầm, Tần Trúc, Liêu Du, Nhan Vũ Nhu và An Tử Câm. Nhìn bối cảnh của bức ảnh thì chính là được chụp trên chiếc ghế sofa này. Trong ảnh, Tô Tầm ngồi trên ghế sofa, Liêu Du đứng sau lưng đấm bóp vai cho hắn, Tần Trúc và Nhan Vũ Nhu quỳ trên thảm bóp chân cho hắn. Trong lòng hắn ôm Liêu Du và An Tử Câm, một người đút rượu, một người đút nước quả cho hắn. Mai Mập thừa nhận, hắn ghen tị rồi. Hắn cũng rất muốn có một cuộc sống bình thường, giản dị như Tô Tầm. Chị dâu, chị không ghen à? Mai Mập tò mò nhìn Tần Trúc. Tần Trúc cười nói, không ghen đâu, vì chị cũng là tiểu tam đến sau mà. Mai Mập, được rồi, trả điện thoại cho tôi. Tô Tầm vẫy tay. Mai Mập mím môi, vội vàng chạy đến trước mặt Tô Tầm, hai tay đưa điện thoại lên, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, đại ca, đời này em theo anh chắc rồi. Cút. Lão tử không chơi gay. Tô Tầm rùng mình, giật lại điện thoại từ tay hắn. Mai Mập nở nụ cười nịnh nọt, đại ca hiểu lầm rồi, em cũng không chơi gay, ý em là, sau này em chính là đàn em đáng tin cậy của đại ca. Đại ca bảo em làm gì em sẽ làm nấy. Bộ dạng này của cậu thật đáng ăn đòn. Nhìn bộ dạng hèn mọn của hắn, Tô Tầm nói một câu. Mai Mập chu đáo đưa mặt sát lại, đại ca, cẩn thận chút, đừng để đau tay. Tô Tầm, nhân tài, Đông Xưởng đang thiếu những nhân tài như Mai Mập. Cậu đúng là sinh nhầm thời đại rồi. Tô Tầm nói từ tận đáy lòng. Với bản lĩnh mặt dày mày dạng này của Mai Mập, ném vào thời cổ đại, thế nào cũng phải làm đến chức Mai Công Công. Ngày hôm sau, cuối tuần, Quân Khu Nghi Thành đăng một tin tức. Nội dung là cảm ơn hai vị cản thi tượng vô danh đã không quản ngại ngàn dặm đưa di thể của chính vị tiền bối xuyên quân về quê hương. Kèm theo một bức ảnh, trong ảnh là nghi thức chôn cất chính vị tiền bối. Xin cúi chào. Cản thi tượng ngầu quá. Từ Tương Tây đến Nghi Thành, đường xa trèo đèo lội suối, không lấy một đồng thù lao, khâm phục. Họ và chính vị tiền bối xuyên quân đều đáng kính như nhau, nếu không có họ, di thể của chính vị tiền bối này cả đời cũng không về được cố thổ. Ha ha, hai người đó chắc chắn là lừa đảo, không chừng là dùng xe kéo, xa như vậy làm sao đi nhanh thế được, lại còn đi ban đêm. Thằng ngu trên lầu mẹ mày nổ à, không khoe cái trí thông minh đáng thương của mày ra thì không chịu được à. Đồ ngu năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, chuyện như thế này mà cũng có anti-fan vào chửi, anti-fan đúng là lũ mồ côi không mẹ. Trên mạng bàn tán sôi nổi, cùng lúc đó, các ban ngành liên quan và quân đội cũng lần lượt gửi công văn cảm ơn Tô Tầm và Mai Mập. Đương nhiên, những người này không biết thân phận của họ. Sau 100 năm, cản thi tượng lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người với một tư thái cao thượng, giành được sự tôn trọng và khâm phục của vô số người. Lúc này, một trong những nhân vật chính đang được bàn tán sôi nổi trên mạng là Tô Tầm, đang ăn sáng trong phòng khách, vừa nghe thuộc hạ báo cáo tình hình gần đây của hành tinh Rockstar. Trong một tuần qua, sau khi Tô Tầm cho phép Liêu Siêu và những người khác bán hợp pháp các sản phẩm của trái đất trên Rockstar, toàn bộ hành tinh này đã bị các sản phẩm giải trí chiếm lĩnh. Rockstar đã xây dựng công viên giải trí, vườn bách thú và một loạt các công trình có thể tham quan thực tế khác. Tập đoàn Thanh Vân bắt đầu xây dựng dây chuyền sản xuất trên Rockstar, các công trình đều cần vô số công nhân, cung cấp vô số việc làm cho Rockstar. Điều này giúp người dân không còn chỉ có thể làm việc trong các nhà máy quân sự mà có thể làm những công việc bình thường. Người dân Rockstar đã bắt đầu phản đối chiến tranh. Có quân phiệt muốn phát động chiến tranh, nhưng trong quân đội, ngoài các binh sĩ cấp thấp, ngay cả sĩ quan cũng bắt đầu phản đối. Bởi vì cuộc sống đã tốt hơn, có nhiều niềm vui hơn, ai còn muốn tiếp tục đánh nhau nữa. Lúc này, các quân phiệt cuối cùng cũng nhận ra tác hại của các sản phẩm giải trí, nhưng lúc này muốn cấm đã quá muộn. Cấm càng mạnh, phản ứng ngược càng dữ dội. Dưới trướng của mấy quân phiệt đã xảy ra các vụ binh biến do cấm sản phẩm giải trí. Rockstar đang thay đổi, Tô tướng quân đã không đánh mà thắng. Trên hành tinh Rockstar, sự phát triển diễn ra đều đặn, các công trình và sản phẩm giải trí mọc lên như nấm. Người dân bận đọc tiểu thuyết, chơi game, thời gian đâu mà đánh trận nữa. Có vài quân phiệt muốn liên hợp lại, dốc toàn lực tiêu diệt Tô Tầm. Tô Tầm chỉ cười trừ, nhẹ nhàng tung tin ra ngoài, rằng bất kỳ thế lực nào gia nhập liên minh chống lại hắn, sau này hắn sẽ không bán bất kỳ sản phẩm nào cho lãnh địa do họ cai trị. Nhận được tin này, binh lính dưới trướng của mấy quân phiệt kia nổi loạn, cầm súng kháng nghị việc giao chiến với nguyên thành của Tô Tầm. Thấy Tô Tầm đã ở thế bất bại, có thể từ từ bào mòn tất cả bọn họ, các quân phiệt này không thể ngồi yên được nữa. Tin tức về việc các sản phẩm giải trí đến từ trái đất không khó để tra ra. Có kẻ đã âm thầm lén lút đến trái đất tìm kiếm hợp tác, định chơi trò rút củi đáy nồi với Tô Tầm. Kết quả là vừa mới hạ cánh đã bị chính phủ Long Quốc bán đứng cho Tô Tầm. Bởi vì Tô tướng quân chính là bạn tốt của Long Quốc. Nhưng điều này cũng giống lên hồi chung cảnh báo cho Tô Tầm. Mặc dù mối quan hệ giữa hắn và Long Quốc là không thể tách rời, nhưng một khi các quân phiệt của Rockstar hiểu rõ tình hình trên trái đất, họ rất có thể sẽ tìm đến các quốc gia phương Tây như Mỹ để hợp tác. Để ngăn chặn điều này xảy ra, Tô Tầm đã ra lệnh xây dựng một căn cứ không thời gian trên mặt trăng ngoài trái đất, điều một sư đoàn đóng quân ở đó. Bất kỳ phi thuyền nào ra vào trái đất đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt. Bất kỳ phi thuyền nào không có giấy phép của chính phủ Nguyên Thành, chỉ cần trên thuyền có sản phẩm của trái đất đều bị coi là buôn lậu, nhẹ thì tịch thu hàng hóa rồi đi đào mỏ, nặng thì xử bắn tại chỗ. Tô Mỗ đây chính là muốn độc quyền, dùng giải trí xâm lược ngoại tinh, để toàn dân giải trí đến chết. An Tử Câm, Liêu Du và Nhan Vũ Nhu cũng đã trở về trái đất vào chiều cuối tuần. A, à, cuối cùng cũng về rồi, vẫn là ở nhà tốt nhất, không khí quen thuộc. Nhan Vũ Nhu vươn vai, hai kho lúa càng thêm nổi bật, sóng cả dập dần, khiến vô số phụ nữ phải tự ti. Ba vị mỹ nữ, chào mừng về nhà. Tô Tầm bước ra từ biệt thự, nở một nụ cười rạng rỡ với ba người. Chồng yêu. An Tử Câm lao thẳng vào lòng Tô Tầm, như một con gấu túi treo trên người hắn, hai tay ôm cổ, đôi chân dài trắng nõn quấn chặt lấy eo hắn. Nhan Vũ Nhu nở một nụ cười tinh nghịch, chị Tử Câm giỏi ghê, tư thế này cũng chơi được. Là một cô gái vừa mới thành niên, thường xuyên bị các video ngắn trên mạng đầu độc, cô có thể lái xe trên mọi nẻo đường. Gương mặt xinh đẹp của Liêu Du ửng hồng, con bé này cả ngày trong đầu nghĩ gì thế? Ồ, Nhan Vũ Nhu nhìn Liêu Du với vẻ mặt em hiểu mà, chị Du cũng giỏi ghê, nếu không sao lại hiểu ngay được chứ? Liêu Du thật sự không chịu nổi tài xế lâu năm này, cô vén lọn tóc bên tai rồi bước về phía Tô Tầm. Nhan Vũ Nhu biểu môi, hừ hừ hừ, bị mình nói trúng tim đen rồi, chột dạ chứ gì? Tô Tầm đặt An Tử Câm trong lòng xuống, đánh giá Nhan Vũ Nhu một lượt, sao em lại lớn thêm rồi? Chắc là do đồ ăn ở ngoại tinh có hormone tăng trưởng. Nhan Vũ Nhu đỏ mặt, có chút ngại ngùng nói. Bây giờ nội y của cô đều phải đặt làm riêng, nếu còn phát triển nữa, cô cũng sắp sụp đổ rồi. Cô bây giờ đã gần vượt qua kích thước của các nhân vật nữ chính trong manga Nhật Bản. Liêu Du hỏi, Tần Trúc đâu rồi? Ở trong nhà đang chơi đấu địa chủ. Tô Tầm trả lời. Nhan Vũ Nhu chớp chớp mắt. Trong nhà có khách à, có một người. Tô Tầm nghĩ nghĩ rồi nói, dù sao còn một con cáo không tính là người. Đi thôi, vào nhà trước đã. Ba cô gái theo Tô Tầm vào biệt thự, vừa vào đã ngây người. Bởi vì trên ghế sofa, Tần Trúc đang cùng một gã béo và một con cáo chơi đấu địa chủ. Đúng vậy, là một con cáo. Con cáo đó đứng thẳng người, móng vuốt cầm một bộ bài, đôi mắt láo liên, lộ ra vẻ suy tư rất người. Cái này An Tử Câm chỉ vào Tiểu Bạch. Lắp ba lắp bắp không nói nên lời, trên đời sao lại có con cáo thông minh đến vậy? Tô Tầm cười nói, đây là thú cưng của Tần Trúc, tên là Tiểu Bạch. Wow, đáng yêu quá. Nhan Vũ Nhu hai mắt sáng rực, chạy ngay đến ôm Tiểu Bạch vào lòng rồi vùi mặt vào bộ lông của nó. Bộ bài trong tay Tiểu Bạch rơi xuống đất, vẻ mặt nó như không còn gì luyến tiếc cõi đời. Nó cảm thấy mình sắp bị ngạt chết rồi. Đáng ghét, sao con người lại có thể lớn đến thế được? Đây là Mai Văn Hoa, cứ gọi hắn là Mai Mập là được. Tô Tầm chỉ vào Mai Mập giới thiệu với ba cô gái. Mai Mập cười hề hề đứng dậy, vẻ mặt chân thành nói, chào ba vị chị dâu, đại ca đã cho em xem ảnh rồi, em còn tưởng anh ấy chém gió, trên đời làm gì có người phụ nữ đẹp như vậy. Không ngờ người thật của các chị còn đẹp hơn trong ảnh. Về khoản nịnh nọt, đây là sở trường của hắn. Phục An Tử Câm mỉm cười, mập mạp mà miệng lưỡi cũng trơn tru ghê nhỉ, có bạn gái chưa, có muốn chị dâu giới thiệu cho một người không? Vậy thì tốt quá rồi. Mai Mập sáng mắt lên, vẻ mặt xấu hổ nói ra chị dâu có thể không tin, em vẫn còn là trai tân chưa từng yêu đương đấy. Sao lại không tin? Nhan Vũ Nhu nhìn hắn với vẻ mặt cười xấu xa, với bộ dạng này của cậu, chưa từng yêu đương là chuyện bình thường. Khóe miệng Mai Mập giật giật, cảm giác như có một thanh đao thép đâm vào ngực, xuyên tim. Người ta mập là vì ngại ngùng với con gái thôi. Tần Trúc cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi tưởng ai cũng không biết xấu hổ như ngươi, ngàn dặm xa xôi bỏ nhà đi cuốn lấy đàn ông à. Mai Mập kinh ngạc như gặp phải người trời, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Tô Tầm khiêm tốn xua tay, khiêm tốn thôi, đẹp trai quá cũng khổ. Dù hắn vẫn chưa xử Nhan Vũ Nhu, nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi này. Vậy cũng hơn cô, chủ động bò lên giường cầu xin người ta. Nhan Vũ Nhu và Tần Trúc đối đầu gay gắt, đây là truyền thống của gia đình này. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Mai Mập đứng một bên bị đả kích đến thương tích đầy mình. Quả nhiên, những người xấu xí như hắn, đời này định sẵn không bao giờ cảm nhận được con gái có thể chủ động đến mức nào. Thôi thì về quê vậy, dù sao ở Mai Gia Thôn, hắn cũng là chàng trai đẹp nhất làng. Bởi vì tất cả thanh niên trong làng đều ra ngoài làm việc, chỉ còn lại một đám phụ nữ, người già và trẻ em. Vì vậy, Mai Mập là thanh niên trai tráng duy nhất trong làng, sự tồn tại của hắn vô cùng mạnh mẽ. Mỗi năm vào mùa gặt, hắn đều được hưởng thụ niềm vui được một đám các bà, các chị vây quanh. Đừng nản chí, tối nay cho cậu mượn siêu xe, đến cổng trường học đặt chai nước lên nóc xe, cậu sẽ phát hiện ra một thế giới mới. Tô Tầm vỗ vai Mai Mập nói. Mai Mập sáng mắt lên, chiêu này hắn chỉ mới thấy trên mạng, chưa từng thực hành bao giờ. Chủ yếu là trước đây hắn chỉ thực hành được một nửa, mua được nước nhưng không mua nổi siêu xe. Đại ca, anh đúng là anh ruột của em. Mai Mập vẻ mặt cảm động nhìn Tô Tầm, quyết định tối nay nhất định phải kết thúc thân trai tân, không thể phụ lòng thành của đại ca. Ngày hôm sau, thứ hai, Tô Tầm chui ra từ trong chăn của Liêu Du. Mấy ngày nay chơi với Tần Trúc đã chán, nên hắn đổi sang Liêu Du để đổi khẩu vị, đúng chất tra nam. Hệ thống, Trúc thân phận thứ 11. Tô Tầm thầm nghĩ trong lòng, tay vuốt ve đôi chân dài trắng nõn của Liêu Du. Đang rút thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, Mô Kim giáo úy. Phát khâu ấn, Mô Kim phù, dời non lấp bể tìm long quyết. Người thắp nến, quỷ thổi đèn, dò la mộ huyệt kiếm kỳ phong. Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo vì gom quân phí mà đào mộ, đã thiết lập chức Mô Kim giáo úy và phát khâu trung lang tướng. Sau khi Tào Ngụy diệt vong, hai chức vị này lại được truyền từ đời này sang đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác sống bằng nghề trộm mộ. Tổ tiên của ngươi chính là lứa Mô Kim giáo úy đầu tiên. Ông nội của ngươi từng là một nhân vật lừng lẫy trong giới trộm mộ, còn ngươi là truyền nhân đời thứ 32. Khi một truyền thuyết liên quan đến mộ của Hoài Nam Vương Lưu An xuất hiện, giới trộm mộ lại dậy sóng. Năng lực thân phận, điểm kim định huyệt, tinh thông trấn yêu kiếm pháp, tinh thông bí thuật phong thủy. Nhiệm vụ thân phận, thăm dò mộ thật của Hoài Nam Vương Lưu An, thời hạn 5 ngày. Tô Tầm ngơ ngác, mẹ kiếp, mấy ngày trước hắn còn nói với Mai Mập rằng mình khinh thường việc trộm mộ, không ngờ hôm nay lại rút được thân phận của một kẻ trộm mộ chuyên nghiệp. Đây không phải là tự vả vào mặt mình sao? Còn nữa, nhiệm vụ thân phận là thăm dò mộ thật của Hoài Nam Vương Lưu An, vậy có nghĩa là ngôi mộ của Hoài Nam Vương Lưu An đã được khai cuộc hiện tại là mộ giả. Chẳng lẽ Lưu An trước đây đã xây hai ngôi mộ được phát hiện bây giờ là giả, còn ngôi mộ thật vẫn chưa được tìm thấy. Ở đây phải nói một chút về vị Hoài Nam Vương này. Hoài Nam Vương Lưu An là một người say mê luyện đan và tu tiên, nghe nói đậu phụ chính là do ông phát minh ra trong quá trình luyện đan. Cũng không biết ông ta luyện loại đan gì mà lại luyện ra được đậu phụ. Thành tựu lớn nhất của Lưu An có lẽ là triệu tập hơn 1.000 môn khách để biên soạn nên cuốn sách Hoài Nam Tử. Ngoài ra, Tô Tầm không nhớ người này còn làm ra chuyện gì lớn đủ để ghi vào sử sách. À, ông ta còn âm mưu tạo phản, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị thuộc hạ đâm sau lưng tố giác. Một người như vậy, có cần phải làm cho ngôi mộ của mình bí ẩn đến thế không? Trong mộ của ông ta ngoài một ít đồ cổ ra thì còn có gì đáng để thăm dò nữa? Đột nhiên, Tô Tầm cảm thấy trong tay mình có thêm một vật gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy đó là một tấm mô kim phù. Mô kim phù là biểu tượng thân phận của Mô Kim giáo úy, được làm từ móng vuốt của TT, khi xuống mộ mang theo bên người có thể trừ tà và tránh nguy hiểm. Hệ thống có thể hiện thực hóa vật thật, quả là lợi hại. Nhưng mà cho ta cái danh hiệu Mô Kim giáo úy là đủ rồi, còn lôi cả ông nội đã qua đời của ta vào làm gì? Mãi suy nghĩ, Tô Tầm có chút thất thần, động tác trên tay cũng bất giác mất đi chừng mực. Liêu Du bị hắn làm cho tỉnh giấc, mơ mà nhìn hắn, nũng nịu, vẫn chưa chơi đủ à, đôi chân này sắp bị anh làm cho mòn da rồi. Từ khi theo Tô Tầm, cô mới phát hiện ra, hóa ra đôi chân của phụ nữ còn có nhiều công dụng không thể tả được như vậy. Dậy sớm đi. Tô Tầm cười với cô, sau đó đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Hắn phải đi tìm Mai Mập để bàn bạc về đại nghiệp trộm mộ. Vừa vào phòng khách, đã thấy Mai Mập đang ủ rũ ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Tô Tầm tò mò hỏi, sao vậy, tối qua chơi không vui à? Tối qua hắn đã cho Mai Mập mượn siêu xe, theo lý thuyết, Mai Mập tối qua phải được mỹ nữ vây quanh mới đúng, sao lại ra nông nỗi này? Đừng nói nữa. Mai Mập xua tay, vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc cõi đời, tôi đợi ở ngoài trường học đến 12 giờ đêm, không một cô gái nào lên xe. Làm sao có thể? Tô Tầm có chút không tin, siêu xe cộng với chai nước trên nóc xe, đây phải là combo hoàn hảo chứ. Mai Mập kích động nói, sao lại không thể, mẹ nó tôi đặt hẳn một thùng nước khoáng lên xe. Người ta đặt chai Red Bull, nhiều nhất cũng chỉ 5 tệ, hắn đặt cả thùng nước khoáng mười mấy tệ mà lại không ai lên xe, khiến hắn buồn bực không chịu được. Tô Tầm cũng bị chiêu trò của Mai Mập làm cho câm nín. Thần mẹ nó thùng nước khoáng, chắc tối qua Mai Mập là chàng trai đẹp nhất cổng trường. Thôi được rồi, cậu hết thuốc chữa rồi. Tô Tầm hít sâu một hơi, đi đến ngồi cạnh Mai Mập, chúng ta nghiên cứu chuyện trộm mộ đi. Anh không phải khinh thường chút tiền trộm mộ này sao? Mai Mập nghi ngờ hỏi. Tô Tầm khoác vai hắn, trước khác nay khác, tôi là vì muốn lấy những món đồ cổ đó ra nộp cho quốc gia, không nỡ nhìn những quốc bảo đó mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất tăm tối. Ha ha! Mai Mập liếc mắt, tin anh mới lạ. Tô Tầm hỏi, biết Hoài Nam Vương Lưu An không? Biết chứ, mộ của ông ta không phải đã được đào lên rồi sao? Mai Mập tò mò nhìn Tô Tầm. Đó là giả. Tô Tầm nói một cách chắc nịch, tôi nhận được tin tức đáng tin cậy, mộ thật của Lưu An vẫn chưa bị ai phát hiện. Chưa bị ai phát hiện sao anh lại biết đó là giả? Mai Mập nghi ngờ Tô Tầm có phải đã bị mấy cái tin vịt trên mạng lừa không? Tô Tầm nghẹn lời, câu hỏi này hắn thật sự không trả lời được. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, Mạng Đà La uyển chuyển bước đến, thưa sếp, bên ngoài có một ông lão muốn gặp ngài. Là ai? Tô Tầm hỏi. Mạng Đà La nói ông ấy quen ông nội của ngài, xin ngài nhất định phải gặp ông ấy một lần. Cho ông ấy vào đi. Tô Tầm thành công bị khơi dậy sự tò mò. Vâng, thưa sếp. Mạng Đà La mỉm cười, quay người rời đi. Mai Mập mắt gần như rớt ra ngoài, đại ca, cô gái này không có quan hệ gì với anh chứ? Không có quan hệ cũng không đến lượt cậu đâu, đừng mơ mộng. Tô Tầm không khách khí phá vỡ ảo tưởng của hắn. Mai Mập nhếch miệng, vô tình. Rất nhanh, Mạng Đà La dẫn một ông lão mặc đường trang bước vào. Ông lão trông hơn 70 tuổi, thân hình gầy gò nhưng đôi mắt có thần, xương cốt trông rất cứng cáp. Lão gia cứ ngồi đi, không biết lão gia xưng hô thế nào, tìm tôi có việc gì. Tô Tầm ngồi trên ghế sofa không đứng dậy, từ xa đưa tay làm tư thế mời. Ông lão ngồi xuống ghế sofa, có chút cảm khái nói một câu, không ngờ cháu trai của lão Tô lại có thành tựu như vậy, lão Tô dưới suối vàng có biết, cũng coi như nhắm mắt xuôi tay. Tô Tầm cười không nói gì, chờ đợi vế sau của ông lão. Nếu lão già này không đoán sai, mô kim phù chắc hẳn đã được lão Tô truyền lại cho cậu rồi, Tô Tổng. Lời này của ông lão vừa dứt, nụ cười trên mặt Tô Tầm dần biến mất. Mai Mập trợn tròn mắt nhìn Tô Tầm, được lắm, còn nói anh không có hứng thú với trộm mộ, hóa ra nhà anh là tổ truyền nghề này. Ông lão rất hài lòng với biểu cảm trên mặt Tô Tầm, chắp tay nói, tôi và lão Tô là bạn nối khố, tá lĩnh lực sĩ Tào Nguyên Chính xin ra mắt Tô Tổng. Tá lĩnh lực sĩ là một trong bốn môn phái lớn của giới trộm mộ, ngang hàng với Mô Kim giáo úy, Phát Khâu Trung Lan Tướng và Bàn Sơn Đạo Nhân. Tá lĩnh lực sĩ không hoàn toàn sống bằng nghề trộm mộ, họ có số lượng đông đảo, tụ tập trong rừng núi. Khi có mộ thì trộm mộ, không có mộ thì chủ yếu làm nghề cướp bóc ven đường. Mô Kim giáo úy và Phát Khâu Trung Lan Tướng thuộc phái Quan Đạo, còn Bàn Sơn Đạo Nhân và tá lĩnh lực sĩ thuộc phái Dân Đạo. Tá lĩnh lực sĩ đều là những người có sức mạnh phi thường, thông thạo võ công. Họ trộm mộ không dựa vào kỹ thuật mà hoàn toàn dùng sức mạnh để phá hoại, đào bới một cách thô bạo. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại, đến xã hội hiện đại, tá lĩnh lực sĩ cũng gần như tuyệt tích. Bởi vì họ không thể như trước đây, Nga Nhiên dẫn một đám người đi trộm mộ bằng sức mạnh. Hành động như vậy quá ồn ào, chỉ cần không chú ý là bị phát hiện, sau đó bị báo cảnh sát và bị bắt gọn. Không chỉ riêng tá lĩnh lực sĩ, các môn phái trộm mộ khác cũng vậy, nhiều nhất cũng chỉ là những nhóm nhỏ, đông người ngược lại không an toàn. Không biết Tào lão tiên sinh tìm tôi có việc gì? Tô Tầm thờ ơ hỏi. Tào Nguyên Chính nói, nếu lão Tô đã truyền mô kim phù cho cậu, tin rằng Tô Tổng chắc chắn đã kế thừa bản lĩnh của lão Tô. Lão già này lần này đến là muốn mời Tô Tổng xuất sơn, cùng nhau là một vụ lớn. Ha ha ha ha ha, Tô Tầm nghe những lời này liền phá lên cười. Một lúc sau, hắn mới nén lại tiếng cười, nhìn Tào Nguyên Chính nói, Tào lão tiên sinh, trò đùa này của ông không vui chút nào. Ông xem tôi bây giờ, thân phận của tôi là gì? Tôi thiếu tiền sao? Đã không thiếu tiền, tôi còn đi trộm mộ làm gì? Xem ra Tô Tổng không quan tâm đến nghề của chúng ta lắm. Tào Nguyên Chính nói một câu khó hiểu. Tô Tầm không phủ nhận, bởi vì đừng nói là quan tâm, trước hôm nay, hắn chẳng biết gì về trộm mộ cả. Tào Nguyên Chính liếc nhìn Mai Mập, rồi nói với Tô Tầm, Tô Tổng, những lời tiếp theo, tôi hy vọng chỉ nói cho một mình cậu nghe. Mai Mập nghe vậy, rất biết điều chủ động đứng dậy rời đi. Không cần, muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Tô Tầm ngăn Mai Mập lại, nhìn Tào Nguyên Chính lạnh nhạt nói. Tào Nguyên Chính do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, Tô Tổng có biết Hoài Nam Vương Lưu An không? Ồ, ánh mắt Tô Tầm ngưng lại. Tào Nguyên Chính hít sâu một hơi, tiếp tục nói, gần đây trong giới trộm mộ lưu truyền một truyền thuyết, nói rằng ngôi mộ của Lưu An được khai quật hiện nay là giả, mộ thật của Lưu An vẫn chưa được phát hiện. Mai Mập kinh ngạc nhìn Tô Tầm, mẹ kiếp, đây không phải là những gì Tô Tầm vừa nói với hắn sao? Cho dù mộ thật của Lưu An chưa được phát hiện thì sao? Tôi đã nói rồi, tôi không thiếu tiền. Tô Tầm bề ngoài không chút dao động, nhưng thực chất muốn moi thêm thông tin. Đời là một vở kịch, tất cả đều nhờ vào diễn xuất. Tô Tổng không thiếu tiền, nhưng Tô Tổng đừng quên rằng Lưu An từng say mê cầu tiên vấn đạo và thuật luyện đan. Tào Nguyên Chính khi nói những lời này, giọng đã hạ thấp xuống mấy phần, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Tầm. Tô Tầm trong lòng chấn động, nhiệm vụ hệ thống giao cho hắn là thăm dò mộ của Lưu An, chẳng lẽ trong mộ của Lưu An thật sự có con đường trường sinh? Hay là Lưu An thật sự đã luyện được tiên đan? Điều này cũng không đúng, nếu thật sự có thuật trường sinh, hoặc thật sự luyện được tiên đan, vậy Lưu An làm sao có thể chết được? Dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Tô Tầm, Tào Nguyên Chính yếu ớt nói, sử sách ghi chép, Lưu An chết vì tự sát. Tự sát, liệu ông ta có thật sự đã chết không? Tào lão tiên sinh, sao ông càng nói càng mơ hồ vậy? Tô Tầm ra vẻ lão tử đây đã được giáo dục 9 năm, lão tử tuyệt đối không mê tín. Tào Nguyên Chính cười nói, gần đây chuyện mơ hồ còn ít sao? Chúng ta làm nghề trộm mộ, đời này ai mà không gặp qua vài chuyện kỳ quái. Có những chuyện thà tin là có, còn hơn không tin. Nếu đã vậy, tôi hợp tác với Tào lão tiên sinh một lần xem sao. Tô Tầm đồng ý, dù sao dựa vào một mình hắn tìm mộ thật của Lưu An có chút khó khăn. Tốt. Tào Nguyên Chính mặt lộ vẻ vui mừng, có Tô Tổng gia nhập, tin rằng chuyến đi này của chúng ta nhất định thuận lợi. Tổng cộng có bao nhiêu người? Tô Tầm hỏi. Tào Nguyên Chính nói. Dưới tay tôi có mấy đứa đồ tử đồ tôn, cộng thêm Tô Tổng, còn có hai người bạn tôi đã liên lạc, tổng cộng 12 người. Người có quá đông không? Tô Tầm khẽ nhíu mày. Trộm mộ hiện đại thường thấy nhất là tổ hợp cha con, nhiều nhất là nhóm 5-6 người, 12 người quá dễ bị chú ý. Tào Nguyên Chính lại nghiêm túc lắc đầu, trầm giọng nói, Tô Tổng, cậu phải biết, lần này nhắm vào mộ của Lưu An không ít người đâu, thêm một người là thêm một phần bảo vệ. Những kẻ trộm mộ ra tay còn ác hơn cả thổ phỉ, đều là những kẻ liều mạng thực sự. Ai mà dưới tay không có vài mạng người. Rốt cuộc tiền tài làm động lòng người, khi xuống mộ, không chỉ phải đề phòng cơ quan bẫy rập và ma quỷ, mà còn phải đề phòng chính đồng loại của mình. Lần này nhắm vào mộ của Lưu An không ít người, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra không ít động tĩnh. Nghe Tào lão tiên sinh nói vậy, đã biết vị trí mộ của Lưu An rồi sao? Tô Tầm hỏi. Tào Nguyên Chính cười cười, không trả lời mà nói, đến lúc đó Tô Tổng tự nhiên sẽ biết. Rất rõ ràng là sợ sau khi nói ra vị trí, Tô Tầm sẽ bỏ rơi ông ta để làm một mình. Dù sao với nhân lực và tài lực của Tô Tầm, muốn đào một ngôi mộ không phải là chuyện khó. Được, vậy tôi không tiễn, Tào lão tiên sinh đi thong thả. Khi nào xuất phát thì báo cho tôi là được. Tô Tầm cũng biết Tào Nguyên Chính kiên kỵ, thấy đối phương không chịu nói, cũng không hỏi nhiều nữa. Tô Tổng, lão già này xin cáo từ trước, thời gian xuất phát chắc là vào ngày mai, thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo sau. Tào Nguyên Chính chắp tay, dứt lời rồi đứng dậy rời đi. Ông ta vừa đi, Mai Mập đã không thể chờ đợi được nữa nói, đại ca, cho em đi với, có em đi cùng anh sẽ có thêm một phần bảo vệ. Yên tâm đi, không chỉ đưa cậu đi, mà còn phải đưa cả Tần Trúc đi nữa. Một mình xuống mộ, không có hai người quen thuộc, Tô Tầm cũng sợ bị gài bẫy. Mai Mập ở ngoài sáng, Tần Trúc ở trong tối, đến lúc đó có vật gì tốt trong mộ, Tô Tầm đều muốn lấy hết. Rốt cuộc chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn là muốn tất cả. Chủ nhân, đưa em đi làm gì? Tần Trúc ôm Tiểu Bạch đi chân trần từ trên lầu xuống, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nói, dẫn em đi trộm mộ. Trộm mộ? Trộm mộ của ai? Tần Trúc có chút phấn khích, dù sao nàng cũng chưa từng đi trộm mộ bao giờ. Không cần Tô Tầm mở miệng, Mai Mập đã nói, chị dâu, mộ của Hoài Nam Vương Lưu An. Lưu An? Lưu An? Hai tiếng nói vang lên cùng lúc, một là của Tần Trúc, một là phát ra từ miệng của Tiểu Bạch. Mộ của ông ta không phải đã được phát hiện rồi sao? Tần Trúc tò mò hỏi. Tô Tầm không để ý đến nàng, mà nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi sao vậy? Tần Trúc cảm thấy kinh ngạc là chuyện bình thường, một con cáo thì kinh ngạc cái gì? Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt màu hổ phách nhìn Tô Tầm. Lần trước ta nói ta biết một ngôi mộ chưa bị trộm qua, chủ nhân của ngôi mộ đó chính là Hoài Nam Vương Lưu An. Ngươi nói cái gì? Tô Tầm và Mai Mập gần như đồng thời trợn tròn mắt nhìn Tiểu Bạch. Bị ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm, Tiểu Bạch xù cả lông lên, yếu ớt nói, lần trước ta đã nói ta biết mộ của một vị vương gia chưa bị trộm qua, là do chính các ngươi không nghe thôi. Ngươi chắc chắn không nhầm chứ, thật sự là mộ của Hoài Nam Vương Lưu An. Tô Tầm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nó. Tiểu Bạch gật gật đầu, tuyệt đối không nhầm, ta đã ở trong đó một thời gian. Nói xong, nó dường như lại nhớ đến chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, rùng mình một cái, nhưng mà, ở trong đó rất kinh khủng, nếu không ta cũng sẽ không rời đi. Lại đây, bé ngoan lại đây, để ta ôm một cái, kể cho ta nghe kỹ về mộ của Lưu An đi. Tô Tầm vẻ mặt tươi cười, nhận lấy Tiểu Bạch từ tay Tần Trúc. Tiểu Bạch có chút ngại ngùng, bởi vì tay của Tô Tầm đặt ngay dưới bụng nó, hu hu hu. Tô Tầm cũng không nghĩ nhiều, chỉ là một con cáo thôi mà, cũng giống như ôm một con chó cưng không có gì khác biệt, nhanh nói cho ta biết, địa chỉ ngôi mộ ở đâu, trong mộ có những gì. Địa chỉ ngôi mộ ở phía bắc tỉnh Liêu, nói chung là rất xa, ngay cả người cũng không có. Nghe những lời này, Mai Mập nhíu mày, đất phong của Lưu An ở huyện Thọ, tỉnh Huy, sao mộ của ông ta lại chạy đến tận phương Bắc? Huyện Thọ không phải đã đào được một ngôi mộ của Lưu An rồi sao? Ngôi mộ đó chính là để che mắt thiên hạ, ai mà ngờ được mộ thật của ông ta lại ở tỉnh Liêu chứ? Tô Tầm giải thích một phen, chính vì nhìn có vẻ không thể, nên mới không có ai nghi ngờ ngôi mộ được đào ở huyện Thọ là giả. Mai Mập gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, nói tiếp đi, nói xem trong mộ có gì, có phải có tiên dược trường sinh bất lão không? Lần này đến lượt Tiểu Bạch trợn tròn mắt, làm sao tên mập này lại biết bên trong có tiên dược, nó có thể sớm hóa hình cũng là nhờ nuốt một viên đan dược ở trong đó. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bạch, Mai Mập lắp bắp, không thể nào, còn thật sự có à, ta cũng không biết bên trong có hay không, ta quên hết rồi, đều là chuyện mấy chục năm trước. Tiểu Bạch đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Nếu để Mai Mập biết bên trong có đan dược có thể giúp yêu vật hóa hình, chẳng phải sẽ biết nó thực ra đã sớm có thể hóa thành người sao? Nhưng kỹ thuật nói dối của nó thực sự quá vụng về, Tô Tầm và Mai Mập đều đã nhìn ra. Tô Tầm vuốt ve bộ lông trên lưng nó, nhỏ nhẹ nói, tiểu hồ ly xinh đẹp thế này, nói dối không phải là bé ngoan đâu. Ngươi mà dám lừa ta, ta sẽ đi mua ngay một con cáo được về cho ngươi phối giống, sinh một đàn tiểu hồ ly. Mai Mập giơ ngón tay cái lên, đại ca đúng là đại ca, nói về độ ác thì vẫn là anh lợi hại. Không muốn. Tiểu Bạch sợ đến run lẩy bẩy, đã có thể hóa thành người, nó không muốn bị một đồng loại chưa khai mở linh trí làm bậy đâu. Tô Tầm véo tai nó, vậy thì thành thật khai báo cho ta, trong mộ của Lưu An rốt cuộc có những gì? Bên trong có tiên dược, có rất nhiều sách, rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có cương thi, còn có rất nhiều thứ kinh khủng khác nữa. Tiên dược bên trong có công năng gì? Tô Tầm hỏi, lúc này hắn vẫn còn nghi ngờ, không tin Lưu An thật sự luyện được linh đan. Tiểu Bạch đảo mắt, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta cũng chưa từng ăn. Mập, đi mua cáo được đi. Tô Tầm nói với Mai Mập, hắn nhìn một cái là biết con nhóc này đang nói dối. Chưa ăn qua làm sao biết đó là tiên dược. Tiểu Bạch vội vàng khai, được được, ta nói hết, ta đã ăn rồi, ta chỉ ăn một viên thôi, viên ta ăn có thể giúp yêu vật hóa hình. Ngươi lừa ta. Giọng Mai Mập cao lên mấy tông, hắn cảm thấy mình bị tổn thương, lại bị một con tiểu yêu lừa xoay vòng vòng. Tiểu Bạch sợ hãi co rúm lại trong lòng Tô Tầm. Tội nghiệp nhìn hắn, chủ nhân được rồi, cậu dọa Tiểu Bạch sợ rồi. Tô Tầm trừng mắt với Mai Mập một cái, sau đó ôn hòa nói với Tiểu Bạch, có ta ở đây, sau này hắn không dám có ý đồ gì với ngươi đâu. Vâng ạ, Tiểu Bạch gật đầu, rụt rè hỏi, vậy ta có thể hóa thành người không? Đương nhiên là có thể. Nụ cười trên mặt Tô Tầm càng thêm ôn hòa, hắn kích động đến mức tay cũng rung lên. Lưu An đúng là một nhân tài, thế mà thật sự luyện được linh đan. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đến mộ của Lưu An để khảo sát thực địa. Trên người Tiểu Bạch lóe lên một đạo bạch quang, một giây sau, nó đã biến thành một mỹ nhân thanh tú động lòng người ngồi trong lòng Tô Tầm. Mái tóc dài búi cao, mặt trái xoan, mày liễu, đôi mắt quyến rũ như tơ. Chiếc sườn xám màu xanh nhạt làm nổi bật vóc dáng tinh tế, tà áo xẻ rất cao, để lộ đôi chân dài trắng nõn vô cùng bắt mắt. Mai Mập hối hận đến chết, đêm đó sao lại tin lời con hồ ly này chứ? Tiểu Bạch lè lưỡi với Mai Mập, hừ, sau này ta có chủ nhân che chở, không sợ ngươi nữa đâu. Mai Mập đấm ngực dậm chân, đứng dậy bỏ đi. Cậu đi đâu vậy? Tần Trúc nhìn bóng lưng hắn hỏi. Tôi muốn yên tĩnh, đừng hỏi tôi yên tĩnh là ai. Con hồ ly tinh đến tay còn bay mất, trái tim Mai Mập như rỉ máu, giờ phút này cảm thấy thế giới đều u ám, hắn phải đi tìm phụ nữ để an ủi trái tim bị tổn thương của mình. Cũng không biết ở thành phố Giang Nam này có đắt không, trọn gói 800, qua đêm 1.200, chắc là giá chung cả nước rồi. Tô Tầm không có thời gian quan tâm Mai Mập đi đâu, nhìn Tiểu Bạch hỏi, ta lấy bản đồ ra, ngươi có thể chỉ ra vị trí gần đúng của ngôi mộ không? Chắc là có thể. Tiểu Bạch không chắc chắn trả lời, sau đó đỏ mặt, giọng lý nhí như mũi kêu, ngươi ôm chặt quá, làm ta ngạt thở. Tô Tầm cúi đầu nhìn, ho khan hai tiếng, sau đó vội vàng dịch tay xuống mấy centimet, rồi dứt khoát đặt Tiểu Bạch lên ghế sofa. Ta đi lấy bản đồ. Dứt lời, hắn liền đi lên thư phòng trên lầu. Trong thư phòng của hắn có bản đồ của mỗi tỉnh, loại cực kỳ chi tiết, chính xác đến từng thôn đều được đánh dấu trên đó. Được rồi, thú cưng sợ là cũng sắp bị chủ nhân sủng hạnh rồi. Nhìn đôi mắt quyến rũ của Tiểu Bạch, Tần Trúc không khỏi cảm thán một tiếng. Tiểu Bạch nghe hiểu, nhưng đỏ mặt giả vờ không hiểu, chủ nhân, ngươi nói gì vậy? Tiểu lẳng lơ, còn giả vờ. Tần Trúc véo má nàng, nói từ tận đáy lòng, cuối cùng ta cũng biết tại sao Đắc Kỷ có thể mê hoặc trụ vương, hồ ly tinh các ngươi trời sinh chính là sát thủ của đàn ông. Tiểu Bạch hu hu hai tiếng, không nói gì, cùng Tô Tầm xảy ra chuyện gì đó, dù sao cũng tốt hơn là bị Mai Mập làm bẩn trong trắng. Rốt cuộc ai bảo Tô Tầm đẹp trai chứ, yêu tinh cũng là nhìn mặt mà bắt hình dong. Không tin thì ngươi cứ nghĩ kỹ xem, tại sao thời cổ đại toàn là chuyện yêu tinh và thư sinh đèn sách, mà không có chuyện yêu tinh và gã đồ tể. Chính là lý do này, thư sinh đều là những anh chàng túng tú, mặt trắng, còn gã đồ tể đều là những gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, thô kệch, yêu tinh chắc chắn không thèm để ý, nhan sắc chính là chân lý. 3 phút sau, Tô Tầm cầm tấm bản đồ tỉnh Liêu từ trên lầu đi xuống, trải nó lên bàn rồi nhìn Tiểu Bạch nói, ngươi xem thử, ngôi mộ đó ở đâu? Tiểu Bạch đáp, ta nhớ gần ngôi mộ đó có một cái làng tên là Lưu Gia Đồn. Nói xong, nó lại bồi thêm một câu, đó là tên của thôn trang ấy từ nhiều năm về trước, bây giờ không biết còn tồn tại hay không. Tô Tầm liền tìm trên bản đồ, ta xem nào. Một lát sau, anh tìm thấy 3 chữ Lưu Gia Đồn, có phải chỗ này không? Tiểu Bạch cẩn thận quan sát địa hình xung quanh, sau đó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chính là chỗ này. Ta nhớ con sông này, lúc đó cái động ta chui vào mộ nằm cách bờ sông không xa. Tô Tầm biết nó đang nói đến cửa thoát nước của lăng mộ. Các ngôi mộ lớn thời xưa đều có hệ thống thoát nước chuyên dụng, vì xây dựng sâu dưới lòng đất nên nếu không có cửa thoát nước, chỉ cần vài trận mưa lớn là nước sẽ tràn vào và nhấn chìm tất cả. Loại cửa động này không lớn, nhưng cũng đủ cho một con cáo chui lọt. Tô Tầm gọi Xích Dương tới. Tướng quân. Rất nhanh, Xích Dương liền bước vào phòng khách. Tô Tầm chỉ vào vị trí được khoanh tròn trên bản đồ, ngươi sắp xếp người đến nơi này, phàm là người ngoài nào gần đây đến đó sau khi dặn dò một hồi, Tô Tầm liền để Xích Dương đi làm việc. Lần này, tất cả mọi thứ trong mộ của Lưu An, anh nhất định phải có được. Nếu bọn Tào Nguyên Chính biết điều, Tô Tầm không ngại cho chúng một khoản tiền lớn để đền bù. Còn nếu chúng giở trò sau lưng, vậy thì cứ chuẩn bị làm hàng xóm với Hoài Nam Vương đi. Tô Tầm nhếch mép cười, nụ cười có chút lạnh lẽo. Chủ nhân, nụ cười của ngài đáng sợ quá, Tần Trúc nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm lúc này mới sực tỉnh, nở một nụ cười ấm áp, có sao? Lúc nãy có ạ, Tiểu Bạch rụt rè gật đầu. Tô Tầm véo véo gò má miệng màng của nó, lần này ngươi lập công lớn, muốn gì chủ nhân cũng cho ngươi. Gà ráng đi, được không? Tiểu Bạch yếu ớt đưa ra yêu cầu, nước miếng sắp chảy cả ra. Tô Tầm cảm thấy có gì đó không đúng, sắc mặt trở nên kỳ quái nhìn Tiểu Bạch, sau này nhớ kỹ, nói gà ráng thì nói cả cụm, đừng nói mỗi chữ gà không, chúng ta là người văn minh mà. Tiểu Bạch ngơ ngác không hiểu. Tần Trúc thì dở khóc dở cười, hai người này nói chuyện hoàn toàn không cùng tần số. Một lát sau, An Tử Câm, Liêu Du và Nhan Vũ Nhu cùng đi lên. Khi thấy Tiểu Bạch trong hình người, cả 3 cô gái đều kinh ngạc như thấy tiên nữ giáng trần, bởi vì Tiểu Bạch quá hoàn mỹ, khiến các nàng cảm thấy tự ti. Bất kể là khuôn mặt hay dáng người, tất cả đều như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, đặc biệt là đôi mắt quyến rũ kia, khiến người ta bất giác chìm đắm vào trong. Chồng ơi, cô ấy là ai vậy? An Tử Câm nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm đáp, anh nói cô ấy là Tiểu Bạch, các em có tin không? Nghe vậy, cả ba cô gái lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ra là hồ ly tinh nhà, thảo nào xinh đẹp như vậy. Đúng đó, làm em hết cả hồn, em cứ thắc mắc sao trên đời lại có người phụ nữ đẹp đến thế. Lần đầu tiên em cảm thấy tự ti về nhan sắc của mình đấy, may mà cô ấy không phải người. Tô Tầm không nói nên lời, mấy cô gái này, trọng điểm của các cô có chút kỳ lạ thì phải. Các em không thấy ngạc nhiên chút nào sao? Tô Tầm hỏi. An Tử Câm liếc anh một cái, nữ quỷ còn có, một con hồ ly tinh thì có gì lạ đâu. Đúng vậy, cái video cản thi tượng giết ngư yêu anh xem chưa? Bây giờ dù Ngọc Hoàng Đại Đế có hạ phàm, em cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Tô Tầm im lặng, được rồi, tất cả đều là do anh gây ra cả. Cùng lúc đó, Mai Mập sau khi xuống núi quyết định tìm một cô em để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình. Nhưng hắn, cũng như bao người khác, có lòng tà nhưng không có gan tà. Mấy tiệm massage ven đường hắn không dám bước vào. Cuối cùng, hắn chọn một phương án an toàn hơn, đặt một phòng trong khách sạn. Sau khi nhận phòng, hắn dùng điện thoại bàn trên tủ đầu giường gọi cho Lễ Tân. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài à? Giọng nói trong trẻo của cô nhân viên Lễ Tân khiến lòng hắn xao xuyến. Mai Mập lắp bắp, cái đó tôi cần massage, cô hiểu ý tôi chứ? Vâng, tôi hiểu rồi. Ngài có yêu cầu gì về nhân viên không ạ? Cô nhân viên Lễ Tân một ngày không biết nhận bao nhiêu cuộc gọi thế này, bình tĩnh hỏi. Mai Mập nhớ lại những bộ phim hắn từng xem, khô cả cổ họng nói, muốn mặc đồng phục gì cũng được. Vâng, bên này sẽ sắp xếp nhanh nhất cho ngài, xin ngài vui lòng chờ một lát. Cúp điện thoại xong, hắn vừa kích động vừa thấp thỏm chờ đợi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Hắn nằm xuống đất chống đẩy mấy cái, chuẩn bị lát nữa sẽ là một trận lớn. Dù sao cũng là bỏ tiền ra, không làm nhiều một chút thì quá thiệt. Chống đẩy được hai cái, hắn lại bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại, lần đầu tìm gái, làm thế nào để trông mình giống dân chơi chuyên nghiệp. Rất nhanh, vô số cư dân mạng tốt bụng đã trả lời. Đơn giản, phải tỏ ra sành đời, cứ giả vờ như ông hay làm chuyện này lắm. Cứ thẳng tay mà làm thôi, mấy cô làm nghề này đều là tay lái lụa cả. Ông mà rụt rè là người ta biết ngay ông là lính mới. Huynh đệ, cho xin địa chỉ với, ở đâu thế, tôi cũng muốn đi vui vẻ. Cốc, cốc, cốc tiếng gõ cửa vang lên khiến Mai Mập giật nảy mình, hắn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một nữ cảnh sát mặc đồng phục. Mai Mập sáng mắt lên, nhớ lại lời khuyên của đám dân mạng, hắn liền trưng ra bộ mặt sở khanh, ồ, đồng phục cảnh sát à, cũng ra dáng phết đấy, không tệ, anh thích. Chắc không phải lần đầu làm chuyện này rồi nhỉ, nữ cảnh sát lạnh lùng nói. Mai Mập cười khẩy, một tay chống lên khung cửa, tất nhiên rồi, vào đi, để anh kiểm tra hàng trước đã. Dứt lời, hắn làm theo đúng quy trình mà đám dân mạng đã chỉ, đưa tay định sờ cầm đối phương. Nữ cảnh sát liền rút còng số 8 ra khóa tay hắn lại, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, đi càng quét tệ nạn mại dâm bao nhiêu năm, tôi mới gặp kẻ nào trơ tráo như anh đấy. Ồ, còn mang cả đạo cụ theo nữa à, định chơi trò đóng vai sao? Mai Mập lúc này vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cho đến khi một nam cảnh sát đi đến bên cạnh nữ cảnh sát, đội trưởng Lý, đã kiểm tra xong, bắt được ba kẻ mua dâm. Thu quân. Nữ cảnh sát lạnh lùng ra lệnh. Mai Mập lúc này mới trợn tròn mắt, ngơ ngác, hắn nhận ra đây là cảnh sát thật, không phải trò nhập vai dụ dỗ gì cả. Chị ơi, quan cho em quá chị ơi, em chưa từng mua dâm, đây là lần đầu tiên của em, còn chưa kịp làm gì cả mà. Giờ có chối cũng vô dụng. Lúc nãy không phải chính anh thừa nhận mình thường xuyên làm chuyện này sao? Hơn nữa, dù anh chưa kịp mua dâm, nhưng hành vi sàm sỡ, cản trở người thi hành công vụ của anh cũng đủ để anh phải về đồn cùng chúng tôi để điều tra rồi. Mai Mập khóc không ra nước mắt, trong lòng có cả vạn câu chửi thề đang gào thét, cả người gần như suy sụp. Tô Tầm nhận được điện thoại từ đội càn quét tệ nạn mại dâm của cục cảnh sát. Họ nói Mai Mập có ý định mua dâm nhưng chưa thành, lại còn chống người thi hành công vụ, nhưng xét thấy thái độ nhận lỗi ở đồn rất tốt nên quyết định lần này không tạm giam, bảo Tô Tầm đến nộp phạt rồi lãnh người về. Cũng may là chưa thành, nếu không thì không chỉ đơn giản là nộp phạt mà chắc chắn phải bị tạm giam rồi. Tô Tầm lái xe đến bên ngoài cục cảnh sát, anh dù gì cũng là người có vai vế, thật sự không có mặt mũi nào đi vào đội càn quét tệ nạn để lãnh người. Vì vậy, anh để gã to con xuống xe đi nộp phạt rồi dẫn Mai Mập ra. Đại ca, em làm anh mất mặt quá, em không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Vừa đến bên xe, Mai Mập đã cúi gằm mặt, xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Đúng là xúc động là ma quỷ mà. Cay nhất là xúc động còn chưa thành công đã bị tóm, quá lỗ. Ha ha, mày giỏi thật đấy, đi mua dâm thì thôi đi, đằng này còn chưa xong việc. Chật chật chật, lại còn dám trêu ghẹo cả nữ cảnh sát, còn bày đặt đồng phục quyến rũ nữa chứ. Mai ca, gan mày to thật đấy nhỉ. Tô Tầm hạ kính xe xuống, một tay gác lên cửa sổ, cười như không cười nhìn hắn. Nhắc đến chuyện này, Mai Mập chỉ muốn độn thổ cho xong. Lúc đó hắn đâu có ngờ cô gái kia là cảnh sát thật đâu, còn thầm nghĩ phe này tiền bỏ ra thật đáng giá, bây giờ gái bán hoa mà chất lượng cao thế. Còn đứng đó làm gì, cút lên xe đi, Tô Tầm gắt một tiếng rồi đóng cửa sổ lại. Mai Mập nuốt nước bọt, căng thẳng chui vào xe rồi đóng cửa. Nào, nói anh nghe xem, mày lấy đâu ra gan mà đi trêu ghẹo nữ cảnh sát thế hả? Đúng là sắc đảm bao thiên, đói quá làm liều à, lên xe rồi, Tô Tầm vẫn không ngừng châm chọc Mai Mập. Chuyện mua dâm thì không sao, nhưng bị bắt lại còn để anh phải đến nộp phạt lãnh người thì không thể tha thứ được. Mai Mập méo xệch cả miệng, đại ca, tại em tin lời suối bậy của đám dân mạng. Thế sao chúng nó bảo mày ăn cứt mày không đi ăn đi? Tô Tầm tức giận hỏi. Mai Mập chớp chớp đôi mắt ti hí của mình, thì chúng nó có bảo em ăn cứt đâu. Tô Tầm lặng im, lời này của mày thật có lý, khiến tao không thể phản bác được. Mày nói xem rốt cuộc mày ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Tô Tầm nghiêm túc nhìn Mai Mập, anh thật sự tò mò về câu trả lời. Không phải đâu, Mai Mập nghiêm túc biện minh, đại ca, chủ yếu là do em không rành lĩnh vực này. Mua dâm, gái gú là những thứ nằm ngoài vùng hiểu biết của em, nếu không em đã chẳng tin đám dân mạng vớ vẩn kia. Còn vùng hiểu biết nữa cơ à, thế mày định trách thầy cô hồi đi học không dạy mày à, Tô Tầm cười khẩy. Mai Mập lắc đầu, cái này chắc chắn không thể trách thầy cô được, em học hết cấp 2 là nghỉ rồi, có lẽ đây là nội dung trong sách giáo khoa cấp 3. Mà em lại chưa từng học cấp 3 nên không tiếp thu được phần kiến thức này. Chả thế mà người ta cứ nói đọc nhiều sách có lợi mà. Phục gã to con đang lái xe nghe vậy không nhịn được mà bật cười. Khóe miệng Tô Tầm giật liên hồi. Đại ca, miệng anh sao thế? Mai Mập quan tâm hỏi. Tô Tầm lườm hắn, đau răng. Thế thì ăn ít đường thôi, Mai Mập còn chưa nói hết câu, thấy sắc mặt xám xịt của Tô Tầm liền vội vàng nuốt những lời còn lại vào bụng. Nửa giờ sau, xe về đến trang viên Ngọc Lương Sơn. Đại ca, đừng nói với các chị dâu chuyện em đi mua dâm nhưng chưa thành nhé. Trước khi vào biệt thự, Mai Mập vội kéo Tô Tầm, lo lắng nhìn anh. Tô Tầm gạt tay hắn ra, yên tâm đi, anh biết chừng mực, tất nhiên là không nói rồi. Hù, vậy thì tốt quá, Mai Mập thở phào nhẹ nhõm, sau đó sải bước vào phòng khách biệt thự. Hắn vừa bước vào, năm cô gái đang chơi bài lập tức đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. Ồ, Mập về rồi kìa, còn dám trêu ghẹo nữ cảnh sát nữa cơ à, bản lĩnh gớm nhỉ. Nữ cảnh sát đó có xinh không? Vòng một có bằng một nửa của Vũ Nhu không? Giỏi thật, đến cả người thi hành công vụ mà cũng dám dẻo mỏ, Mập đúng là không tầm thường. Vẻ mặt Mai Mập lập tức cứng đờ, hắn đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm Tô Tầm, mặt đỏ bừng nói, đại ca, không phải anh bảo sẽ không kể chuyện em mua dâm nhưng chưa thành cho họ biết sao? Đồ lừa đảo, dám lừa gạt tình cảm của tôi. Mai Mập cảm thấy uất ức vô cùng. Anh có nói đâu, anh chỉ kể cho họ chuyện em trêu ghẹo nữ cảnh sát thôi. Tô Tầm nói xong nhún vai, thản nhiên nói tiếp, nhưng giờ thì chính em tự khai ra rồi đấy. Mai Mập chết lặng, sững sờ tại chỗ. Cậu còn đi mua dâm nữa à, được đấy, rất tốt, dù sao cũng hơn là đi theo con đường phạm pháp. Chưa thành nữa chứ, chật chật, thế thì chẳng phải cậu lỗ to rồi sao? Mai Mập, không ngờ một người trông thật thà như cậu mà cũng làm ra chuyện này đấy. Cô gái cậu tìm chắc tên là Tỉnh Tỉnh phải không? Người yêu cũ à, thảo nào lúc đi cứ đòi đi tìm Tỉnh Tỉnh, còn bảo chúng tôi đừng hỏi Tỉnh Tỉnh là ai. Nghe những lời trêu chọc của mấy cô gái, Mai Mập xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Hắn khóc không ra nước mắt, mẹ kiếp, sao mình lại tự hại mình thế này? Với da mặt của hắn, đáng lẽ hắn không nên cảm thấy xấu hổ. Chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, chưa có kinh nghiệm, lại còn bị bắt nên vô cùng ngượng ngùng. Đợi đến ngày hắn trở thành một tay chơi lão luyện, những lời trêu chọc này đối với hắn cũng chỉ như nước lã mà thôi. Thôi thôi, đừng cười nó nữa. Bỏ tiền thuê phòng mà không được ăn thịt, lại còn phải vào đồ một chuyến, cũng đủ đáng thương rồi. Tô Tầm đứng ra giải vây cho Mai Mập. Mai Mập cảm động đến rơi nước mắt, quả nhiên, lúc mi cấp vẫn là đại ca đáng tin cậy. Nhớ lại mấy trăm tệ tiền phòng, hắn lại thấy xót xa, may mà tiền phạt là do Tô Tầm trả giúp. Đúng là đại ca ruột của mình. Nhưng đúng lúc này, Tô Tầm lại thản nhiên nói với hắn, à đúng rồi, nhớ trả lại anh tiền phạt nhé, anh em ruột cũng phải rạch ròi tiền bạc. Dính dáng đến tiền nông dễ làm tình cảm của chúng ta không còn trong sáng nữa. Mai Mập sững sờ, được rồi, tôi cảm động vô ích rồi. Sáng hôm sau, Tô Tô Tầm nhận được điện thoại của Tào Nguyên Chính, hẹn 3 giờ chiều tập trung tại một khách sạn ở trung tâm thành phố, sau đó sẽ xuất phát. Hơn 2 giờ chiều, Tô Tầm dặn dò mấy cô gái trong nhà một phen, rồi dẫn Mai Mập đến khách sạn. Vốn dĩ anh định mang theo Tần Trúc, nhưng một câu nói của Mai Mập đã nhắc nhở anh. Dân trộm mộ nhiều người tin thông thuật trừ tà bắt quỷ, cho dù Tần Trúc có ẩn thân cũng có thể bị cảm nhận được, chỉ cần khai thiên nhãn là có thể nhìn thấy cô. Vì vậy, cuối cùng anh để Tần Trúc ở nhà, còn mình thì ôm Tiểu Bạch đã biến về nguyên hình xuất phát. Mặc dù trên người Tiểu Bạch cũng có yêu khí, nhưng đám người kia dù thế nào cũng không thể ngờ đây là một con yêu quái đã hóa hình, nên nhiều nhất cũng chỉ kinh ngạc một chút chứ không quá coi trọng. Dù sao một con yêu quái chưa hóa hình, chưa thể nói tiếng người, trong mắt họ cũng chỉ là một con vật thông minh hơn bình thường một chút, không đáng để cảnh giác. Khách sạn Dương Quang, phòng 388. Tô Tầm đứng ở cửa nhấn chuông. Ken ken, ken ken. Chuông reo hai tiếng, cửa liền mở ra. Người mở cửa chính là Tào Nguyên Chính. Vị này là thấy Tô Tầm còn dẫn theo cả gã mập hôm qua, Tào Nguyên Chính có chút bất ngờ, dù sao ban đầu ông ta chỉ định có 12 người. Hôm qua quên giới thiệu với ông, đây là Mai Văn Hoa, Mai Mập, cũng biết chút thuật huyền môn. Tôi dẫn thêm một người, không phiền chứ, Tào lão tiên sinh. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn Tào Nguyên Chính. Nếu không phải còn cần đám trộm mộ chuyên nghiệp này đi trước dò đường, anh đã sớm đá bay bọn chúng để một mình chiếm trọn ngôi mộ rồi. Mặc dù anh đã kế thừa truyền thừa của Mạc Kim giáo úy, nhưng Mạc Kim giáo úy có giỏi đến mấy cũng chưa nghe nói có ai một mình xuống mộ tìm vàng được cả. Huống chi Tiểu Bạch nói trong mộ vô cùng nguy hiểm, rất nhiều nơi ngay cả nó cũng chưa từng vào, Tô Tầm cũng không dám một mình đi vào thăm dò. Không phiền, không phiền. Nếu đã là bạn của Tô Tổng thì thêm một người cũng chẳng sao. Tào Nguyên Chính lập tức đổi sắc mặt, cười ha hả đánh giá Mai Mập một lượt, hôm qua mắt tôi vụng quá, không ngờ tiên sinh đây cũng là người trong giới huyền môn, thật thất kính, thất kính. Phái tá lĩnh lực sĩ của họ chủ yếu dựa vào sức người, không rành về đạo thuật huyền môn, nên có thêm một người trong giới này cũng tốt, miễn không phải là kẻ vô dụng vướng chân là được. Tô Đổng, Tào tiên sinh, hai vị mời vào, những người khác đã đến đủ cả rồi, để tôi giới thiệu mọi người làm quen. Tào Nguyên Chính dẫn Tô Tầm và Mai Mập vào phòng khách. Trong phòng khách có 10 người đang ngồi, gồm hai ông lão, ba người trung niên và 5 người trẻ tuổi, trong đó có một cô gái trẻ. Thấy Tô Tầm, ánh mắt mọi người đều có chút kinh ngạc, rõ ràng không ngờ một thiếu gia nổi danh toàn cầu như anh mà cũng dấn thân vào nghề trộm mộ. Đúng là thời thế thay đổi, lòng người khó lường, họ thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải Tô Tầm phất lên là nhờ trộm mộ hay không. Tào Nguyên Chính quay về phía mọi người, cười giới thiệu Tô Tầm, thưa các vị, vị Tô Đổng đây chắc mọi người không lạ gì, nhưng chắc chắn mọi người không biết, Tô Đổng chính là truyền nhân đích thực của Mạc Kim, ông nội cậu ấy chính là Lão Tô. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Ra Tô Đổng là cháu của Lão Tô. Không ngờ Tô Đổng lại có lai lịch như vậy, thảo nào tôi thấy quen quen. Lão Tô xuống mộ chưa từng thất bại, mộ hiểm đến đâu cũng có thể toàn thân trở ra. Không biết Tô Đổng học được mấy phần bản lĩnh của ông ấy. Thấy cảnh này, Tô Tầm mới vỡ lẽ. Thì ra Lão Tô không phải là cách Tào Nguyên Chính gọi thân mật ông nội mình, mà giống như một biệt danh trong giới hơn. Các vị quá khen, không sợ mọi người chê cười, đây là lần đầu tiên tôi xuống mộ, cái gì cũng không biết, còn phải nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn, Tô Tầm nở nụ cười ngượng ngùng, ra vẻ mình là lính mới, cái gì cũng không biết. Nghe vậy, đám người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên ý cười. Không biết gì ư, không biết gì mới tốt, đến lúc đó chúng ta mới dễ lừa cậu chứ. Tào Nguyên Chính lại chỉ vào Mai Mập giới thiệu. Vị này là Mai Văn Hoa, bạn của Tô Đổng, biết chút đạo thuật huyền môn. Hân hạnh, hân hạnh. Không ngờ lại là đạo hữu, có thời gian chúng ta có thể giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Đối với Mai Mập, thái độ của mọi người qua loa hơn nhiều, chẳng ai để hắn vào mắt. A à, đột nhiên, một ông lão nhìn Tiểu Bạch trong lòng Tô Tầm kinh hô một tiếng. Sao vậy? Bàn lão đầu. Tất cả mọi người tò mò nhìn ông ta. Bàn lão đầu đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Tầm, xin hỏi Tô Đổng. Nếu bần đạo không nhìn lầm, đây là một con yêu quái phải không? Yêu quái? Nghe vậy, đám người xôn xao. Bàn lão có mắt tinh tường, Tô Tầm mỉm cười, rồi vuốt ve Tiểu Bạch, vẻ mặt vô hại nói, đúng là yêu quái, nhưng chỉ là một tiểu yêu vừa mới khai mở linh trí thôi. Tôi cũng vừa mới có được nó, giờ đi đâu cũng mang theo để bồi dưỡng tình cảm. Đám người dù vẫn có chút ghen tị, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một con tiểu yêu thì không đáng kể, chẳng có uy hiếp gì. Nào nào, Tô Đổng, Mai tiên sinh, để tôi giới thiệu với hai vị mấy người này. Tào Nguyên Chính lại giới thiệu những người khác cho Tô Tầm và Mai Văn Hoa. Hai ông lão, một người họ Bàn, một người họ Phan, đều là những người đã hợp tác với Tào Nguyên Chính nhiều lần, thuộc hàng cao thủ trong giới. Bàn lão đầu có lai lịch từ phái Bàn Sơn Đạo Nhân, nhưng sở học không nhiều, khá tạp nham. Ba người trung niên còn lại, Hai người là cao thủ Tào Nguyên chính mời từ bên ngoài, người còn lại là con trai ruột của ông ta. Trong năm người trẻ tuổi, bốn người là đệ tử của Tào Nguyên chính, cô gái còn lại là cháu gái của ông ta. Phái Tá Lĩnh lực sĩ dựa vào số đông và sức mạnh để trộm mộ, nên việc thu nhận nhiều đệ tử cũng là bình thường. Trong đội trộm mộ chấp phá tạm thời này, phe của Tào Nguyên chính có thế lực mạnh nhất trên danh nghĩa. Tại sao lại nói là trên danh nghĩa? Đương nhiên là vì Tô Tầm đã cho Xích Dương điều một tiểu đoàn bộ binh đến đóng quân gần Lưu Gia Đồn từ hôm qua rồi. Đến lúc đó, anh sẽ cho đám người này biết thế nào là bất ngờ. Một đám người ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu để tăng thêm tình cảm. Tào lão tiên sinh, chúng ta đi bằng cách nào? Mai Mập vắt chân chữ ngủ hỏi, dưới chiếc quần đùi, lớp mỡ không ngừng rung lên. Tô Tầm đã bảo hắn mặc quần dài để xuống mộ cho an toàn hơn, nhưng hắn không nghe, còn nói da dày thịt béo, mũi thường không chích lũng được lớp phòng ngự của hắn. Tào Nguyên chính nghe vậy, cười nói, đi máy bay hay tàu cao tốc thì nhanh hơn, nhưng không kín đáo. Nên thôi đành để mọi người vất vả một chút, thay phiên nhau lái xe đi. Tào lão tiên sinh, không cần phiền phức vậy đâu, tôi sắp xếp một chiếc máy bay riêng là được, nhiều nhất nửa giờ nữa là có thể cất cánh. Tô Tầm thản nhiên nói một câu, rồi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, giơ tay làm dấu ok. Đám người im lặng, có tiền đúng là tốt thật. Bốn gã thanh niên đều có chút ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là có mấy đồng tiền bẩn, có gì hay ho đâu. Con gái của Tào Nguyên chính thì hai mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu, rõ ràng là một cô gái ham tiền. Cô ta yêu tiền, Tô Tầm có tiền, vậy suy ra là cô ta yêu Tô Tầm. Phép tính này không có vấn đề gì chứ các vị. Tô Tầm lấy một điếu thuốc ra châm lửa, tiếp một hơi rồi lơ đãng hỏi, Tào lão tiên sinh, bây giờ nên nói cho chúng tôi biết ngôi mộ đó ở đâu rồi chứ? Biết rõ mà vẫn cố hỏi, diễn kịch thì phải diễn cho trót. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tào Nguyên chính. Mặc dù gần đây tin đồn về mộ Lưu An lan truyền rất nóng trong giới trộm mộ, nhưng người thực sự biết vị trí chính xác của ngôi mộ thì không có mấy ai. Đây cũng là lý do tại sao Tào Nguyên chính có thể làm người cầm đầu, triệu tập mọi người lại, vì ông ta là một trong số ít người biết chuyện. Dưới ánh mắt của mọi người, Tào Nguyên chính cười ha hả nói, không vội, không vội, lên máy bay rồi nói cũng chưa muộn. Rõ ràng ông ta vẫn sợ sau khi nói ra vị trí ngôi mộ, sẽ có người tách ra làm riêng, đặc biệt là Tô Tầm. 40 phút sau, một chiếc máy bay tư nhân cất cánh từ sân bay Giang Châu, điểm đến là tỉnh Liêu. Mộ thật của Lưu An lại ở tỉnh Liêu, chuyện này mà nói ra chắc các chuyên gia khảo cổ sẽ cho là tin đồn nhảm. Đúng vậy, ngay cả đội khảo cổ quốc gia cũng đã xác định ngôi mộ khai quật ở huyện Thọ chính là mộ của Hoài Nam Vương Lưu An. Ai mà ngờ đó lại là mộ giả, còn mộ thật lại ở tỉnh Liêu cách xa ngàn dặm. Vị vương gia này coi trọng mộ phần của mình như vậy, xem ra trong mộ chắc chắn có không ít bảo vật. Lưu An tu tiên thành nghi, luyện đan thành cùng, rốt cuộc ông ta có chết thật không, và trong mộ của ông ta rốt cuộc có thứ gì? Sau khi lên máy bay, Tào Nguyên chính vẫn chỉ tiết lộ rằng mộ Lưu An ở tỉnh Liêu, bảo máy bay hạ cánh ở sân bay tỉnh lỵ chứ không nói rõ vị trí chính xác. Nhưng điều đó cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc, bởi vì dù có vắt óc cũng không ai nghĩ ra Lưu An, người có đất phong ở tỉnh Huy, lại xây mộ ở tỉnh Liêu. Hai nơi này cách nhau gần 2.000 cây số. Ở thời cổ đại, gần 2.000 cây số là một khái niệm kinh khủng, đó là thời đại chỉ có xe ngựa làm phương tiện đi lại. Vừa xây lăng mộ ở đất phong của mình, vừa âm thầm xây một lăng mộ khác cách xa 2.000 cây số, chứng tỏ dưới trướng Lưu An lúc đó có những kỳ nhân dị sĩ. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến Lưu Gia Đồn, họ Lưu, gần mộ Lưu An, liệu ngôi làng này và mộ Lưu An có mối liên hệ gì không? Nhưng điều anh quan tâm hơn cả là một vấn đề khác, tin tức về vị trí mộ thật của Lưu An là do ai tung ra? Và kẻ tung tin này có mục đích gì? Tất cả mọi thứ đều ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Những kẻ trộm mộ đổ xô đến đây đều bị hấp dẫn bởi thông tin rằng trong mộ Lưu An có thể có thuật trường sinh và tiên đan. Theo lẽ thường, người đầu tiên biết được tin này sẽ không đời nào chủ động lan truyền ra ngoài. Dù sao một mình âm thầm phát tài cũng tốt hơn là phải cạnh tranh với một đám người. Nhưng tin tức này lại cứ thế lan truyền ra, trong đó ẩn chứa một sự kỳ quái. Tô Đổng, đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng truyền đến tai, kéo anh về thực tại. Tô Tầm ngẩng đầu lên, thấy Tào Lâm Lâm, cháu gái của Tào Nguyên Chính, không biết đã đến bên cạnh anh từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn anh. Tào Lâm Lâm năm nay trong khoảng 23-24 tuổi, mặc áo thun trắng và quần jean xanh, có lẽ do thường xuyên tập luyện nên vóc dáng rất đẹp, chỗ cần lồi chỗ cần lõm đều có đủ. Không có gì, Tào tiểu thư có chuyện gì không? Tô Tầm lạnh nhạt hỏi. Tào Lâm Lâm ngẩn ra, rõ ràng không ngờ mình chủ động bắt chuyện mà Tô Tầm lại lạnh lùng đến vậy. Phải biết rằng, cô ta luôn rất tự tin vào nhan sắc của mình. Tiểu Bạch trong lòng Tô Tầm lộ ra vẻ giễu cợt, đồ đàn bà ngu ngốc, chủ nhân của ta mỹ nữ nào mà chưa từng thấy qua, sao có thể để ý đến ngươi được. Sự kinh ngạc của Tào Lâm Lâm chỉ là thoáng qua, cô ta nhanh chóng che giấu đi, không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với Tô Đổng về ngôi mộ của Lưu An thôi. Là một trà xanh thâm niên, cô ta rất biết cách khơi gợi hứng thú của đàn ông, đó là phải tìm đến chủ đề mà họ quan tâm. Theo suy nghĩ của cô ta, điều Tô Tầm quan tâm nhất hiện giờ chính là mộ Lưu An. Tào Lâm Lâm là một người phụ nữ ham tiền, thích hưởng thụ, còn Tô Tầm vừa có tiền vừa đẹp trai, cô ta muốn gả vào nhà giàu để làm phu nhân. Tôi hơi buồn ngủ, Tào tiểu thư, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé, Tô Tầm thuận miệng nói, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đối với loại phụ nữ này, anh thật sự không có chút hứng thú nào. So về vóc dáng, có bằng vòng một cấp nhân vật nữ chính manga của Nhan Vũ Nhu không? So về sự trưởng thành, có được phong tình vạn chủng như quả đào chín mộng của Liêu Du không? So về sự thanh lịch, có được đoan trang quý phái như tiểu thư An Tử Câm không? So về độ lẳng lơ, có lẳng lơ bằng Tần Trúc chủ động quấn lấy anh không? So về độ quyến rũ, có quyến rũ mê người bằng con hồ ly tinh trong lòng anh không? Cho nên, chẳng có điểm nào sánh được với những người phụ nữ bên cạnh mình, Tô Tầm thèm vào mà để ý đến cô ta. Đúng vậy, khẩu vị của Tô Mỗ đã bị các mỹ nữ xung quanh nuôi cho kén chọn rồi, phụ nữ bình thường không thể lọt vào mắt xanh của anh được. Tào Lâm Lâm đứng tại chỗ có chút lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói một câu, vâng, vậy Tô Đổng nghỉ ngơi đi à, tôi không làm phiền nữa. Dứt lời, cô ta xoay người rời đi. Tào tiểu thư, tôi có thời gian, chúng ta nói chuyện đi, Mai Mập cảm thấy cơ hội của mình đã đến, hắn nguyện ý nhận hàng, hiệp sĩ vĩ đại, thay huynh đệ nhận hàng. Tào Lâm Lâm chỉ nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất lịch sự với hắn, sau đó bước đi uyển chuyển để lại cho hắn một bóng lưng căng mẩy. Nhìn thấy sự đối xử hoàn toàn khác biệt này, Mai Mập vừa ghen tị vừa âm thầm thề, một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành kẻ có tiền. Bốn gã đệ tử của Tào Nguyên chính nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy ghen tị và không thiện cảm. Dù sao tiểu sư muội xinh đẹp quyến rũ của họ là đối tượng ảo tưởng của tất cả mọi người, họ đã làm liếm cẩu bao nhiêu năm, khổ sở theo đuổi mà không được. Bây giờ tiểu sư muội lại chủ động bắt chuyện với Tô Tầm, mà Tô Tầm lại còn không biết điều, sự so sánh này khiến họ tức điên lên. Chẳng qua chỉ là có mấy đồng tiền bẩn, chắc cũng là do trộm mộ mà có gì hay ho đâu. Tào Nguyên chính nói với Tào Lâm Lâm một câu, không phải người cùng một thế giới, không cần phải cố chen vào làm gì, kẻo cả hai đều khó xử. Cháu gái mình tính tình thế nào, ông ta hiểu rất rõ. Ông nội à, Tào Lâm Lâm nũng nịu lay cánh tay ông ta. Tào Nguyên chính chỉ có thể khẽ thở dài. 9 giờ tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay tỉnh lỵ của Liêu. Dù là máy bay riêng cũng phải hạ cánh ở sân bay quốc gia hoặc đặt chỗ tạm thời. Dù có giàu đến mấy cũng không thể tự xây hai sân bay riêng được. Xì vừa xuống máy bay, Tô Tầm và mọi người đã bị cơn gió lạnh thổi cho rùng mình. Lạnh quá, Mai Mập, một gã nặng hơn 100 cân, cũng cảm thấy lạnh, huống chi là những người khác. Lúc này là tháng 8 tháng 9, mùa này ở Giang Châu trời vẫn còn nắng nóng. Không ngờ nhiệt độ ban đêm ở tỉnh Liêu lại thấp đến vậy. Mọi người không lạnh sao? Mai Mập đang co ro bước đi đột nhiên phát hiện Tô Tầm và những người khác đều ngẩng cao đầu, mặt không đổi sắc. Tô Tầm đáp, lạnh chứ, chưa từng thấy trời lạnh như vậy. Vậy sao mọi người vẫn tự nhiên thế? Mai Mập tò mò hỏi. Tô Tầm thản nhiên đáp một câu, bởi vì không muốn người khác nhìn chúng ta giống như nhìn thằng ngốc là mày. Mai Mập ngẩng người, nhìn quanh. Quả nhiên không ít hành khách vừa xuống máy bay đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt của kẻ nhìn thằng ngốc. Trời lạnh rung thế này mà còn mặc quần đùi áo cộc, không phải ngốc thì là gì? Ngược lại, Tô Tầm và những người khác, tuy cũng ăn mặc mỏng manh nhưng mặt không đổi sắc, hành động tự nhiên, chứng tỏ thể chất người ta tốt. Tìm khách sạn nghỉ ngơi cho ấm người đã, tôi già rồi, xương cốt không chịu nổi. Tào Nguyên chính đi đầu, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để duy trì hình tượng của mình. Những người khác cũng vội gật đầu đồng ý. Mọi người nghỉ lại ở tỉnh lỵ một ngày. Sáng hôm sau, Tào Nguyên chính thuê một chiếc xe buýt nhỏ, con trai ông ta làm tài xế. Sau khi mọi người lên xe, ông ta không nói điểm đến là đâu, cứ để con trai mình lái xe đi thẳng. Đối với hành vi cẩn thận này của ông ta, mọi người đều hiểu và không ai thắc mắc. Xe xuất phát từ sáng sớm, chạy khoảng 6 tiếng thì đến Lưu Gia Đồn. Lúc này Tào Nguyên chính mới nói với mọi người, ngôi mộ ở ngọn núi sau làng này. Nghe vậy, hơi thở của mọi người đều trở nên dồn dập. Đi thôi, xuống xe, phía trước toàn là đường núi, xe không vào được, chỉ có thể đi bộ. Cả đoàn người mang theo đồ nghề xuống xe, đi bộ vào Lưu Gia Đồn. Có lẽ vì gần đây có quá nhiều người lạ đến làng nên dân làng cũng không thấy ngạc nhiên. Lão ca, cho tôi hỏi thăm một chút. Chúng tôi là đội khảo sát khoa học của thành phố, đến đây khảo sát. Gần đây trong làng có người lạ nào không? Vừa vào làng, Tào Nguyên Chính đã chặn một ông lão, đưa cho ông một điếu thuốc rồi bắt đầu hỏi chuyện. Có chứ, nào là khách du lịch, nào là thợ săn, đều đang cắm trại ở ngọn núi sau làng kia kìa. Chẳng hiểu cái nơi rừng sâu núi thẳm, tuyết dày thế này có gì đáng xem. Ông lão nhận điếu thuốc kẹp lên vành tai, nhếch mép nói, để lộ hàm răng vàng óng. Nghe vậy, mọi người đều đã hiểu, xem ra không ít đồng nghiệp nhắm đến mộ Lưu An đã đến đây từ sớm. Cảm ơn lão trượng, chúng tôi đi trước đây. Tào Nguyên Chính cảm ơn một tiếng, rồi ra hiệu cho Tô Tầm và những người khác. Cả đoàn người đi xuyên qua làng để lên ngọn núi phía sau. Ông lão đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của đám người Tào Nguyên Chính, trên mặt nở một nụ cười có chút quỷ dị, lẩm bẩm như tự nói với mình, đến rồi, lại đến nữa rồi. Tiếc là, cảnh này Tô Tầm và những người khác không hề nhìn thấy. Ngọn núi sau làng Lưu Gia Đồn, nói là sau làng nhưng thực ra cách làng khá xa, khiến cả đoàn người phải trèo đèo lội suối một lúc lâu. Nhưng như vậy cũng tốt, đến lúc động thủ cũng không sợ dân làng nghe thấy tiếng động. Sau khi đi bộ một tiếng rưỡi, cả đoàn mới đến được ngọn núi sau, một vùng bình nguyên khá rộng, bên cạnh là một con sông. Dưới chân núi có mấy cái lều được dựng lên, chia làm ba cụm, rõ ràng là đại diện cho ba thế lực khác nhau. Khi Tô Tầm và mọi người đến, ba nhóm người đến trước cũng chú ý đến họ. Ba nhóm, mỗi nhóm có khoảng 11, 12 người, toàn là những gã đàn ông lực lưỡng. Ồ, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử, Quỷ Lão Thất, ba vị đến sớm thật đấy. Giới trộm mộ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, những nhân vật có vai vế trong giới đều quen biết nhau. Vì vậy, Tào Nguyên Chính lập tức nhận ra và gọi tên những kẻ cầm đầu của ba thế lực này. Ha ha, lão Tào, ông cũng nhanh chân đấy chứ. Nhưng nhìn đội ngũ phía sau ông kìa, ngay cả cháu gái cũng mang theo, không sợ cả nhà chôn xác ở đây à, thế thì ông tuyệt tự đấy. Ba người kia cũng lần lượt đáp lại Tào Nguyên Chính. Tào Nguyên Chính nheo mắt, đánh giá những gã đàn ông lực lưỡng sau lưng ba người họ. Ha ha, thảo nào tôi thấy chẳng có người quen nào của nhà các người. Hóa ra là sợ tuyệt tự nên tìm một đám lính mới đến chết thay à, thôi đi. Đừng có dùng kế ly gián của ông, vô dụng thôi. Chúng tôi đã trả đủ tiền cho họ rồi. Đúng đấy, đám trai tráng sau lưng chúng tôi còn hữu dụng hơn đám già yếu bệnh tật của ông nhiều. Tào Nguyên Chính khinh thường, nói miệng thì có ích gì, xuống mộ rồi cứ dựa vào bản lĩnh mà nói chuyện. Trong lòng ông ta có chút nghi ngờ, sao chỉ có ba nhóm người thôi. Thêm ông ta nữa mới là bốn. Chẳng lẽ những người khác chưa đến? Không thể nào, tính thời gian thì mình đã là người đến khá muộn rồi. Nhưng mà, ba gã này đến sớm như vậy, tại sao lại chưa động thủ xuống mộ? Ông ta hỏi ra thắc mắc trong lòng, này Quỷ Lão Thất, ba người các người đến sớm mà sao không xuống mộ, tốt bụng đến mức chờ những người đến sau để cạnh tranh công bằng à, hì hì. Quỷ Lão Thất và hai người kia liếc nhau, rồi nhìn Tào Nguyên Chính nói, ngôi mộ này hung hiểm thế nào ai mà biết được, nhiều người hơn tuy có thêm cạnh tranh nhưng cũng thêm phần bảo đảm. Mọi người cứ dựa vào bản lĩnh mà làm thôi. Mặc dù cảm thấy lý do này có chút vô lý, nhưng Tào Nguyên Chính cũng đành phải tin. Chắc là không còn ai đến nữa đâu, không biết có chuyện gì xảy ra, Vương Ma Tử ngáp một cái, chỉ vào một chỗ cắm cờ cách đó không xa, việc chúng tôi đã xác định xong, chỉ chờ đến tối nay nếu không có ai đến nữa là đào thẳng xuống, không ngờ ông lão Tào lại đến. Ha ha, được, vậy Tào mỗ tôi nhận cái tình này của các người, tối nay cùng nhau xuống mộ. Tào Nguyên Chính cười ha hả, vẻ mặt bình thản khiến người khác không nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng ông ta. Sau khi nói chuyện qua loa, Quỷ Lão Thất, Vương Ma Tử và Trần Nhị Gia liền rời đi. Chỉ còn lại Tào Nguyên Chính và nhóm của Tô Tầm. Ba người kia vừa đi, sắc mặt Tào Nguyên Chính liền trầm xuống. Tối nay mọi người cẩn thận một chút, ba gã đó toàn dẫn theo đám trai tráng, nếu có xung đột, chúng ta rất dễ bị thiệt. Ông ta cảm thấy ba người Quỷ Lão Thất có điều gì đó rất kỳ lạ. Điều khiến ông ta khó chịu nhất là những người mà ba người đó mang theo dường như đều có cùng một khí chất, chứng tỏ ba người họ có thể đã liên minh với nhau. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã đến 11 giờ đêm. Ước chừng dân làng trên núi đã về nhà hết. Nhóm trộm mộ cũng bắt đầu hành động. Đào trộm động là một việc cần kỹ thuật. Nếu xác định đúng huyệt, trộm động sẽ thông thẳng đến phòng mộ chính. Sau khi xác định huyệt, họ dùng xẻng lạc dương để đào. Đào đến khi chạm phải phiến đá thì đặt thuốc nổ, dùng kíp nổ để phá. Đây là phương pháp đào trộm động thường dùng của dân trộm mộ, đơn giản, thô bạo nhưng hiệu quả. Kíp nổ đã đặt xong, mọi người lùi ra xa đi. Ầm. Theo một tiếng nổ trầm, bụi đất bay mù mịt. Tô Tầm và mọi người vội chạy tới, chỉ thấy tại chỗ đã xuất hiện một cái hang ngầm đủ cho một người chui qua, bên trong tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Lão Tào, mỗi bên để lại người ở trên canh gác đi, Vương Ma Tử nhìn Tào Nguyên Chính nói. Để lại người là để canh chừng và đối phó với những tình huống bất ngờ. Không được, Tào Nguyên Chính đã sớm nghi ngờ ba người này cấu kết với nhau, nên không chút do dự từ chối, tất cả mọi người cùng xuống mộ. Ai ra được thì ra, không ra được thì cùng chôn xác dưới này. Nếu Vương Ma Tử và Quỷ Lão Thất thật sự cấu kết với nhau, mỗi bên để lại một người thì tình thế trên mặt đất sẽ là ba chọi một. người của Tào Nguyên Chính để lại rất dễ bị xử lý, đến lúc đó họ sẽ bị người của Quỷ Lão Thất chặn đường trong mộ. Vì vậy, ông ta thà chấp nhận rủi ro không lường trước được còn hơn là để rủi ro có thể dự báo xảy ra. Cùng lắm thì, chết cùng chết. Quỷ Lão Thất, Vương Ma Tử và Trần Nghị Gia liếc nhau, được, nếu lão Tào ông đã đa nghi như vậy thì cứ theo ý ông. Sau khi thương lượng xong, họ đóng cọc thép trên mặt đất để cố định dây thừng, trước tiên thả một đầu xuống để thử độ sâu, sau đó từ người một theo dây thừng xuống mộ. Sau khi xuống mộ, mọi người bật đèn pin, có người còn đốt cả bó đuốc đã chuẩn bị sẵn. Bó đuốc không chỉ để chiếu sáng mà còn để kiểm tra nồng độ oxy. Bởi vì lửa cháy cần có oxy. Nếu bó đuốc bắt đầu tắt, điều đó có nghĩa là phía trước thiếu oxy, tất cả mọi người phải rút lui. Nếu không, họ sẽ chết vì thiếu không khí để thở. Đây không phải là đường hầm chính, sau khi quan sát xung quanh, Tô Tầm nói. Tào Nguyên Chính gật đầu, đúng là không phải đường hầm chính. Lưu An là một người say mê tu tiên, mộ của ông ta chắc chắn không thể xây theo lẽ thường. Muốn đào thẳng vào đường hầm chính rất khó, cứ đi thẳng về phía trước xem sao. Cùng lúc đó, khi nhóm của Tô Tầm vừa xuống mộ không lâu, một nhóm người đã mò đến ngọn núi sau làng Lưu Gia Đồn. Nhóm người này tay cầm súng, tổng cộng có 15 người. Đại ca, vẫn là anh thông minh. Hết chương 225. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.